có ý tứ gì? Tạ Trạch vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tịch Nhi. Tịch Nhi cười nói, Tạ Triều ca, ngươi cũng vội không ít thời gian, hiệu quả như thế nào nha? Lạc Lạc có từng đáp ứng cưới ngươi vào cửa? Chuyện sớm hay muộn? Tạ Trạch trả lời thực không tự tin. Tịch Nhi vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, nói. Lạc Lạc liền chính mình là nam hay nữ đều không nói cho ngươi, có thể thấy được, nàng chưa từng nghĩ tới muốn lâu lâu dài dài cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cho rằng chính mình mỗi đêm bồi nàng, lâu ngày sinh tình nàng liền sẽ đáp ứng cưới ngươi. Quá ngây thơ rồi. Ta nói thật cho ngươi biết đi, Lạc Lạc căn bản liền không nghĩ tới thành thân. Khi còn nhỏ, nàng cha mẹ sự, đối nàng tâm linh tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, không đem nàng bước đến tuyệt cảnh, nàng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thành thân. Bước đến tuyệt cảnh. Hắn như thế nào bỏ được? Tạ Trạch nói, Tịch Nhi, ngươi chớ có nói chuyện giật gân. Ngồi ở một bên trước sau không có mở miệng Tạ Diên đột nhiên nói. Ca, việc này, ta là đứng ở Tịch Nhi bên này. Tạ gia hậu viện không tiểu thiếp, mẫu thân nhật tử quá đến thoải mái đồng thời, khó tránh khỏi cũng sẽ tịch mịch nhàm chán, cho nên liền một lòng muốn xem kịch vui, thế nhưng cùng Tịch Nhi đánh lên loại này đánh cuộc tới. Nhưng mà, mẫu thân chỉ biết xem kịch vui, lại không hiểu biết Lạc Lạc. Ngươi tưởng lâu ngày sinh tình đi ôn nhu lộ tuyến làm Lạc Lạc gật đầu, đó là không thể thực hiện được. Có Lâm thị vết xe đổ máu chảy đầm địa mà nằm ở nơi sâu thẳm trong ký ức, Lạc Lạc chịu thành thân mới là lạ. Chính như Tịch Nhi theo như lời, không đem nàng bước đến tuyệt cảnh, nàng là vô luận như thế nào sẽ không thành thân. Tạ Trạch không tin. Tịch Nhi cũng không ép hắn, làm hắn suy nghĩ cẩn thận lại đến tìm nàng. Thời gian bay nhanh, đảo mắt lại là một năm. Tịch Nhi cùng Tạ Diên lần lượt mang thai. Tạ Trạch cùng Tiểu Lạc cũng trở về Tân Giã Thành. Tạ Trạch tưởng hết mọi thứ có thể nghĩ đến biện pháp, cũng không có thể làm Tiểu Lạc gật đầu. Hắn lúc này mới tin Tịch Nhi nói. Nữ nhân này, quả thật là vững tâm như thiết, từ trong lòng liền không nghĩ tới muốn thành thân. Ngay cả một lòng muốn xem kịch vui Tạ phu nhân cũng nóng nảy. Nhi tử đây là chuyện gì xảy ra? Đều lâu như vậy, như thế nào còn không có thu phục tức phụ Nhi? Nhất không nóng nảy chính là Thượng Quan Tịch. Nàng tin tưởng vững chắc Tạ Triều ca nhất định sẽ tìm đến nàng. Lã vọng buông cần là cái gì cảm giác? Đây là. Quả nhiên, thừa dịp chúc Tết, Tạ Trạch tìm tới Thượng Quan Tịch. Thượng Quan Tịch rượu ngon hảo đồ ăn khoản đãi hắn. Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể cưới Lạc Lạc, không có khả năng gả cho nàng, hiện tại tin. Tạ Trạch vẻ mặt hổ thẹn nói. Có thể là ta không tốt đi, nỗ lực lâu như vậy, nàng vẫn là đối ta không tin tưởng, vừa không nguyện cưới ta, cũng không nghĩ gả ta cảm thấy ta rất thất bại. Thượng Quan Tịch nói, không phải ngươi thất bại, mà là Lạc Lạc có khúc mắc, quán thượng như vậy phụ thân, không chết không điên đã thực không dễ dàng, chỉ chừa như vậy điểm di chứng, nàng đã thực kiên cường. Tạ Trạch gật đầu, ta biết. Trầm mặc một hồi, hắn ấp úng nói. Tịch Nhi, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp? Thượng Quan Tịch cười nói, biện pháp ta tự nhiên là có. Chỉ là, ngươi nếu dùng ta biện pháp, vậy ngươi chỉ có thể cưới nàng, này liền ý nghĩa, mẫu thân ngươi muốn ra 1 vạn kim cấp binh bộ làm quân tư. Ngươi có thể trơ mắt nhìn mẫu thân ngươi thua vàng sao? Tạ Trạch nói, chỉ cần có thể cùng Lạc Lạc ở bên nhau, 1 vạn kim, ta thế mẫu thân ra. Dứt lời, hắn liền lấy ra 1 trương 1 vạn kim ngân phiếu đưa cho Thượng Quan Tịch. Thành ý tràn đầy. Thượng Quan Tịch cho hắn đánh mãn phân. Thành giao. Thượng Quan Tịch tiếp nhận ngân phiếu, giao cho Tạ Trạch 1 cái túi gấm, hơn nữa dặn dò hắn. Xem xong túi gấm bên trong rượu kế liền tiêu hủy, 1000 vạn đừng làm cho Lạc Lạc biết. Ân. Tạ Trạch gật đầu. Hắn đã 20 tuổi, thật sự không nghĩ quá cổ gối độc miên nhật tử. Không có người trong lòng thời điểm, hắn không cảm thấy một người ngủ có cái gì không tốt. Chính là từ có thích người lúc sau, đêm dài từ từ liền trở nên dị thường gian nan. Hắn tưởng mỗi ngày đều cùng Lạc Lạc ở bên nhau, danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chương 1311, thực quần thực giã. Chương 1311, thực quần thực giã. Tiêu Lạc rời đi kinh thành khi, đã đem tài sản toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, cho nên mỗi lần hồi kinh, nàng đều ở tại cây Phật thủ Sơn Trang. Tịch Nhi đã vào ở hoàng cung, to như vậy hậu cung chỉ nàng 1 cái nữ chủ tử, Phượng Ngàn Thần lại dính nàng dính vô cùng, cho nên nàng đã thật lâu không đi cây Phật thủ Sơn Trang ở. So sánh với dưới, hồi kinh trong khoảng thời gian này, Tiểu Lạc mỗi ngày ở tại cây Phật thủ Sơn Trang, so Tịch Nhi càng giống cây Phật thủ Sơn Trang chủ tử. Tiểu Lạc cảm giác băn khoăn, tưởng sớm một chút hồi Tân Giã Thành đi. Nhưng Tịch Nhi không đáp ứng, nói Tân Giã Thành có hỏa đồng cùng Ngọc Thanh Tuyết thủ. Không đại chiến phát sinh nàng không cần thiết cả ngày nhìn chằm chằm, nếu hồi kinh, liền nhiều đãi một ít thời gian, coi như là bồi bồi nàng. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có quá nhiều thời gian bồi Tịch Nhi. Không phải nàng không rảnh, mà là Tịch Nhi không rảnh. Phượng Ngàn Thần trừ bỏ Lâm Triều khi vô pháp gián Tịch Nhi, còn lại thời gian, đều hận không thể dính Tịch Nhi trên người, nơi nào luôn được đến nàng đi chen chân bọn họ hai người thế giới. Nhưng Tịch Nhi thịnh tình giữ lại, thân là hảo tỉ muội, nàng lập tức rời đi cũng xác thật không thể nào nói nổi, liền đành phải tận dụng mọi thứ, sấn phượng ngàn thần lâm chiều khi cùng Tịch Nhi nhiều tụ tụ. Tới rồi buổi tối, nàng cùng Tịch Nhi là trăm triệu không có cơ hội tụ. Chẳng những phượng ngàn thần dính người, Tạ Trạch cũng dính người thật sự. Nay không, nàng vừa mới tắm rửa xong mở ra binh thư, Tạ Trạch liền tới rồi. Tạ Trạch mỗi đêm đều sẽ lại đây, Tiêu Lạc sớm thành thói quen. Chỉ là đêm nay Tạ Trạch, cùng dĩ vãng thực không giống nhau. Tiêu Lạc nhíu nhíu mày, ngươi uống rượu. Tạ Trạch gật đầu. Tiêu Lạc, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Ngươi từng cùng ta nói rồi, Tạ gia gia quy trong đó có một cái đó là không thể say rượu. Tạ Trạch thuần thục mà từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng bên thai thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Là có như vậy một cái, cho nên ta chỉ uống lên một chút, không có say. Tiêu Lạc vừa tức giận vừa buồn cười. Đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, còn nói không có say. Tạ Trạch vẻ mặt vô tội nói. Hoàng thượng đảo rượu, ta dám không uống sao. Tiêu Lạc có chút ngoài ý muốn, hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên cho ngươi rót rượu. Tạ Trạch cười khẽ giải thích. Tịch Nhi hoài chính là song bào thai, hoàng thượng vui vẻ, liền liên tiếp cho ta đổ vài ly rượu. Tiêu Lạc sửng sốt, ngay sau đó đi theo cười nói. Nay thật là một kiện hỷ sự, đáng giá làm mấy chén. Ân. Tạ Trạch bắt đầu không an phận lên. Phun nhiệt khí gặm nàng lỗ thai, động tác dã đến làm Tiểu Lạc có chút chống đỡ không được. Tiểu Lạc vội vàng đẩy hắn, về sau vẫn là uống ít điểm, ngươi ngày thường không thế nào uống rượu, lập tức uống nhiều như vậy, say làm sao bây giờ? Tạ Trạch một bên gặm nàng lỗ thai, một bên mơ hồ không do nói. Không phải có ngươi sao? Ta sợ cái gì? Tiểu Lạc nói thầm. Vạn nhất ôm sai người làm sao bây giờ? Vạn nhất có nữ nhân bụng dạ khó lường nhân cơ hội thân cận ngươi làm sao bây giờ? Liên ngươi này say khướt bộ dáng, nhận được thanh sao? Tạ Trạch cười nói, nhà mình nương tử, sao có thể nhận không rõ? Ai là ngươi nương tử? Quả nhiên là say đến không rõ, liền ta là nam hay nữ đều phân không rõ ràng lắm, còn dám nói chính mình không có say. Tiêu Lạc mặt đẹp đỏ bừng, vẻ mặt chột dạ, lớn tiếng dọa người. Ngươi nhìn xem ngươi, đôi mắt đều mị thành một cái phùng, nơi nào còn thấy rõ trong lòng ngực ôm người là ai? Tạ Trạch nói, ta không cần xem, ta dùng nghe. Nương tử trên người có mùi thơm của cơ thể, người khác giả mạo không tới. Lại kêu nàng nương tử, Tiêu Lạc đầy mặt hắc tuyến, lười đến sửa đúng hắn. Ý của ngươi là, ngươi muốn một đám nữ nhân ôm lại đây nghe vừa nghe. Tạ Trạch, đương nhiên không phải, đại thật xa ta đã nghe tới rồi, không cần ôm ta liền có thể phân biệt. Tiêu Lạc nghiến răng, ngươi liền thổi đi, đều say thành như vậy, nơi nào còn phân rõ. Tạ Trạch nói, phân rõ, bất quá, nếu nương tử sinh khí, ta về sau không uống là được. Tiêu Lạc nói, đêm đã khuya, ngươi hảo đi trở về. Tạ Trạch vẻ mặt ủy khuất. Nương tử không phải nói ta say sao. Ta cái dạng này đi ra ngoài, vạn nhất bị người khi dễ hủy hoại trong sạch làm sao bây giờ. Nương tử không đau lòng sao. Tiêu Lạc đầy mặt hắc tuyến, vậy ngươi nói làm sao bây giờ. Tạ Trạch đương nhiên nói, đương nhiên là ngủ ở nơi này, nam nhân uống say, không đều là nương tử tại bên người chiếu cố sao. Tiêu Lạc hít sâu một hơi, xoa xoa giữa mày, ý đồ cùng Tạ Trạch giảng đạo lý. Ta là nam nhân. Giống nhau. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, đều là ta ái nhân. Tạ Trạch đột nhiên bế lên nàng, chiều giường phương hướng đi đến. Tiêu Lạc dịu ngoan mà tùy ý hắn ôm đi hướng giường. Mấy ngày nay tới giờ, nàng sớm đã thành thói quen. Hai người thói quen ở trên giường hôn môi vớt ve, có đôi khi hắn nhịn không được thời điểm, nàng còn sẽ giúp hắn. Mẫu thân Lâm Thị chết thảm đối Kiều Lạc ảnh hưởng cực đại. Tuy rằng khi đó nàng mới 5 tuổi, nhưng trong trí nhớ máu tươi khắc cốt minh tâm, vĩnh khó ma diệt. Cho nên ở cảm tình thượng, cái gì thiên trường địa cửu nàng là không tin, nàng thích tận hưởng lạc thú trước mắt. Thích thời điểm phải hảo hảo ở bên nhau, duyên hết liền ai đi đường đấy. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, không cần thiết làm cái gì lâu dài tính toán, càng không cần thiết cả đời bắt lấy cái nam nhân không bỏ. Tiêu sái như gió, quay lại tự nhiên. Tiền tài quyền thế cũng hảo, si tâm vọng tưởng cũng thế, kia đều là sinh không mang đến, tử không mang đi đồ vật, không cần thiết tích cực. Hiện tại Tạ Trạch, vì nàng làm ra rất nhiều hy sinh, nàng tin tưởng giờ này khắc này hắn, đối nàng là một mảnh thiệt tình. Tựa như ngay từ đầu phụ thân, đối mẫu thân hẳn là cũng là thiệt tình, nếu không lúc trước mẫu thân cũng sẽ không chết tâm sụp mà gả cho một cái tiểu tử nghèo. Chỉ là nam nhân thiệt tình, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mau đến nữ nhân mới vừa thói quen nam nhân ôn tồn, nam nhân liền rời đi. Nếu như vậy, chi bằng sớm một chút thói quen, đem có thể làm sự đều làm, chờ đến nam nhân rời đi khi... Nói không chừng chính mình cũng đối nam nhân không có mới mẻ cảm, cũng chán ghét. Như vậy đại gia ở cùng cái tiết tấu thượng, ai cũng chưa từng cô phụ ai. Trên môi truyền đến một trận nóng bỏng mút vào, đem Tiểu Lạc suy nghĩ kéo về hiện thực. Đêm nay Tạ Trạch rất là cuồng dã, Tiểu Lạc có chút ăn không tiêu. Đại khái là bởi vì uống say sức lực lớn hơn thường nhân đi. Tiểu Lạc cũng không nghĩ nhiều, đỏ mặt, đôi tay leo lên hắn giày rộng vai, e thẹn mà hồi hôn lên. Sáng nay có rượu sáng nay say. Nàng không cần thiên trường địa cửu, nàng chỉ tranh sớm chiều. Nhưng mà thân thân nàng liền cảm giác được không thích hợp. Tạ Trạch thế nhưng động thủ thoát khởi nàng quần áo tới. Nàng trong lòng một đột, vội vàng bắt lấy Tạ Trạch không an phận đại trưởng. Ngươi làm gì? Nàng lắp bắp hỏi. Tạ Trạch thở hổn hển nói, ta muốn nhìn ngươi một chút. Tiểu Lạc hoảng sợ, không được. Tạ Trạch, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có cái gì không thể. Tiểu Lạc, chúng ta không danh không phận, còn chưa tới kia một bước, kia, cái kia, đến phu thê mới được. Tạ Trạch, ta liền nhìn xem. Tiểu Lạc, nhìn xem cũng không được. Tạ Trạch, tên kia tự liền thành thân. Tiểu Lạc, không được. Tạ Trạch, này cũng không được kia cũng không được, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Tiểu Lạc, uống say nam nhân thật đáng sợ, đều không nghe lời. Tạ Trạch, hoặc là ngày mai thành thân, hoặc là đêm nay làm ta nhìn xem, ngươi tuyển một cái đi. Uống say nam nhân thật là đáng sợ. Cư nhiên còn uy hiếp khởi nàng tới. Tiểu Lạc, ta hai cái đều không chọn. Tạ Trạch, ta đây giúp ngươi tuyển. Tiểu Lạc, còn có thể như vậy. Tạ Trạch nội tâm bị người trộm thay đổi đi. Làm sao dám như vậy đối nàng? Liên ở Kiều Lạc không dám tin tưởng mà trừng mắt Tạ Trạch khi, Tạ Trạch đã bắt đầu động thủ bái nàng quần áo. Kiều Lạc vội vàng nói, Tạ Trạch ngươi đừng sang bậy. Tạ Trạch khàn khàn tiếng nói, Lạc Lạc đừng sợ, ta sẽ phụ trách. Đây là phụ trách vấn đề sao? Đây chính là rớt áo lót đại sự a. Kiều Lạc cảm giác chính mình đầu óc đều không đủ sử. Nàng còn không có tới kịp nghĩ ra đối sách, trên người liền truyền đến một trận lạnh lẽo. Bị xem trống trơn. Tiểu Lạc cả kinh tròng mắt đều sắp nhảy ra tới. Sự tình tới rồi này một bước, nàng chỉ có thể dũng cảm đối mặt, không thể lại làm rùa đen rút đầu. Nhưng mà, liền ở nàng thấp thỏm bất an chờ đợi Tạ Trạch chất vấn nàng vì sao là nữ từ khi, Tạ Trạch thế nhưng vùi đầu chỉ biết gặm nàng. Tình huống như thế nào? Trên người truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác, Tiểu Lạc nhịn không được cuộn tròn khởi ngón chân đầu, đại nào trống rỗng. Qua hồi lâu nàng mới nhớ tới, Tạ Trạch uống say. Hắn đầu óc không thanh tỉnh đâu. Liền nhớ thương làm những cái đó mắc cỡ sự, nơi nào còn có đầu óc tự hỏi nàng là nam hay nữ vấn đề. Lại miên man suy nghĩ một trận, Tiểu Lạc phát hiện, Tạ Trạch động tác càng ngày càng mất khống chế. Lại tùy ý hắn muốn làm gì thì làm đi xuống, chỉ sợ đêm nay sẽ gặp rắc rối. Tiểu Lạc rốt cuộc ý thức được chính mình nguy hiểm, dãy rủa suy nghĩ muốn đẩy ra Tạ Trạch. Ai ngờ, trên người thế nhưng truyền đến một trận đau nhức. Đáng chết. Tiểu Lạc kêu rên ra tiếng, trận tròn một đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng mà nhìn phía Tạ Trạch. Chương 1312, ngủ ta liền chạy. Chương 1312, ngủ ta liền chạy. Tạ Trạch đầy mặt là hãn, hai mắt đỏ đậm, một khuôn mặt phảng phất đồ phấn mặt giống nhau, so ánh bình minh còn muốn sáng lạ. Bốn mắt tương vọng, hắn băng ngọc tuyết mắt phảng phất bốc cháy, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói giọng khàn khàn, Lạc Lạc, thực xin lỗi, ta không khống chế tốt. Dứt lời, hắn liền túi người hôn tới nàng khóe mắt nước mắt. Hết sức ôn nhu mà cùng nàng triền miên lên. Chỉ là, hắn trung quy vẫn là không có thể khống chế tốt lực độ. Nhưng Tiểu Lạc đã không sức lực đi trách cứ hắn. Nàng cảm giác chính mình như là bị cự luân xe ngựa nghiền áp dường như, có thể hô hấp cũng đã không tồi, nơi nào còn có tinh lực đi suy xét mặt khác. Trong bất chi bất giác Tiểu Lạc đã ngủ. Ở nàng ngủ quá khứ kia một khắc, Tạ Trạch còn ở trên người nàng muốn làm gì thì làm. Nàng thực lo lắng Tạ Trạch rượu tỉnh lúc sau sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Cho nên nàng vẫn luôn cường trống, nỗ lực mở to mắt, cưỡng bách chính mình không cần ngủ qua đi. Nhưng nàng thật sự là quá vây quá mệt mỏi, chung quy vẫn là không có thể ngăn cản trụ thổi quét mà đến nồng đậm buồn ngủ, ở từng đợt mặt đỏ tim đập tiếng thở dốc chung nặng nề ngủ. Đãi nàng tỉnh lại khi thiên đã lớn bạch. Tiểu Lạc tâm bùm bùm nhảy đến bay nhanh. Tạ Trạch rượu tỉnh sao? Hắn cái gì đều đã biết sao? Hắn sẽ khi nàng giấu giếm sao? Kế tiếp làm sao bây giờ? Tiếp tục ở bên nhau, vẫn là như vậy tách ra? Tiểu Lạc dùng khỏe mắt dư quang trộm nhìn phía Tạ Trạch. Phát hiện hắn ngủ thật sự thơ ngọt, hôm qua cái sẽ phun hỏa hai mắt nhắm nghiền, quán sẽ châm ngòi thổi gió môi đỏ hơi tiểu, tựa hồ đang ở làm mộng đẹp. Hắn mặt nghiêng tuấn mỹ, ngủ dung ngoan ngoãn, giống một cái còn không có lớn lên hài tử, phảng phất tối hôm qua cái kia điên cuồng nam nhân không phải hắn. Tiểu Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tỉnh, đó là tốt nhất. Coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chờ hắn tỉnh lại, cho rằng chính mình là làm một giấc mộng. Chỉ là khăn trải giường thượng vết máu, nên xử lý như thế nào? Nếu không, giải một lọ mực nước đi lên che lấp. Liền nói hắn tối hôm qua uống say rượu viết chữ, một không cẩn thận viết đến khăn trải giường lên rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Lạc nhịn không được dơ dơ lên ngôi, cho chính mình đánh cái mãn phân. Nàng thật cơ trí. Hạ quyết tâm sau, nàng rón ra rón rén đứng dậy, chuẩn bị đi trên bàn lấy mực nước, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một đôi bàn tay to đột nhiên ôm lấy, té ngã trên giường. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn bỏ lên, lại bị Tạ Trạch đè ở dưới thân. Hắn hai mắt mà nhìn nàng, nơi nào như là không ngủ tỉnh bộ dáng. Thực rõ ràng, vừa rồi hắn rõ ràng là ở giả bộ ngủ. Tiêu Lạc đại não ong mà một thanh âm vang lên, không biết nên như thế nào đối mặt bất thình lình biến cố. Hắn dùng xem phụ lòng hắn giống nhau ánh mắt nhìn nàng, trong thanh âm lộ ra ai oán. Ngủ ta liền chạy. Lạc Lạc, ngươi đây là tính toán không phụ trách nhiệm sao? Tiêu Lạc lắp bắp nói. Ta không muốn chạy, ta liền lên uống chén nước. Tạ Trạch ôm nàng hướng trên giường một lần, sửa làm Tiêu Lạc đè ở trên người hắn. Ân, ta tin ngươi. Sau đó hắn chỉ trên giường một mặt đỏ tươi nói. Lạc Lạc, ngươi không có gì lời nói đối ta nói sao? Tiêu Lạc hô hấp cứng lại, ta không biết. Ngươi không biết. Tạ Trạch khỏe môi dơ dơ lên, đột nhiên cười ra tiếng tới. Ta cho rằng ngươi sẽ nói đây là ta lưu lại. Tiêu Lạc nhịn không được phản bác, ta như là như vậy ngang ngược vô lý người sao? Tạ Trạch, ngươi nói đi. Tiêu Lạc bất chấp tất cả, cắn cắn môi nói. Dù sao chính là như vậy một chuyện, ta không phải cái gì người tốt, ngươi ly ta xa một chút. Miễn cho ngày nào đó bị ta bán còn giúp ta số bạc. Ly ngươi xa một chút. Tạ Trạch khuôn mặt tuấn tú châm xuống, ở Kiều Lạc xương đỏ cánh môi thượng trừng phạt tính mà cắn một ngụm, nhấp môi thấp giọng kháng nghị nói. Đều đem ta ăn sạch sẽ, còn gọi ta tránh xa một chút. Lạc Lạc, ngươi quả thật là tưởng bội tình bằng nghĩa. Kiều Lạc nói, loại sự tình này vốn chính là chúng ta nữ tử có hại, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì. Tạ Trạch vẻ mặt không ủng hộ. Lạc Lạc, ngươi lời này không công bằng, nam nhân làm sao vậy? Nam nhân không cần trong sạch. Tiêu Lạc. Tạ Trạch, chúng ta lập tức thành thân. Tiêu Lạc khiếp sợ, vội vàng nói, không được. Tạ Trạch không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền đi chuẩn bị chén thuốc. Tiêu Lạc một bên nói, một bên giãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy. Tạ Trạch tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi dám uống dược ta liền chết ở ngươi trước mặt. Tiêu Lạc quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nay vẫn là ôn nhuận cao quý thanh nhã như trúc Tạ Thế Tử sao? Quả thực so người đàn bà đánh đá còn muốn đáng sợ. Thấy Kiều Lạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chính mình, Tạ Trạch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói: "Ngươi muốn giết ta hài tử, đơn giản liền ta cùng nhau sát." "Kiều Lạc, hài tử còn ở trên trời phi đâu?" Hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói nàng giết hắn hài tử. Nàng hít sâu một hơi, nhẫn mại tính tình cùng hắn giảng đạo lý. Uống dược chỉ là vì dự phòng. Đều không phải là liền nhất định sẽ có hài tử, hơn nữa, mặc dù thật sự sẽ có, này không còn không có thành hình sao, chỉ có thể nói là trước tiên ngăn chặn, không thể xem như sát, này cùng lạc. Thai là không giống nhau. Tạ Trạch, ta mặc kệ, ai cũng không chuẩn giết ta hài tử, liền tính là hài tử hắn nương cũng không được. Tiêu Lạc. Thấy Lạc Lạc trầm mặc không nói, Tạ Trạch thật cẩn thận nói. Lạc Lạc, gả cho ta, chúng ta cùng nhau dưỡng hài tử được không? Tiêu Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không phải thích nam nhân sao? Tạ Trạch, ta thích chính là ngươi, ngươi là nam ta liền thích nam, ngươi là nữ ta liền thích nữ. Tiêu Lạc khỏe môi run rẩy. Tạ Trạch này tâm thái cũng thật tốt quá đi. Quả thực so tắc kẻ hoa còn muốn ngư bức. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta là nữ tử sự, ngươi trước tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Tạ Trạch vẻ mặt không yên tâm nói, kia vạn nhất có hải tử làm sao bây giờ? Đây là con của chúng ta, ngươi không thể tự chủ trương tùy tiện xóa sạch. Xem ra. Tạ Trạch thật sự thực khát vọng có cái thuộc về bọn họ hài tử. Đại khái là chịu Tạ Trạch cảm xúc ảnh hưởng, Tiêu Lạc đột nhiên cũng có chút chờ mong lên. Nàng thấp giọng nói, nào dễ dàng như vậy liền có. Chờ thật sự có lại nói. Tạ Trạch, chúng ta đây khi nào thành thân? Tiêu Lạc trầm mặc hồi lâu mới nói. Vạn nhất có liền gả ngươi. Nếu thật sự có hài tử, vì hài tử, nàng nguyện ý mạo hiểm gả một lần, vạn nhất không được lại khác làm tính toán. Tạ Trạch vẻ mặt ai hoán, vạn nhất không hoài thượng. Ngươi liền tính toán vứt bỏ ta. Không đợi Kiều Lạc trả lời, Tạ Trạch liền động tay động chân lên. Dừng tay. Kiều Lạc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, vội vàng ngăn cản. Tạ Trạch nói, nếu ta đều phải phụ bằng tử quý, đương nhiên đến nỗ lực làm ngươi hoài thượng, nếu không ta liền phải bị vứt bỏ, không cố lên sao được. Kiều Lạc xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toản. Dừng tay. Đừng sang bậy. Đừng hồ nháo. Lôi lôi kéo kéo gian, ván giường chấn đến kéo kẹt vang. Tiêu Lạc nghe xong, xấu hổ đến cả khuôn mặt phảng phất nướng chín con tôm. Sự tình như thế nào hội diễn biến đến loại tình trạng này? Quả nhiên là nam. Sắc. Lầm. Người. Ngay từ đầu, hắn liền không nên tham luyến Tạ Trạch mỹ sắc. Cái này hảo, chơi lớn. Một trận hỗn độn tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Tiêu Lạc thân thể mềm mại đột nhiên cứng đờ, liền đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Này sáng tinh mơ, như thế nào sẽ có người gõ cửa? Lạc Lạc, có người tìm, mau rời giường. Ngoài cửa truyền đến Tịch Nhi réo rắt tiếng nói. Sáng tinh mơ, Tịch Nhi như thế nào sẽ đến cây Phật thủ Sơn Trang? Xong rồi. Tiêu Lạc đột nhiên nghĩ đến, thời gian này, bệ hạ hơn phân nửa là vào chiều sớm đi, cho nên Tịch Nhi lại đây tìm nàng. Làm sao bây giờ? Như vậy mất mặt sự, tuyệt đối không thể làm Tịch Nhi biết. Tiêu Lạc nín thở ngưng thần, sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Nhưng mà ngàn phòng vạn phòng bên gối người khó phòng. Chỉ nghe một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên tự nàng bên thai vang lên. Nàng tối hôm qua mệt muốn chết rồi, các ngươi ở phòng khách chờ một chút, chúng ta lập tức rời giường. Vâng! Tiêu Lạc hận không thể lấy khối gạch tạp vượng chính mình. Tạ Trạch đầu góc đầu. Loại này lời nói cũng có thể nói. Xuân đã chết. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Cái này thật sự chơi xong rồi. Quả nhiên, Tịch Nhi không những không có rời đi, ngược lại một chân tướng môn đá phá. Phanh. Cùng với cửa phòng bị Tịch Nhi gạt ngã, Tiêu Lạc tâm thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. May mắn Tạ Trạch phản ứng rất nhanh, một phen kéo qua chăn gấm, đem hai người bọc đến kín mít, chỉ lộ ra hai cái đầu. Nhìn mắt ngoài cửa kia từng trương quen thuộc mặt, Tiêu Lạc túng, đầu co rụt lại, đoàn thành một cái cầu trốn vào ổ chăn. Cái này thật sự chơi xong rồi. Ngoài cửa chẳng những đứng Tịch Nhi, còn có Tạ phu nhân cùng Tạ Diên, thậm chí còn có nàng ông ngoại cùng bà ngoại, nàng không mặt mũi gặp người. Này mấy người cũng không biết tị hiểm, thấy trong phòng này phúc quang cảnh, không những không đi, thế nhưng còn một đám tất cả đều đi đến. Ổ chăn chung, Tiêu Lạc tuyệt vọng mà ôm Tạ Trạch đùi, muốn chết tâm đều có. Chương 1313, bước hôn. Chương 1313, bước hôn. Hiện tại chỉ hy vọng Tạ phu nhân không cần biết nàng là nữ, như vậy có lẽ còn có thể lừa dối qua đi. Còn có ông ngoại bà ngoại bên kia, nàng vẫn luôn là giấu giếm thân phận theo chân bọn họ lui tới, hy vọng bọn họ không cần phát hiện nàng thân phận thật sự, nếu không trường hợp này không hảo khống chế a. Ai ngờ Tịch Nhi khí hôn đầu, vừa tiến đến liền hướng Tạ Trạch rít gào. Biểu ca ngươi thật quá đáng. Lạc Lạc êm đẹp một trong sạch nữ tử cứ như vậy hủy ở ngươi trong tay, ngươi làm nàng về sau như thế nào gả chồng? Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Nàng bùn bùn một đồn giống, chỉ giống đến Tạ phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Lạc, ngươi cư nhiên là nữ tử. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu. Ta còn một lòng muốn nhìn Trạch Nhi khoác áo cưới đâu, cái này không hy vọng. Ta đánh cuộc thua, đến cấp binh bộ một vạn kim. Khó trách hoàng hậu nương nương chắc chắn Trạch Nhi gả không thành, nguyên lai nàng đã sớm biết ngươi là nữ tử nha. Ta mệt lớn. Tạ Diên nhìn Tạ phu nhân liếc mắt một cái nói. Nương, nhất có hại chính là Lạc Lạc, toàn bộ thân mình đều cho ta ca, vạn nhất ta ca ăn sạch sẽ không nhận chướng làm sao bây giờ. Nữ nhi ra thanh danh nhất quan trọng, chúng ta Tạ ra nam nhi, đến gánh vác khởi trách nhiệm tới, không thể khi dễ nhân ra cô nương. Lâm Phụ nói, nguyên lai tiểu kiểu là nữ tử nha, ta liền nói sao, đứa nhỏ này giống như nữ nhi của ta, hơn phân nửa là ta ngoại tôn nữ, nhưng nàng vẫn luôn làm nam nhi trang điểm, ta không dám tùy tiện tương nhận, hiện giờ xem ra, thế nhưng thật là ta thân ngoại tôn nữ à. Lâm Mậu nước mắt như suối phun, việc này cần thiết cấp cái cách nói, nếu không, chúng ta liều mạng chính mình mệnh không cần, cũng không thể làm Lạc Lạc bạch bạch bị người khi dễ đi. Lâm Phụ nói, này không phải khinh không khi dễ vấn đề, mà là sự tình quan Lạc Lạc trong sạch. Dám hủy hoại nhà ta Lạc Lạc trong sạch, nên gánh vác trách nhiệm, nếu không ta cáo ngự trạng đi. Lâm Mẫu phụ họa, đối. Cáo ngự trạng. Dù sao chúng ta tuổi lớn, cũng không nhiều ít nhật tử để sống, liền tính cáo ngự trạng muốn thừa nhận khổ hình. Chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết. Tiêu Lạc tránh ở ổ chăn chung, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Ai muốn nam nhân phụ trách? Liền không thể vui vui vẻ vẻ chơi một chút, vậy vậy ống tay áo không mang theo đi nửa phiến đám mây sao. Tạ phu nhân vội vàng nói, phụ trách, chúng ta nhất định phụ trách. Lâm Phụ, khi nào thành thân? Tạ phu nhân, một tháng sau, thế nào? Lâm Mẫu, không được, thời gian kéo đến lâu lắm, cảnh đời đổi rời. Ai ngờ đến lúc đó các ngươi có thể hay không đổi ý. Tạ Diên, vậy các ngươi nói cái gì thời điểm? Lâm Mẫu, 3 ngày sau. Tạ phu nhân, quá đuổi, đều không kịp chuẩn bị. Tạ Trạch đỏ mặt, ách thanh âm nói. Liền 3 ngày sau đi, có thể chuẩn bị ta đã sớm đều chuẩn bị tốt. Cái gì? Đã sớm chuẩn bị tốt. Tiêu Lạc cả kinh, đã quên thẹn thùng, từ trong ổ chăn chui ra đầu, vẻ mặt tò mò hỏi. Ngươi như thế nào liền chuẩn bị tốt đâu? Ai làm ngươi chuẩn bị? Tạ Trạch cười nhìn nàng, mãn mục nhu tình. Ta này không mỗi ngày hướng ngươi cầu hôn sao? Ta liền tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ đáp ứng, ta sớm một chút chuẩn bị lên tổng không sai, cái này kêu phòng ngừa chú đáo, này không, quả nhiên có tác dụng. Này cũng đúng. Tiêu Lạc khỏe môi run rẩy, đang muốn nói chuyện, lại nghe Tạ phu nhân giải quyết dứt khoát mà nói. Vậy như vậy định rồi, 3 ngày sau thành thân. Lâm phụ Lâm mẫu vừa lòng gật đầu. Loại sự tình này, nhà trai không vội nhà gái cấp, hiện giờ nhà trai chịu như vậy tỏ thái độ, thuyết minh vẫn là rất có thành ý. Tiêu Lạc, từ từ, ta còn không có tưởng hảo. Ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía nàng. Nàng rụt rụt cổ, thấp giọng nói, ta có thể hay không không gả. Tạ phu nhân, có phải hay không Trạch Nhi hắn không chịu cưới ngươi? Ngươi yên tâm, có ta vì ngươi làm chủ, hắn chạy không được. Đều như vậy, còn dám không phụ trách nhiệm. Toàn bộ Tạ gia đều sẽ phỉ nhổ hắn, bảo đảm hắn lại vô suất đầu ngày. Như vậy nghiêm trọng. Tiêu Lạc sợ tới mức sửng sốt. Tạ Diên nói, chúng ta Tạ gia người ghét nhất bạc tình quả nghĩa phụ lòng hắn, ta ca nếu là dám để cho ngươi vô danh vô phận, hắn nhất định sẽ chúng bạn xa lánh. Hắn tuy là ta ca, chính là Lạc Lạc, chúng ta đều là nữ tử, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này, hắn nếu là dám bạc tình quả nghĩa phụ ngươi, ta sẽ không bao giờ nữa nhận hắn cái này huynh trưởng. Thượng quan Tịch đi theo phụ họa. Đúng vậy, Tạ Triều ca nếu là dám phụ Lạc Lạc, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Tiêu Lạc nhược được nói, ta không nghĩ thành thân, có thể chứ. Lâm mẫu hung thần ác sát mà trừng mắt Tạ Trạch nói. Là ngươi không nghĩ cưới Lạc Lạc có phải hay không? Nếu không nàng một cái cô nương ra, thân mình đều cho ngươi, sao có thể sẽ không nghĩ thành thân? Là ngươi ngầm bức nàng nói như vậy có phải hay không? Lâm phụ hung tận nói. Ngươi dám bội tình bạc nghĩa ta liền giết ngươi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tiêu Lạc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tạ Trạch vội vàng ôm chặt nàng, vẻ mặt sợ hãi nói. Nương tử cứu mạng. Tiêu Lạc nháy mắt cảm giác chính mình trên vai áp lực có ngàn cân trọng. Nàng vội vàng nói, Tạ đại ca chưa nói không cưới ta, là ta vấn đề, ta còn không có tưởng hảo. Lâm Mậu nói, liền trong sạch đều cho nhân ra, sao có thể còn không có tưởng hảo. Còn không có tưởng hảo ngươi sẽ cùng hắn ngủ. Lạc Lạc, ngươi đừng sợ, Tạ phu nhân cùng Tạ tiểu thư đều là thông tình đạt lý người. Lại còn có hoàng hậu nương nương vì ngươi chống lưng, Tạ Trạch muốn chơi xấu không phụ trách nhiệm, đó là nằm mơ. Tiêu Lạc. Nàng thật đến không thể lại thật sự thiệt tình lời nói, như thế nào liền không ai tin tưởng đâu. Tạ Trạch khỏe môi ngoéo một cái, nỗ lực ngăn chặn cười. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn Tiêu Lạc, hạ giọng nói. Lạc Lạc, nếu không, chúng ta trước đáp ứng thành thân lại nói, nếu không, hôm nay này quan sợ là sớm bất quá đi. Một nam một nữ nằm ở trên giường bị người vây xem. Kia trường hợp muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Tiêu Lạc đi theo hạ giọng. Tạ đại ca, ngươi có hay không cảm thấy, bọn họ như vậy, rất giống là đang ép hôn a. Tạ Trạch nói, có biện pháp nào? Ai làm chúng ta bị bắt cái có sẵn đâu? Ai làm cho bọn họ là chúng ta chí thân đâu? Chúng ta trừ bỏ phục tùng còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy rằng co đi xuống? Ta là không tin tưởng thuyết phục ta mẫu thân cùng muội muội, đặc biệt là Tịch Nhi. Nàng khởi sướng tàn nhẫn tới không phải người, ta cũng không dám đắc tội nàng. Ngươi đâu, dám cùng ngươi ông ngoại bà ngoại làm trái lại sao? Tiêu Lạc cổ co rụt lại, thực không cốt khí nói. Không dám. Bọn họ tuổi lớn, nếu là cấp ra cái tốt xấu tới, ta muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Tạ Trạch nói, cho nên, trước mắt, trừ bỏ thành thân, chúng ta còn có khác lộ có thể đi sao? Tiêu Lạc phiết môi, hữu khí vô lực nói, không có. Tạ Trạch nắm chặt tay nàng. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. 3 ngày sau thành thân, không thành vấn đề đi. Tiêu Lạc muốn phản đối, nhưng nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể nghĩ ra một câu phản bác nói tới. Như thế nào liền không thể hiểu được đi đến này một bước đâu. Không đợi Tiêu Lạc trả lời, Tạ Trạch ngước mắt nhìn phía các thân nhân, trầm ổn mà lại hiểu chuyện nói. Hại các ngươi lo lắng là ta sai, ta cùng Lạc Lạc quyết định 3 ngày sau thành thân. Hiện tại, chúng ta nhớ tới giường, các ngươi có thể đi trước phòng khách sao? 3 ngày sau thành thân. Lâm phụ Lâm mẫu vừa lòng. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Giờ này khắc này, bọn họ đãi ở chỗ này có bao nhiêu không thích hợp. Chúng ta này liền đi ra ngoài. Lâm mẫu lôi kéo Lâm phụ liền đi. Mọi người tất cả đều rời đi sau. Tiêu Lạc thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người trường kỷ ở trên giường. Cuối cùng đều đi rồi. Nàng vỗ vỗ ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ, ta hiện tại thật không dám thấy bọn họ. Tạ Trạch ôm nàng, ôn nhu nói khiểm. Đều là ta không tốt, tối hôm qua đem ngươi mệt muốn chết rồi. Tiểu Lạc mặt đẹp đỏ bừng, rũ mắt không nói. Như vậy xấu hổ nói, làm nàng như thế nào hồi phục? Chẳng lẽ nói, không quan hệ ta không mệt? Vẫn là nói, đều tại ngươi, ta mệt mỏi quá. Nói như thế nào đều xấu hổ, còn không bằng không cần nói chuyện. Nhớ tới tối hôm qua đủ loại, Tiểu Lạc càng nghĩ càng thẹn thùng, chân châu trắng non tiểu xảo vành thai như ánh bình minh diễm lệ. Tạ Trạch ánh mắt ám trầm, nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, túi người ngậm trụ nàng đỏ tươi vành thai, hàm ở trong miệng mùi ngon mà nhấm nuốt lên. Tiểu Lạc vội vàng đẩy hắn, bọn họ đều ở phòng khách chờ đâu, đi chậm bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Tạ Trạch thở hổn hển nói, không phải bọn họ nghĩ nhiều, là sự thật vốn là như thế. Tiểu Lạc nói, đừng náo loạn, chúng ta mau đi ra đi, đừng làm cho bọn họ đợi lâu. Tạ Trạch lúc này mới lưu luyến mà buông ra nàng ửng đỏ vành thai, bật cười. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà muốn gặp bọn họ. Không nghĩ. Tiểu Lạc đỏ mặt nói. Quá mất mặt, ta hiện tại căn bản là không có can đảm thấy bọn họ. Tạ Trạch nói, vậy không cần thấy. A. Tiểu Lạc ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Tạ Trạch. Tạ Trạch túi người ở môi nàng mút một ngụm, nói giọng khàn khàn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể có ta. Chương 1314, nhất sinh nhất thế. Chương 1314, nhất sinh nhất thế. Tiểu Lạc mắt đẹp sáng ngời. Ta không đi, có thể sao? Đương nhiên là có thể. Tạ Trạch ôm nàng, hôn nàng đỉnh đầu sợi tóc nói. Ngươi làm mỹ mỹ tân nương là được, mặt khác sự, tất cả đều giao cho ta. Lúc này, Tiểu Lạc thật sự không dũng khí đối mặt thân hữu. Nàng trầm mặc gật gật đầu, sau đó kéo cao chăn che lại đầu. Kia, ta đây ngủ một hồi. Kỳ thật nơi nào ngủ được. Chỉ là xấu hổ đến không mặt mũi gặp người. 3 ngày sau, Tạ Trạch Tiểu Lạc đại hôn. Tin tức truyền khai, kinh thành bá tánh tất cả đều sợ ngây người. Tiểu Lạc. Cái nào Tiểu Lạc? Là ta nhận thức cái kia Tiểu Lạc sao? Có thể làm Hoàng thượng tứ hôn còn có thể là cái nào Tiểu Lạc? Chính là, Hoàng thượng tứ hôn kia chính là vô thượng vinh quang. Ngươi cho rằng tùy tiện toát ra một người là có thể làm Hoàng thượng tứ hôn. Nhưng cái kia Tiểu Lạc, hắn không phải nam nhân sao? Nghe nói là nữ giả nam trang. Cái gì? Kia không phải chém đầu tội lớn sao? Hoàng thượng như thế nào không trị nàng tội ngược lại cho nàng tứ hôn? Nghe nói Hoàng thượng đã sớm biết, ngay cả Thái thượng Hoàng cũng sớm đã biết được việc này. Có chuyện này. Nên không phải là biên đi. Muốn ta nói, hơn phân nửa là Hoàng gia muốn tha thứ nàng tội khi quân, cố ý nói như vậy. Không có biên, Hoàng gia là thật sự đã sớm biết Kiều Lạc thân phận. Nghe nói Kiều Lạc cùng Hoàng hậu nương nương là kết bái tỉ muội. Nếu Hoàng hậu đã sớm biết, Hoàng thượng sao có thể không biết? Còn có, Hoàng cung hồ sơ lâu lưu có Thái thượng Hoàng cấp Kiều Lạc thánh chỉ lưu trữ, kia mặt trên rõ ràng viết Thái thượng Hoàng là sớm đã biết việc này, cho nên nàng sắc không phạm tội khi quân. Quả nhiên là không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, Hoàng gia đã sớm biết nàng là nữ tử, lại như cũ trọng dụng nàng, có thể thấy được Hoàng gia là tích tài. Đúng vậy, nghe nói thành thân sau, Tân Giã thành chủ chi vị có Ngọc Thanh Tuyết đảm nhiệm, Kiều Lạc sẽ ở binh bộ nhậm chức. Tiểu Lạc thật là cho chúng ta nữ tử mặt dài, hơn nữa, nghe nói Hoàng gia sáng lập không ít nữ tử cương vị, ta tính toán hảo hảo nỗ lực, liền tính không có Kiều Lạc một nửa thành tựu, cũng có thể làm một ít có ý nghĩa sự. Ngươi nói đúng. Khoảng thời gian trước, ta bởi vì ghen tị mà bị trượng phu lưu bỏ, nguyên bản vạn niệm câu hôi, tưởng nhảy sông chết cho xong việc, nhưng từ ta nghe nói Kiều Lạc sự tình sau, ta tính toán bất tử, đi Kiều Lạc kia hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, làm nữ binh. Cùng đi cùng đi. Ta lớn lên xấu gả không ra, vẫn luôn phát sầu ra rồi lúc sau không có con cái làm sao bây giờ đâu. Ta khoảng thời gian trước nghe nói, vì nước làm cống hiến người, già rồi lúc sau quốc gia sẽ phụ trách dưỡng lao tống trung. Lại có bực này chuyện tốt. Là thật là giả. Nên không phải là ai bịa đặt đi. Cái gì gọi là vì nước làm cống hiến? Như thế nào làm cống hiến? Tỷ như, sẽ võ công nữ tử, có thể hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ làm nữ binh. Lại tỷ như, hoàng hậu nương nương thành lập cô nhi viện. Giống nhau nữ tử có thể đi kia công tác, chiếu cố bọn nhỏ. Tóm lại, công tác nội dung rất nhiều, chỉ cần cần cù nỗ lực, già rồi lúc sau quốc gia liền sẽ cho chúng ta dưỡng lao tống trung. Đi đi đi. Thế giới này đối nữ tử cực kỳ bất công. Thân là nữ tử, không thể kế thừa cha mẹ gia nghiệp, con gái gả chồng như nước đổ đi, một khi phạm phải thất suất có lỗi, nhà chồng liền có thể đúng lý hợp tình đem nữ tử hưu bỏ. Bị nhà chồng hưu bỏ nữ tử, đại đa số là hồi không được nhà mẹ đẻ. Cho nên những cái đó bị hưu bỏ nữ tử, rất nhiều đều sẽ luẩn quẩn trong lòng tự sát. Liên tính không có tự sát, cũng là cả đời sống ở đồn đãi vớ vẩn chung, không nơi nương tựa, còn không có tới kịp lão liền ở cùng đường điêu đứng chung chết đi. Rõ ràng là có tay có chân sức lao động à, bởi vì nhân sinh mất đi hy vọng mà yên lặng chết đi, này đối cá nhân cùng quốc gia tới nói đều là tổn thất thật lớn. Thượng quan Tịch cảm thấy thực đáng tiếc. Người vợ bị bỏ rơi là nhược thế quân thể, cô nhi cũng là nhược thế quân thể, vì thế thượng quan Tịch liền đem thông qua các loại thủ đoạn thu liễm tới tài phú, thành lập không ít cơ cấu. Thì như nói cô nhi viện, lại tỉ như nói nữ binh bộ. Nàng còn khai không ít y y quán, trong đó liền có nữ y y bộ, nàng tự mình cấp nữ y y giảng bài, còn tuyển nhận nữ hộ công, cấp nữ tử sáng lập không ít công tác cương vị. Còn có điền trang tiểu lầu cửa hàng, cũng chiêu sinh rất nhiều nữ công nhân, làm những cái đó cùng đường rồi lại chăm chỉ nỗ lực người vợ bị bỏ rơi nhóm, trong lòng lại châm hy vọng, hảo hảo tồn tại, vì nước, vì dân, vì chính mình, sáng lên nóng lên, thông qua cần cù đôi tay, an độ cuộc đời này. Tiêu Lạc đại hôn ngày đó, trình diện trí thân huyết mạch chỉ có nàng ông ngoại cùng bà ngoại, nhưng không ai dám nói nàng nhà mẹ đẻ không ai, bởi vì hoàng hậu nương nương lấy Tiêu Lạc muội muội thân phận tham dự tiệc cưới. Ngay cả hoàng thượng cũng bồi hoàng hậu cùng nhau tham dự. Tiêu Lạc đại hôn kinh động toàn bộ Hàn Chiêu quốc, bởi vì nàng chuyện xưa thật sự quá dốc lòng. Đặc biệt là, nàng vẫn là nữ tử. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, dốc lòng chuyện xưa vô số, nhưng chuyện xưa vai chính phần lớn là nam tử. Ở cái kia thời đại, muốn có tiền đồ, đầu tiên ngươi đến là cái nam nhân, bởi vì chỉ có nam nhân mới có bay lên thông đạo, mà nữ nhân, liều sống liều chết nỗ lực cả đời cũng không nhất định có thể được đến một cái thể diện nhân sinh, vận khí so tự thân nỗ lực quan trọng nhiều. Trên thực tế, đối với nữ nhân tới nói, gả đến không hảo liền đủ để hủy hoại cả đời. Mà gả đến là tốt là xấu, chủ yếu cũng là dựa vào vận khí, chính mình là không năng lực khống chế. Tỷ như nói, một cái nông gia nữ, biết rõ đối phương là cái ngốc tử còn phải gả qua đi, vì cái gì đâu. Bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Đối với cha mẹ tới nói, cầm ngốc tử ra xính lễ, mới có thể cấp trong nhà nhi tử cưới vợ. Đến nỗi nữ nhi hạnh không hạnh phúc, kia không sao cả. Hôn nhân bất hạnh có thể đi chết ra dù sao con gái gả chồng như nước đổ đi, đối có chút cha mẹ tới nói, nữ nhi đã chết cũng liền đã chết, dù sao kế thừa không được hương khói, không sao cả. Cho nên các đời lịch đại dốc lòng chuyện xưa, vai chính cơ hồ đều là nam tử, bởi vì nữ tử không có cơ hội nghịch tập. Nam tử có thể tham gia khoa khảo nhất cử thành danh, nhưng tổng quân lập hạ chiến công xoay chuyển ra thế, cho nên nghịch tập cơ hội rất nhiều, chậm rãi lịch sử sông dài chung, như vậy chuyện xưa cũng không hiếm thấy. Nhưng là nữ tử có thể như thế nào nghịch tập đâu. Bị trượng phu hưu bỏ sau, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hoa tàn ít bướm sau bị có quyền thế có mạo hảo nam nhân coi trọng cưới vì duy nhất chính thê. Khả năng sao? Đây đều là ngốc nghếch tiểu thuyết chung không dinh dưỡng chuyện xưa, lịch sử trước nay đều không phải như vậy. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Kiều Lạc nghịch tập có vẻ đặc biệt chân quý. Giống như là lâu hạn gặp mưa rào, đối với thân ở tuyệt cảnh nữ tử tới nói, quả thực giống như là tiêm máu gà giống nhau. Tiêu Lạc 5 tuổi rời đi quê nhà, bé gái mổ côi độc sấm kinh thành. Nàng nữ giả nam trang, tài hoa hơn người, võ nghệ cao cường, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trấn thủ cửa thành, lấy thân phạm hiểm, với loạn quân bên trong lẻ loi một mình cứu Tạ Thế Tử với nguy nan bên trong. Nam tử có thể làm được sự nàng có thể làm được, nam tử làm không được sự nàng cũng có thể làm được. Hiện giờ, nàng chẳng những có hoàng hậu này tòa thật lớn chỗ dựa, còn gả vào Tạ gia. Kia chính là Tạ gia. Nhiều ít quý nữ khát vọng gả vào hào môn. Bởi vì kia không chỉ có chỉ là hào môn. Ở cái này nam nhân có mấy cái tiền đồng liền muốn nạp thiếp thế giới, gả vào Tạ gia liền ý nghĩa nhất sinh nhất thế nhất song nhân, không có hậu viện những cái đó ngươi chết ta sống tranh đấu, cũng không có đích tử đích nữ thứ tử thứ nữ tranh sủng vấn đề, nhật tử quá đến thư thái, này so có được núi vàng núi bạc còn muốn hạnh phúc. Hơn nữa luận quyền thế, Tạ gia một chút cũng không thể so mặt khác gia tộc kém. Có hoàng hậu tầng này quan hệ ở, Tạ gia hiện giờ đã là hoàng thân quốc thích. Từ Kiều Lạc trên người, một ít thân ở tuyệt cảnh nữ tử thấy được nhân sinh một cảnh tượng khác. Nguyên lai, nữ tử vận mệnh, cũng là có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Kiều Lạc đại hôn không lâu, một cái cốt xấu như xài, quần áo tả tơi người quẹ tìm tới môn tới. Người nọ không phải người khác, đúng là Kiều Lạc phụ thân Kiều Đức Hải. Kiều Lạc chuyện xưa quá có truyền kỳ sắc thái, thế cho nên không bao lâu, nàng chuyện xưa liền truyền khắp Hàn Chiêu quốc góc cạnh. Từ 8 tuần lão nhân cho tới 8 tuổi tiểu nhi tất cả đều nghe nói. Tiêu Đức Hải nghe nói sau kích động vạn phần, đại thật xa tới rồi đến cậy nhờ nữ nhi. Lâm Thị sau khi chết, Tiêu Đức Hải không hiểu kinh doanh, sinh ý càng làm càng kém, chẳng những không kiếm được tiền, ngược lại mất công rối tinh rối mù, không bao lâu liền đem gia nghiệp cấp lăn lộn hết. Trong nhà tiểu thiếp đều là nhân tinh, vừa thấy Tiêu Đức Hải là đỡ không dậy nổi bùn lầy, liền từng người trộm trong nhà tiền tài sau chạy. Ngay cả Tiêu Đức Hải chân ái Lý Chân Châu cũng cuốn bạc cùng quản gia chạy. Tiêu Đức Hải mỗi ngày uống rượu mua say, một chân đạp không bị thương, tỉnh lại sau liền thành người què. Cuối cùng, hắn bán phòng ở, miệng ăn núi lở, Lưu Lạc Thành khất cái. Hắn ăn cơm thiêu, ở phà miếu, ảo tưởng có thể lại lần nữa xuất hiện một cái thiên kim đại tiểu thư, giống lúc trước Lâm Thị như vậy, cứu vớt chính mình với nước lửa bên trong. Chương 1315, cái gọi là thâm tình, tất cả đều là não bổ. Chương 1315, cái gọi là thâm tình, tất cả đều là não bổ. Nhưng mà nay đã khác xưa. Nhớ trước đây, hắn gặp được Lâm Thị khi, vẫn là cái tinh thần phân chấn bồng bột tư dung tuấn tú tuổi trẻ tiểu hỏa. Hiện giờ, ở nữ nhân đôi lăn bò nhiều năm hắn, đã sớm hai mắt sương mù, chưa già đã yếu. Huống chi hiện giờ hắn, chẳng những quẻ chân, còn không xu dính túi, Lưu Lạc Thành khất cái. Có cái nào thiên kim đại tiểu thư sẽ thích lại lão lại xấu khất cái đâu. Chẳng sợ hắn lời ngon tiếng ngọt nói được lại lưu, không có tươi mới tối ra, nữ nhân nghe xong cũng chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm mà không phải thẹn thùng. Nhưng Tiểu Đức Hải không hề có tự mình hiểu lấy. Hắn một lòng làm mộng đẹp, sau đó, đột nhiên có một ngày, hắn mộng đẹp thật sự buông xuống. Hắn cho rằng đã sớm chết ở bên ngoài nữ nhi, cư nhiên gả vào Tạ gia. Dựa cái gì thiên kim đại tiểu thư đều không bằng dựa vào chính mình nữ nhi cường A. Thiên kim đại tiểu thư sẽ thay lòng đổi dạng, nhưng nữ nhi lại vĩnh viễn đều là của hắn. Trong miếu đổ nát, Tiểu Đức Hải vui vẻ đến lớn tiếng thét chói tai. Cường bạo. Một đầu mẫu. Cầu sau, hắn thần thanh khí sảng, hương phấn mà hướng tới kinh thành xuất phát, đến cậy nhờ nữ nhi tới. Tạ gia cổng lớn vây đầy người, mọi người đều là cố ý chạy tới xem kịch vui. Tiểu Lạc chuyện xưa sớm đã truyền khai, cho nên vị này được xưng là nàng phụ thân nhân vật, đoàn người cũng không xa lạ. Dựa vào nữ nhân làm giàu còn chưa tính, cuối cùng còn dung túng tiểu thiếp giết chết nguyên phối, quả thực cầm thú không bằng. Xem hắn gầy trơ cả xương quần áo tả tơi, đầy mặt vàng như nến dinh dưỡng bất lương, vừa thấy liền biết quá đến cực kém, tuyệt đại đa số bá tánh đều nói xứng đáng, đây là tao nhân quả báo ứng. Cũng có một ít có mang thánh mẫu tình kết nữ tử cùng đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng nam tử, cảm thấy Kiều Đức Hải lại như thế nào sai cũng là Kiều Lạc phụ thân, sự tình đều qua đi mười mấy năm, cần gì phải tính toán chi ly đâu. Bọn họ cho rằng, Tiêu Lạc hiện giờ gả vào người trong sạch, nên phụng dưỡng phụ thân, người một nhà hòa thuận vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn quá cả đời. Tiêu Lạc chẳng những muốn phụng dưỡng phụ thân, hơn nữa hẳn là cấp phụ thân tuyển mấy phòng thê thiếp hầu hạ, kia mới là hiếu nữ việc làm. Trong khoảng thời gian ngắn mọi thuyết xôn xao, đoàn người mỗi ý, biện luận kịch liệt, liền kém đánh nhau rồi. Càng là có tranh luận đề tài, vây xem người liền càng nhiều. Chờ đến Tiêu Lạc ra tới khi... Vây xem ba tánh sớm đã rậm rạp trong ba tầng ngoài ba tầng đem Tạ phủ vây quanh cái chật như nêm cối. Bồi Kiều Lạc cùng nhau ra tới, chỉ Tạ Trạch một người. Sự tình náo đến lớn như vậy, Tạ phu nhân tự nhiên cũng nghe nói, nhưng nàng không đi ra ngoài, mà là ngồi ngay ngắn ở trong hoa viên lật xem sổ sách. Đây là con dâu việc nhà, nàng làm bà, tốt nhất không cần nhúng tay, đem hết thể giao cho con dâu chính mình xử lý. Tạ gia tác phong luôn luôn như thế. Làm trưởng bối, tuyệt không dễ dàng nhúng tay vạn bối sự. Trừ phi vãn bối trị không được mà hướng trưởng bối xin giúp đỡ, thân là trưởng bối lại kiên nhẫn dạy dỗ. Tiêu Đức Hải nguyên tưởng rằng, hắn cái này ông thông ra tới, Tạ gia già trẻ cả gia đình người khẳng định đều phải ra cửa nghênh đón hắn. Lại vô dụng, thân là bà thông gia Tạ phu nhân khẳng định muốn xuất lĩnh bọn nô tài ra tới long trọng hoan nghênh hắn. Ai ngờ lại chỉ có thấy một nam một nữ hai cái tuổi trẻ hậu bối. Nàng kia ngũ quan cùng Lâm Thị có vài phần tương tự, nói vậy chính là hắn nữ nhi Tiểu Lạc. Đứng ở bên người nàng, không thể nghi ngờ chính là trượng phu của nàng Tạ Trạch. Này hai người, cư nhiên liền nha hoàn gã sai vật đều không mang theo một cái, đây là thế gia hảo môn nên có bộ tịch sao? Quá keo kiệt. Hắn vẻ mặt không vui mà nhìn Tiểu Lạc nói. Con tưởng rằng ngươi ở nhà chồng có bao nhiêu được sủng ái đâu, nguyên lai cùng ngươi nương một cái đức hạnh, bên người liền cái nha hoàn đều không có, thật là vô dụng. Tiểu Lạc lạnh lùng mà nhìn Tiểu Đức Hải liếc mắt một cái, nói. Tiểu Đức Hải, ngươi dung túng tiểu thiếp tàn hại ta mẫu, này bức trướng. Ngươi tính toán như thế nào tính? Tiêu Đức Hải sửng sốt, sau đó đúng lý hợp tình nói. Người lại không phải ta giết. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Lạc nói, Lý Chân Châu làm cho ngươi mặt giết ta nương, ngươi không ngăn cản, đó là cùng phạm tội. Tiêu Đức Hải cười lạnh, ai có thể chứng minh? Tiêu Lạc nâng tay, một cái đầy mặt phong sương nữ tử liền bị người trói gô ném tới rồi Tiêu Đức mặt biển trước. Tiêu Đức Hải vẫn đục hai mắt nháy mắt phát ra ra thù hận ánh mắt. Hắn khập khiễng mà đi vào phụ nhân trước mặt. Dùng kiện toàn chân chống đỡ chỗ ở mặt, sau đó nâng lên hắn kia chỉ quẹ chân, chiều phụ nhân hung hăng đá tới. Quẹ chân uy lực không lớn, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì quẹ chân chống đỡ không được hắn thân thể trọng lượng, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dùng quẹ chân đá người. Nhưng cũng may mấy năm nay hắn trộm cắp cùng người đánh nhau sớm đã thành thói quen, cũng coi như là luyện ra một thân thật bản lĩnh, tuy rằng uy lực không đủ, nhưng hắn chọn vị trí hảo, chuyên môn hướng kia phụ nhân trên mặt đá tới, thẳng đá đến phụ nhân đầy bụi đất. chật vật bất kham. Phụ nhân ăn một miệng cho bụi, lớn tiếng mắng. Nơi nào tới ăn mày, cư nhiên dám đá lao nương, đương lão nương dễ khi dễ a. Lao nương liều mạng với ngươi. Đáng tiếc, nàng bị trói gô, cũng chỉ có thể kêu kêu khẩu hiệu, cái gì cũng làm không thành. Tiêu Đức Hải đột nhiên dừng lại chân, không dám tin tưởng mà nhìn kia phụ nhân, nói. Lý Chân Châu, ngươi cư nhiên không quen biết ta. Lúc trước không phải yêu hắn ái đến giết người sao. Hiện giờ, thế nhưng không quen biết hắn. Tiêu Đức Hải đại chịu đả kích, một cái lảo đảo nằm liệt ngồi ở mà. Lý Chân Châu gian nan mà từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn Tiêu Đức Hải hồi lâu, lúc này mới vẻ mặt khiếp sợ nói, Tiêu Đức Hải, ngươi như thế nào xấu thành này phó quỷ dạng. Tiêu Đức Hải sắc mặt biến đổi, trả lời lại một cách niệm ai. Lý Chân Châu, ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu, ngươi hiện tại gương mặt này, quả thực so ác quỷ còn muốn xấu. Lý Chân Châu nói, ít nhất ngươi còn có thể nhận ra ta tới, mà ta lại nhận không ra ngươi. Tiêu Đức Hải đang muốn phản bác, lại nghe Tiểu Lạc lạnh lùng thốt. Lý Chân Châu, ngươi giết ta mẫu thân khi, Tiêu Đức Hải nhưng ở hiện trường nhìn. Lý Chân Châu xoay người nhìn phía Tiểu Lạc, vẻ mặt đắc ý. Muốn ta làm chứng người? Có thể, miễn đi ta tử tội, làm ta nói như thế nào đều được. Tiêu Đức Hải câu lũ thân mình đột nhiên nhoáng lên, vẻ mặt đại chịu đả kích. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Lý Chân Châu nói. Nhất Nhật Phu Thê Bách Nhật Ân, Chân Châu, ngươi đã quên lúc trước là như thế nào yêu ta sao? Hiện giờ, ngươi thế nhưng vì chính mình có thể mạng sống, không màng ta chết sống, ngươi lương tâm uy cầu sao? Ái! Lý Chân Châu cười nhạt một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Tiêu Đức Hải, ngươi cho rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều giống Lâm Thị như vậy ngu xuẩn sao? Ái ngươi còn không bằng ái một cái cầu đâu. Ta nói cho ngươi, ta chưa từng yêu ta. Tiêu Đức Hải vẻ mặt không tin. Sao có thể đâu? Nếu không phải bởi vì yêu ta, ngươi cần gì phải sát Lâm Thị? Ta ái chính là tiền. Lý Chân Châu khô kiệt hai mắt phụt ra ra tham lam ánh mắt. Nàng phảng phất thấy được vô số kim quang sán sán kim nguyên bảo chính huyền phù ở nàng trước mặt, không ngừng mà hướng nàng vẫy tay. Nàng hai mắt phiếm khao khát quan mang, vẻ mặt hướng tới nói. Giết nàng, ta mới có thể quản tiền, có quản tiền quyền lợi, ta mới có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng A. Tiêu Đức Hải liều mạng lắc đầu, nói cái gì cũng không tin. Không, Chân Châu, ngươi không phải người như vậy, ngươi là yêu ta. Hắn một bên nói, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến Lý Chân Châu trước mặt, muốn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Thời gian phảng phất về tới nhiều năm trước kia. Khi đó bọn họ, như vậy tuổi trẻ, như vậy ngăn nắp, như vậy hạnh phúc. Ái ngươi cái đại đầu quỷ. Lý Chân Châu vội vàng trên mặt đất lăn một cái, tránh đi Kiều Đức Hải đụng chạm, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà trừng mắt hắn nói. Tiêu Đức Hải, ngươi cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, liền ngươi như vậy, cũng xứng nói ái. Không, không có khả năng. Ngươi sao có thể không yêu ta? Tiêu Đức Hải nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. Những năm gần đây, hắn nhận hết nhân thế khổ, duy nhất chống đỡ hắn sống sót, là đã từng những cái đó tốt đẹp hồi ức. Đêm khuya tĩnh lặng, đương hắn lưu lạc đến chỉ có mẫu. Cậu làm bạn khi, hắn nhìn lên sao trời, giao nhớ năm đó, cũng từng bị vô số nữ tử tranh đoạt, thê thiếp nhóm cũng từng vì hắn. Giết người phóng hỏa không từ bất cứ việc xấu nào. Những cái đó tốt đẹp hồi ức, là hắn cực khổ khi duy nhất niệm tưởng. Hiện giờ, Lý Chân Châu lại nói cho hắn, kia hết thể tất cả đều là giả. Kia hắn nhân sinh chẳng phải thành một cái hoang đường chê cười. Thấy Kiều Đức Hải vẻ mặt thất hồn cô đơn, Lý Chân Châu lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Như vậy xuân nam nhân, cũng không biết lúc trước Lâm Thị như thế nào liền coi trọng hắn. Nghĩ vậy, Lý Chân Châu xoay người nhìn phía Kiều Lạc. Thân là Lâm Thị nữ nhi. Tiêu Lạc cá tính lại cùng Lâm Thị Đại không giống nhau. Nàng đã cầu nàng rất nhiều lần, lại một chút dùng cũng không có. Tiêu Lạc trên tay, đã sớm sưu tập cũng đủ chứng cứ, liền chờ khôi phục nữ nhi thân lúc sau, lấy Lâm Thị nữ nhi thân phận, quang minh chính đại tố giác nàng. Muốn bảo mệnh, chỉ có thể lợi dụng Tiêu Đức Hải. Đây là nàng mạng sống duy nhất cơ hội. Nàng nhìn Tiêu Lạc nói, nếu ngươi có thể tha ta bất tử, ta nhất định vì ngươi làm chứng, trợ giúp ngươi đem Tiêu Đức Hải đem ra công lý. Chương 1316. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Chương 1316, chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Tha nàng bất tử. Nàng cũng thật dám tưởng. Tiêu Lạc lạnh lùng thốt. Ngươi cho rằng, không có ngươi làm chứng, ta liền không làm gì được Tiêu Đức Hải. Lý Chân Châu sắc mặt biến đổi. Tiêu Đức Hải chấn động, lạnh giọng quát lớn. Nghịch nữ, ngươi dám giết cha không thành. Giết cha. Tiêu Lạc lạnh lùng cười, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng. Liền ngươi hiện tại. Đã chết ngược lại là giải thoát. Nếu không có chứng nhân có thể chứng minh ngươi có tội, vậy ngươi phải hảo hảo làm ăn mày đi, mặc kệ là ngồi tù vẫn là chém đầu, kia đều quá tiện nghi ngươi. Ngươi sống trên đời, mới là đối ta mẫu thân tốt nhất sám hối. nghịch nữ nghịch nữ. Tiêu Đức Hải tức giận đến cả người phát run. Tiêu Lạc, ta là cha ngươi. Ngươi đều gả vào phú quý nhân gia thành nhân thượng nhân, cư nhiên kêu ta tiếp tục làm khất cái. Ngươi lương tâm đều uy cầu sao? Trên đời như thế nào có ngươi như vậy bất hiếu nữ? Đối mặt Tiêu Đức Hải tức giận mắng, Tiêu Lạc mặt không đổi sắc. Ta cũng chỉ có một cái mẫu thân, nàng đã sớm đã chết, đến nỗi phụ thân, ta có sao? Ta đánh chết ngươi cái nghịch nữ. Tiêu Đức Hải tức giận đến liền chính mình là cái người què đều đã quên. Hắn phát điên tựa mà nhằm phía Kiều Lạc, làm phụ thân bộ dáng mười phần. Đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp tới gần Kiều Lạc, liền bị Kiều Lạc một chân đá phi. Phanh! Tiêu Đức Hải nặng nề mà ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nữ nhi sát phụ! Nhân gian bi kịch a! Các vị cấp bình phân xử a! Đây là cái gì thế đạo a? Ta như thế nào sẽ quán thượng như vậy bất hiếu nữ a? Ta ngàn dặm xa xôi tới rồi xem nàng, nàng thế nhưng muốn giết ta. Ta không muốn sống nữa a a a a. Thật không muốn sống nữa sao? Tiểu Lạc thanh âm lạnh băng như xương. Nàng nhàn nhạt mà đánh gãy Tiểu Đức Hải nói. Tuy rằng ta cảm thấy, ngươi sống ở trên đời này chịu tội sẽ càng tốt một ít, nhưng là, nếu ngươi thật sự không muốn sống nữa, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Thời buổi này, muốn chết còn không dễ dàng sao? Tiểu Đức Hải đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi dám giết cha? Tiểu Lạc cười lạnh. Không phải ngươi nói ta muốn giết ngươi sao? Như thế nào hiện tại lại tới hỏi ta có dám hay không? Thấy Kiều Lạc không giống như là ở nói giỡn, Tiêu Đức Hải xoay người nhìn phía Tạ Trạch, nói. Ngươi đều thấy được, Kiều Lạc chính là một cái phát rồ nữ nhân, nàng liền chính mình phụ thân đều dám giết, ngày nào đó ngươi nếu là đối tiểu thiếp hảo điểm, nàng chuyện gì đều làm được ra tới. Tạ Trạch nói, ta sẽ không có tiểu thiếp. Cho dù có, nàng nếu bởi vì ghen giết tiểu thiếp, thuyết minh nàng trong lòng có ta. Ta không phải hẳn là cao hứng mới đúng không? 14 năm trước, ngươi còn không phải là hoài như vậy tâm tình, tùy ý chính mình tiểu thiếp giết chết nguyên phối sao? Như thế nào hiện giờ thế nhưng khuyên bảo khởi ta tới? Rốt cuộc khai ngộ. Cảm thấy lúc trước chính mình, sai rồi. Tiêu Đức Hải thân mình cứng đờ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, lúc trước Lý Chân Châu, ngay trước mặt hắn giết chết Lâm Thị, rõ ràng như vậy hung tàn, hắn như thế nào liền một chút cũng không sợ hãi đâu. Còn cảm thấy Lý Chân Châu đối hắn nhất vãng tình thâm. Đồng dạng sự, nếu là phát sinh ở người khác trên người, đối như vậy nữ nhân, hắn là một khắc cũng không thể nhẫn. Hiện giờ, quay đầu ngẫm lại, mới phát hiện, Lý Chân Châu vừa rồi lời nói tất cả đều là thật sự. Nào có cái gì nhất vãng tình thâm a, rõ ràng chính là yêu hắn tiền. Từ hắn không có tiền lúc sau, những cái đó đã từng vì hắn tranh giành tình cảm tiểu thiếp nhóm liền tất cả đều chạy hết, liền hắn cuối cùng một chút của cải cũng đều bị các nàng đào giống, các nàng như vậy nhẫn tâm. Căn bản là không để bụng hắn chết sống. Trên đời này, duy nhất thiệt tình yêu hắn người, cũng chỉ có Lâm Thị. Nhưng hắn, lại trơ mắt nhìn nàng bị tiểu thiếp hại chết. Nghĩ vậy, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, hướng tới Lý Chân Châu hung hăng đạp mấy đá. Hắn bị nữ nhân này hại thảm. Lâm Thị tồn tại thời điểm, trong nhà sinh ý thực hảo, hắn mỗi ngày có bó lớn bạc tiền trướng, tiểu thiếp mua một cái lại một cái cũng không thấy bạc biến thiếu. Nhưng từ Lâm Thị bị Lý Chân Châu hại chết sau, trong nhà sinh ý xuống dốc không phanh. Hắn từ Ly Châu nhà giàu số 1, từng bước một biến thành lưu lạc phá miếu khất cái. Nếu Lâm Thị còn sống, hắn sao có thể lưu lạc đến tận đây? Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Tiêu Đức Hải hoàn toàn mất khống chế. Hắn phát điên tựa mà dẫm đạp Lý Chân Châu, hận không thể đem nàng dẫm thành thịt vụn. Nếu không phải nàng, hắn hiện tại còn ăn mặc hoa lệ xiêm y đi, ăn sơn chân hải vị, ở biệt thự cao cấp, trái ôm phải ấp, sung sướng tựa thần tiên đâu. Đều là bởi vì nàng giết Lâm Thị, mới làm hắn từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Tiêu Đức Hải đá người đá thật sự đã quyền, nhưng hắn thể chất thật sự là quá kém, không bao lâu hắn thân thể liền chống đỡ không được, thân mình nhoáng lên liền ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhìn Tạ Trạch nói, nếu ngươi đối Kiều Lạc tốt như vậy, vậy ngươi nên yêu ai yêu cả đường đi. Ta là nàng phụ thân, ngươi hẳn là đưa ta tòa nhà lớn, nhớ kỹ, tòa nhà cần thiết là tên của ta, nếu không ta tuyệt không đáp ứng, còn có lăng la tơ lụa vàng bạc châu báu hương xe mỹ nhân giống nhau đều không thể thiếu. Ngươi không thể có lệ ta, nếu không ta tuyệt không buông tha ngươi. Tạ Trạch khí cười, tò mò mà truy vấn. Ngươi như thế nào cái không buông tha ta pháp? Người nam nhân này thiếu chút nữa hại chết Lạc Lạc, hắn hận không thể một đao chém chết hắn. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn trước sau đều là Lạc Lạc thân sinh phụ thân. Cho nên việc này, hắn cùng mẫu thân thương lượng qua đi, quyết định giao cho Lạc Lạc chính mình xử lý. Là sát là phóng là dưỡng, chỉ bằng Lạc Lạc một câu. Hắn làm trượng phu, chỉ cần đứng ở bên người nàng duy trì nàng liền hảo. Tiêu Đức Hải hừ lạnh một tiếng nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu tùy tùy tiện tiện cho ta một cái tiểu phòng ở mấy cái khó coi nô buộc mấy trương mặt chán không lớn tiểu ngân phiếu, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mỗi hộ nhân gia phụng dưỡng trưởng bối tiêu chuẩn là không giống nhau, giống các ngươi Tạ gia, nên bằng cao tiêu chuẩn tới, nếu không liền không thể xưng là ở phụng dưỡng trưởng bối. Keo kiệt dưỡng pháp, là sẽ chịu thế nhân cười nhạo. Tiểu Phong ở tiểu ngân phiếu khó coi nô buộc. Tạ Trạch khỏe môi nhẹ dương, tươi cười ấm áp như 3 tháng xuân phong. Hắn rũ mắt nhìn phía Kiều Lạc. Lạc Lạc, ngươi tính toán dưỡng hắn sao? Không nghĩ. Kiều Lạc kéo hắn tay nói. Bên ngoài gió lớn, chúng ta trở về ăn canh viên đi. Hảo. Tạ Trạch cánh tay dài duỗi ra ôm quá nàng vai ngọc, cao lớn thân hình bao trùm nàng thướt tha hiểu điệu thân thể mềm mại, hai người xoay người chiều phòng trong đi đến. Có vây xem ăn dưa quần chúng nhắc nhở nói. Các ngươi đi rồi, bên ngoài kia hai người làm sao bây giờ? Tạ Trạch nói, nữ, phụ trách gáp giải nàng thị vệ sẽ đem nàng đưa đi kinh Triệu Doãn. Nam, nếu Lạc Lạc không có giết hắn tính toán, vậy làm hắn tự sinh tự diệt hảo. Dưỡng hắn. Nam mơ đi thôi. Dứt lời, hắn liền ôm lấy Lạc Lạc trở về phủ. Bọn họ này vừa đi, phía sau thực mau liền truyền đến Kiều Đức Hải gào giống thanh. Kiều Lạc, ta là cha ngươi, ngươi dám không dưỡng ta. Ngươi còn có phải hay không người? Ngươi như vậy ác độc, sớm hay muộn sẽ bị Tạ gia đuổi ra tới. Mới vừa đi đến Tạ phủ cổng lớn, Kiều Lạc dừng lại bước chân. Nàng áo tím nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu là trang nghiêm túc mục Tạ phủ tấm biển. Một nhu một cương, lại mạc danh hài hòa. Nàng chậm rãi quay đầu lại, từng câu từng chữ nói. Liền tính ta bị Tạ phủ đuổi ra ngoài, ta cũng còn có điển trạch cửa hàng, không đói chết ta, mà ngươi, Tiêu Đức Hải, ngươi mất đi ta nương sau, lại cái gì đều không có. Ngươi trong mắt chỉ thấy được vàng bạc, cho rằng ăn tuyệt hậu liền cái gì đều có. Không nghĩ tới, toàn bộ lâm gia, sở hữu gia sản chồng lên lên, cũng không kịp ta nương quý giá. Bởi vì nàng sẽ hạ kim chứng. Đã không có nàng, ngươi bại quang gia sản miệng ăn núi lở, cuối cùng trở thành khất cái. Cũng may ta không giống ngươi, ta giống ta nương, ta chính mình sẽ hạ kim chứng, không sợ người khác đuổi ta đi. Cho nên, ta không nghĩ giữa ngươi liền không giữa ngươi, ai cũng mơ tưởng lấy hiếu đạo tới áp ta. Tiêu Đức Hải, ta nói cho ngươi, chẳng sợ ta sẽ lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh báo ứng, ta cũng nhận. Ta chính là không giữ ngươi. Tiêu Đức Hải sủi lơ trên mặt đất, một câu phản bác nói cũng không nói ra được. Hắn hối hận đến đại não trống rỗng. Hắn sẽ hối hận, cũng không phải bởi vì lương tâm phát hiện, mà là bởi vì quá thượng khổ nhật tử. Thấy hắn vẻ mặt tuyệt vọng, có vây xem ăn dưa quần chúng nổi lên thương hại chi tâm, nhịn không được đường khởi người hiền lành tới. Người ai vô quá? Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nếu hắn đã biết sai rồi, vậy hẳn là hảo hảo phụng dưỡng hắn, lại nói như thế nào cũng là chính mình thân sinh phụ thân, khi nói quá là được, không thể thật sự mặc kệ hắn. Tiêu Lạc nhàn nhạt nói, ta nếu dưỡng hắn, ngày nào đó dưới chín suối, ta lấy cái gì thể diện đi gặp ta nương? Hắn sám hối có ích lợi gì? Ta nương có thể sống lại sao? Lời vừa nói ra, không ai lại khuyên. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Tiêu Lạc khổ, không thể người bình thường có thể thừa nhận. Người bình thường nếu là trải qua nàng cực khổ, chỉ sợ sớm đã thi cốt vô tổn. Bọn họ có cái gì tư cách khuyên nàng tha thứ Kiều Đức Hải? Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Chân Châu tiêm giọng nói, đột nhiên phát ra kẻ điên cuồng tiếu thanh. Chương 1317, không cam lòng chỉ biết dẫn tới lớn hơn nữa bi kịch. Chương 1317, không cam lòng chỉ biết dẫn tới lớn hơn nữa bi kịch. Cười cười nàng liền thấp giọng khóc nức nở lên, lại nhải nói cái không ngừng. Kiều Đức Hải, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết vậy chẳng làm sao. Ta so ngươi càng hối hận. Ta hận ta chính mình, bị ghen ghét che mắt hai mắt, thấy không rõ hiện thực hết thảy. Ta đánh giá cao ngươi Kiều Đức Hải. Ta từ khi vừa sinh ra đó là trưởng nữ, từ khi ta có ký ức khởi, ta nương liền vẫn luôn tất cả đều bận rộn sinh hài tử, trong nhà mười mấy muội muội, toàn lại ta chiếu cố, khi đó, ta cũng còn chỉ là cái hài tử A, ta cũng còn cần cha mẹ yêu thương, nhưng ta không thể không chiếu cố bọn muội muội. Nếu không ta liền sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Cuối cùng, ta nương rốt cuộc sinh một cái nhi tử, nhưng lúc ấy, trong nhà đã nghèo đến không có gì ăn, vì cấp đệ đệ thượng đẳng người sinh hoạt, cha mẹ đem mười mấy nữ nhi tất cả đều bán, liền vừa mới học được đi đường yêu muội đều không buông tha. Xem, các ngươi nam nhân nhiều ghê gớm. Vì có thể làm nhi tử ăn ngon điểm, ăn mặc hảo điểm, làm phụ mẫu, thế nhưng có thể nhận tâm bán đi mười mấy nữ nhi. Cho nên từ nhỏ ta liền cảm thấy, nam nhân, không gì làm không được. Là thế gian này nhất có khả năng người. Mười mấy nữ nhân hợp nhau tới, cũng so ra kém một người nam nhân. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, Kiều Đức Hải ngươi thế nhưng như thế vô năng. Ngươi đường đường nam tử hán lại vẫn so bất quá một cái Lâm Thị. To như vậy gia nghiệp A, Lâm Thị vừa chết, ngươi cư nhiên tất cả đều bại hết. Ngươi là nam nhân A. Ngươi như thế nào sẽ như vậy vô dụng A. Đối mặt Lý Chân Châu chỉ trích, Tiêu Đức Hải ấp úng nói. Ngươi làm gì ghen ghét Lâm Thị A? Ta đối với ngươi so đối nàng khá hơn nhiều. Ngươi hẳn là biết, ta thiệt tình thích người là ngươi, Lâm Thị lấy cái gì cùng ngươi so? Ngươi có cái gì hảo ghen ghét? Ha ha ha ha ha ha ha. Lý Chân Châu lại lần nữa buộc phát ra một trận cuồng tiếu, tiếng cười thê lương, phảng phất lạnh băng thiết chủ y, mang theo trọng lượng, hung hăng đấm ở nhân tâm thượng. Tiêu Đức Hải, ngươi đây là ở cùng ta nói ai sao? Ngươi cho rằng, ta độc sát Lâm Thị, là bởi vì tranh giành tình cảm. Ngươi thật là quá để mắt chính ngươi. Liền ngươi kia đức hạnh, cũng chỉ có Lâm Thị mắt bị mù sẽ coi trọng ngươi. Ta sở dĩ ủy thân với ngươi, trước nay đều không phải bởi vì ái, mà là bởi vì ta không đến lựa chọn. Ai đều biết Thanh Lâu là cái ăn người địa phương, rất nhiều nữ nhân đi vào không bao lâu liền sẽ chết ở kia, nhưng làm phụ mẫu, bán nữ nhi thời điểm, Thanh Lâu chính là đầu tuyển nơi. Trong đám người, có một phụ nhân phụ hòa nói. Đó là khẳng định. Thanh Lâu cấp giá cao A. Lý Chân Châu tiếp nhận lời nói cha nói, cho nên, chúng ta tỉ muội hơn 10 người, tất cả đều bị ta cha mẹ bán đi Thanh Lâu. Ở ta gặp được Tiêu Đức Hải phía trước, quá đều thị phi người sinh hoạt. Gặp được Tiêu Đức Hải, ta biết ta cơ hội tới, ta đương nhiên muốn liều mạng leo lên này cây đại thụ. Ái! Đó là cái quỷ gì? Liền chính mình thân sinh cha mẹ đều không yêu chính mình, người khác lại sao có thể ai chính mình đâu? Tiêu Lạc sớm đã xoay người, lẳng lặng mà nhìn nàng nổi điên phát cuồng khản cả giọng mà gào giống hối hận. Mẫu thân, dưới chín suối, ngươi đều thấy được sao? Nàng cảm thấy, giờ này khắc này, mẫu thân liền ở bên người nàng giống nhau, lẳng lặng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Dô ẻn hải không tin. Lý Chân Châu sao có thể không yêu hắn đâu? Hắn cắn răng phản bác. Nếu ngươi không yêu ta, vậy ngươi vì cái gì muốn ghen ghét Lâm Thị? Lý Chân Châu sâu kín như nói. Bởi vì nàng có được ta khát vọng cả đời cũng không chiếm được đồ vật. Hơn nữa, ta rõ ràng mà biết, kia đồ vật, đời này kiếp này, vô luận ta cỡ nào nỗ lực, ta đều là không chiếm được. Mọi người tò mò mà truy vấn, là thứ gì? Lý Chân Châu cười khổ một tiếng, suy sụp bất lực nói. Cha mẹ ái. Mọi người một trận thổn thức. Lý Chân Châu ngã trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa, thanh âm nghẹn ngào. Từ nhỏ mẫu thân liền đối ta nói, muốn trách chỉ có thể tự trách mình thân cái nữ nhi thân, cho nên từ nhỏ ta liền biết, nữ tử là thế gian này đê tiện nhất tồn tại, đối này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Chính là, Lâm Thị rõ ràng cũng là nữ tử a, vì sao nàng mẫu thân không hề tiếp tục sinh nhi tử? Lâm gia như vậy có tiền, vì sao nàng phụ thân không nạp tiếp nhiều sinh mấy cái nhi tử? Như vậy có tiền nhân gia sinh một cái nữ nhi liền không sinh. Bạc triệu gia tài toàn bộ đều là Lâm Thị. Đồng dạng thân là nữ tử, vì sao nàng liền như vậy hảo mệnh? Ở nhìn thấy Lâm Thị kia một khắc, trong lòng ta tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Nàng thành ta tâm ma, ta cần thiết giết nàng. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Đức Hải thế nhưng như vậy vô năng. Ta cho rằng, giết Lâm Thị sau, ta trưởng quản trong nhà tài vật, nhật tử khẳng định so trước kia càng phong cảnh, ai ngờ không bao lâu, như vậy đại gia nghiệp, thế nhưng tất cả đều bị Tiêu Đức Hải cái kia phế vật cấp bại hết. Tiêu Lạc lẳng lặng mà nghe, trước mắt phảng phất hiện ra mẫu thân ôn nhu gương mặt tươi cười. Khi còn nhỏ ký ức sớm đã mơ hồ, chỉ còn lại có như xương trắng loãng hình ảnh. Nhớ tới văn tích, Lý Chân Châu lại hối lại hận. Từ nhỏ, cha mẹ một lòng khát vọng nhi tử, cho nên ta từ nhỏ đối nam nhân tràn ngập sùng bái. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai, trên đời này có chút nữ tử, thế nhưng so nam tử còn nếu có thể làm. Sớm biết như thế, ta lúc trước khẳng định toàn tâm toàn ý đối Lâm Thị hảo. Ta làm nhiều như vậy, còn không phải là muốn quá thượng hảo nhật tử sao. Nhưng ta cư nhiên thân thủ độc sát Lâm Thị, hoàn toàn kết thúc chính mình ngày lành. Ta thật là ngu không ai bằng. Nếu lúc trước ta không có giết chết Lâm Thị, hiện giờ ta, nhất định là ở biệt thự cao cấp, an sơn chân hải vị, an mặc lăng la tơ lụa. Nói, ánh mắt của nàng chậm rãi tán loạn, suy nghĩ cũng đi theo hoảng hốt lên. Trước mắt hết thảy, kỳ quái, dần dần trở nên hư ảo. Nàng phảng phất thật sự về tới quá khứ. Lâm Thị vẫn là như vậy ôn nhu có khả năng, đem trong nhà sinh ý xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Tiêu Đức Hải tuy rằng phong lưu, nhưng cũng chính là nạp mấy cái tiểu thiếp, dưỡng mấy cái ngoại thất, cùng hồ bằng cẩu hữu đậu đậu con dế mèn thổi khoác lác. Có Lâm Thị kiếm tiền dưỡng ra, Tiêu Đức Hải cả ngày ngoạn nhạc, căn bản là không có hứng thú xử lý trong nhà sinh ý, cũng liền không có cơ hội phá của, Tiêu gia vẫn luôn ổn cư Ly Châu nhà giàu số 1. Nàng bởi vì ở Thanh Lâu khi uống lên quá nhiều thuốc tránh thai, cho nên không cơ hội mang thai, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì thế, hậu viện phàm là có hài tử sinh ra, nàng đều đương bảo bối giống nhau hỗ trợ chiếu cố. Đặc biệt là Kiều Lạc. Bởi vì nàng là Kiều gia đứa bé đầu tiên, cho nên không có con cái nàng, đem nàng đương tròng mắt giống nhau yêu thương. Kiều Lạc tuy là nữ tử, nhưng cân quắc không nhường tu mi, còn tuổi nhỏ liền có thể giúp đỡ Lâm thị xử lý sinh ý. Theo Kiều Lạc từng ngày lớn lên, Kiều gia sinh ý làm được kinh thành. Ở Kiều Lạc 16 tuổi năm ấy, Kiều gia từ Ly Châu nhà giàu số 1 biến thành cả nước nhà giàu số 1. Nàng còn tình cờ gặp gỡ Tạ gia đại công tử Tạ Trạch, ở kinh thành các quý nữ cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, vẻ vang gả tới rồi Tạ gia. Thành thân ngày ấy, là nàng thân thủ cho nàng hóa trang. Bởi vì Lâm thị không am hiểu trang điểm, mà nàng trong mấy năm nay, sống trong nhung lụa, sở hữu tinh lực đều dùng ở trang điểm thượng. Nàng hóa trang, kinh thành đệ nhất. Tiêu Lạc xuất giá sau không lâu, Tiêu Đức Hải bởi vì túng dục quá độ đã chết, Tiêu Lạc đệ đệ kế thừa gia nghiệp, kỳ thật cũng chính là trên danh nghĩa kế thừa một chút cũng không ảnh hưởng Tiêu gia kinh doanh. Bởi vì Tiêu gia vẫn luôn là Lâm thị cùng Tiêu Lạc tỷ đệ ở kinh doanh. Tiêu Đức Hải vừa chết, Tiêu gia hậu viện nữ nhân, tuổi trẻ tất cả đều tái giá. Nàng bởi vì tuổi thiên đại, tự biết tìm không thấy tốt, liền vẫn luôn lưu tại Kiều gia sinh hoạt. Không đến 3 năm, những cái đó tái giá tiểu thiếp, đã chết hơn phân nửa. Giữ lại mấy cái không chết, tất cả đều trốn trở về Kiều gia. Đã không có nam nhân, mấy cái lao tỉ muội đủ loại hoa mỹ mỹ dung đi dạo phố mân mê một ít mỹ thực, giúp đỡ chiếu cô trong nhà tiểu bối, mỗi ngày hoan thanh tiểu ngữ, nhật tử quá đến thư thái lại kiên định. Thẳng đến nàng chết, Kiều gia như cũ vẫn là cả nước nhà giàu số 1. Trong nhà vãn bối mỗi người có tiền đồ. Lý Chân Châu ngã trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động nhắm mắt lại. Nàng khỏe môi cao cao dơ lên, đôi lông mày khỏe mắt đều đang cười, vẻ mặt thỏa mãn. Thị vệ tiến lên sờ sờ nàng hơi thở, phát hiện nàng hơi thở toàn vô, sớm đã chết đi. Mọi người thổn thức không thôi. Lý Chân Châu là bởi vì tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hối hận không thôi, cảm xúc dao động quá lớn mà chết. Đối Lý Chân Châu tới nói, cứ như vậy đã chết, đảo cũng là một chuyện tốt. Ít nhất không bị chém đầu. Lý Chân Châu sau khi chết, Tiêu Đức Hải lại tới Tạ gia nháo quá vài lần. Người luôn là đồng tình kẻ yếu. Tiêu Lạc khổ, bọn họ không có nhìn đến. Nhưng là Tiêu Đức Hải khổ, đoàn người lại xem đến rõ ràng. Vì thế, dư luận bắt đầu đồng tình khởi Tiêu Đức Hải tới. Không ít ba cánh cảm thấy, Tiêu Đức Hải lại không tốt, tóm lại cũng là Tiêu Lạc phụ thân. Tạ gia lại không phải không có tiền, vì cái gì không dưỡng hắn. Nhưng Tiêu Lạc thái độ kiên quyết. Nói không dưỡng chính là không dưỡng. Cuối cùng, ở một cái phong tuyết đan sen ban đêm, Tiêu Đức Hải ở đói khổ lạnh lẽo chung chết đi. Biết được tin tức sau, Tiêu Lạc không có cho hắn nhặt xác. Chương 1318, Thiên Trường Địa Cửu Hữu Thời Tẫn, Thử Hận Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ, Hoa Hạ Đại Lục Song. Chương 1318, Thiên Trường Địa Cửu Hữu Thời Tẫn, Thử Hận Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ, Hoa Hạ Đại Lục Song. Kinh thành bá tánh sôi nổi chỉ trích Tiêu Lạc bất hiếu khi, Tiêu Lạc trở về Ly Châu nhà cũ. Quỷ gối mâu thân mộ bia trước, trầm mặc không nói một lời. Lâm thị sau khi chết, người hảo tâm an táng nàng. Tiêu Lạc ông ngoại bà ngoại thu được tin tức sau, không xa ngàn dặm đuổi tới Ly Châu, vì Lâm thị sửa chữa phân mộ, lúc này mới có hiện giờ giống mô giống dạng một khối mộ địa. Quỷ gối mâu thân trước mộ Kiều Lạc vẻ mặt quật cường. Nàng biết, lấy mâu thân tính cách, nhất định hy vọng nàng có thể tha thứ phụ thân, chiếu cố phụ thân sống quãng đời còn lại, tốt nhất giúp hắn cưới vợ nạp thiếp, sinh thêm nhiều mấy cái hải tử ra tới. Này đó là hiền thê. Nữ tử xuất giá toàn phu, đương vi phu ra mưu hoa. Nhưng Tiểu Lạc không muốn. Nếu thiện lương nỗ lực kết cục là chết thảm, thương thiên hại lý kết cục lại là hạnh phúc cả đời, thử hỏi thế gian này ai còn nguyện ý thiện lương. Vì tốt đẹp nhân sinh, mỗi người đều đi giết người phóng hỏa. Kia thế giới này, sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Thiện ác đến cùng, chung quy là phải cho cái cách nói. Nếu không mỗi người đều đi học kêu Kiều Đức Hải cùng Lý Chân Châu, kia thế giới này đem biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt mười mấy năm qua đi. Tại đây mười mấy trong năm, các triều thần ba ngày hai đầu kiến nghị đế vương tuyển tú nữ tràn đầy hậu cung. Nhưng mà đế vương lại thờ ơ. Ngay từ đầu, các triều thần thanh thế to lớn, há mồm ngậm miệng đều là hoàng gia con nối roi vấn đề. Nhưng bọn họ tài ăn nói lại hảo cũng vô dụng. Bởi vì thượng quan tịch quá có thể sinh. Hơn nữa luôn là hai cái ra bên ngoài nhảy. Ngắn ngủn 10 năm hơn, nàng đã sinh mười mấy hải tử. Hơn nữa nam nữ tỷ lệ cân đối, làm các đại thần muốn chọn thứ đều tìm không thấy cơ hội. Các đại thần tận tình khuyên bảo khuyên hai mươi mấy năm sau, đế vương rốt cuộc không kiên nhẫn. Hắn vây vây ống tay áo, mang theo thượng quan tịch Vân Du Tứ Hải đi, trực tiếp đem đế vương chuyển cho thái tử. Phượng thị vương triều, thành từ trước tới nay ra thái thượng hoàng nhiều nhất vương triều. Thái tử kế vị sau, trung thần lương tướng cũng không dám nữa thúc giục hồn, rất sợ hắn cũng vây vây ống tay áo đi theo thái tử phi quá nhàn vân dã hạc sinh hoạt đi. Nếu là lại đem đế vị nhường cho đời sau, Hàn Chiêu quốc đã có thể phiền toái lớn, bởi vì thái tử trưởng tử thượng ở tã lót bên trong. Vì quốc gia ổn định cường thịnh, ái quốc nhân sĩ hết thể câm miệng. ai dám thúc giục tân đế tuyển tú ai chính là Hàn Chiêu quốc đại tội nhân, đại gian thần. Trước khi chết, thượng quan Tịch ý thức được chính mình thời gian không nhiều lắm, sợ chính mình sau khi chết Phượng Ngàn Thần một người bên ngoài du lịch quá mức cô đơn, vì thế bọn họ trước tiên trở về hoàng cung, mỗi ngày cùng con cháu nhóm ở bên nhau, vượt qua một cái lại một cái ấm áp nhật tử. Thượng quan Tịch nguyên tưởng rằng, chính mình sau khi chết, Phượng Ngàn Thần có con cháu nhóm làm bạn, không đến mức quá mức bi thương. Ai ngờ, ở nàng nhắm hai mắt kia một khắc, Phượng Ngàn Thần thế nhưng bồi nàng cùng đi. Nguyên lai, ở nàng hấp hối hết sức, hắn trong miệng sớm đã hàm kịch độc bao. Nàng vừa chết, hắn liền rảo phá kịch độc bao, nháy mắt mất mạng. Lúc đó, Ngự Y Y liền ở bên cạnh, lại một chút biện pháp cũng không có. Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh hai người, rốt cuộc ở đồng niên đồng nguyệt cùng ngày chết đi. Sinh tắc cùng khâm, chết tắc cùng huyệt. Từ xưa đến nay, nhất không thiếu chính là nữ tử vì nam tử tuân tình, hơn nữa phần lớn là người trẻ tuổi. Giống Phượng Ngàn Thần như vậy, nam tử vì nữ tử tuân tình, hơn nữa vẫn là tóc trắng xóa tuổi tác, thật sự là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mười mấy hai mươi mấy tuổi tuổi tác, vì ái tự sát người nhiều không kể xiết. Ba bốn mươi tuổi vì sinh hoạt bức bách tự sát người cũng rất nhiều. Nhưng tới rồi lão niên, càng là tiếp cận tử vong, lại ngược lại càng là luyến tiếc đã chết. Phượng Ngàn Thần, thành thiên cổ đệ nhất si tình nam, cũng tái nhập đế vương sử sách, ở Hoa Hạ đại lục, bị hậu nhân nhóm ngàn năm vạn năm tán dương, cũng viết thành bất đồng chuyện xưa phiên bản, lưu danh muôn đời. Mà thế nhân sở không biết chính là, bọn họ sau khi chết trở lại thần giới, khắc phục thật mạnh khó khăn, như hình với bóng, quá nổi lên thần tiên quyến lữ nhật tử. Trở về thần giới sau, bọn họ khôi phục ban đầu thân phận. Phượng Ngàn Thần cùng Thượng Quan Tịch, chỉ là lịch kiếp khi dùng danh, ở thần giới, bọn họ vẫn là thói quen dùng ban đầu tên, Ngự Lâm Thần, Vân Tịch. Trở lại thần giới sau, Vân Tịch càng thêm nỗ lực tu luyện, hy vọng một ngày kia, chính mình có thể trở thành Ngự Lâm Thần một đại trợ lực mà không phải kéo hắn chân sau. Nhưng mà, Hỏa Hạm lại tâm tâm niệm niệm nhớ thương thọc gậy bánh xe, mà Thiên Hậu cũng toàn tâm toàn ý muốn làm chính mình thân chất nữ làm tức phụ. Vì thế, Thiên Hậu liên hợp tiên tộc, đối Vân Tịch triển khai một hồi lại một hồi không chết không ngừng đuổi giết. Thiên Hậu sau lưng có tiên tộc chống lưng, Vân Tịch sau lưng có ma tộc, cho nên ngay từ đầu, hai bên thế lực ngang nhau, Vân Tịch cũng không đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng mà, theo Ngự Lâm Thần địa bàn càng lúc càng lớn, Thiên Đế ngồi không yên. Tùy ý nhi tử cường đại đi xuống, kia lão tử chẳng phải là chỉ có thể thoái vị. Quyền thế là cái thứ tốt, Thiên Đế tuy rằng Phật hệ, nhưng cũng vô pháp chịu đựng chính mình địa bàn một năm tiểu đi xuống. Ở Thiên Hậu cho hắn hứa hẹn vô số chỗ tốt sau, hắn cùng Thiên Hậu liên thủ. Yêu tộc Cám Dạ Thương là đứng ở Vân Tịch bên này, nhưng yêu tộc còn có thế lực khác, khắp nơi hỗn chiến, trường hợp rất là hỗn loạn. Trong hỗn loạn, khó tránh khỏi sẽ ra ngoài ý muốn. Vân Tịch tuy là ma tộc công chúa, nhưng nàng trải qua quá một hồi hồn phi phách tán, hiện giờ tu luyện thời gian ngắn ngủi, thực lực tự nhiên vô pháp cùng Thiên Hậu chống lại. Ở một lần hôn chiến chung, nàng bị Thiên Hậu gây thương tích, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Ngự Lâm Thần không thể nhịn được nữa, dẫn theo đại đao chuẩn bị đi sát Thiên Đế Thiên Hậu, nhưng bị Vân Tịch gắt gao ôm lấy. Cuối cùng, Ngự Lâm Thần bình tĩnh lại, nhịn khẩu khí này. Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng Thiên Đế Thiên Hậu, đơn giản là bởi vì đối phương là phụ mẫu của chính mình, hắn nếu ra tay giết bọn họ, sẽ bị thiên địa pháp tắc mặt sát, hồn phi phách tán. Hắn liên tiếp rời đi Tịch Nhi, đành phải lần nữa chịu đựng Thiên Đế Thiên Hậu bức bách. Thần giới về giết hại cha mẹ pháp quy, so nhân giới đáng sợ nhiều. Ở nhân giới, nạn đói niên đại, từng xuất hiện quá cha mẹ đổi con cho nhau ăn. Thịnh thế thời kỳ, cũng từng xuất hiện quá con cái giết chết cha mẹ thảm án. Nhưng mà những người này, nghiêm trọng nhất cũng chính là bị phán chẳng hình, trước nay đều sẽ không hồn phi phách tán. Nhưng thần giới bất đồng. Thần giới cha mẹ tri ân là cực kỳ bá đạo. Thần giới con cái nếu là giết hại cha mẹ, mặc kệ ai đúng ai sai ra sao nguyên nhân, trực tiếp hồn phi phách tán, một chút thương thảo đường sống đều không có. Thần tộc nội chiến vẫn luôn kéo dài vài năm. Trong lúc này, đại chiến tiểu chiến không ngừng, nhân viên thương vong vô số. Ngự Lâm Thần thực lực, sớm đã ở Thiên Đế Thiên Hậu phía trên. Nhưng bởi vì có cái kêu biến thái thiên địa pháp tắc ở, Ngự Lâm Thần ném chuột sợ vỡ đồ, bó tay bó chân, trước sau ở vào bị động. Cũng may Vân Tịch vẫn luôn bồi tại bên người an ủi hắn, có kiều thê làm bạn, lại đại ủy khuất hắn cũng có thể nuốt xuống. Nhưng mà, một vạn năm sau, Vân Tịch bị Thiên Đế Thiên Hậu liên thủ gây thương tích, hôn mê bất tỉnh, ngay cả ma tộc Thiên Ma Thủy cũng cứu không được nàng. Ngự Lâm Thần bồi nàng 1000 năm. Ngàn năm năm tháng, nếu là phụ sướng phu tùy, tự nhiên là trong nháy mắt, nhưng Ngự Lâm Thần mỗi ngày đối mặt, lại là hôn mê bất tỉnh kiểu thê, mỗi một ngày đều là dày vò. Ngay từ đầu, hắn còn đầy cõi lòng chờ mong, tin tưởng Tịch Nhi thực mau liền sẽ tỉnh lại. Chính là 1000 năm sau, hắn tuyệt vọng. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. hắn đã không thể tin được Tịch Nhi còn sẽ có tỉnh lại một ngày. Không có hy vọng nhân sinh, hắn không nghĩ lại qua. Duy nhất chống đỡ hắn sống sót, đó là giết chết Thiên Đế Thiên Hậu. Hồn phi phách tán. Đến đây đi. Hắn đã sớm không muốn sống nữa. Hắn đem Vân Tịch cùng bọn nhỏ phó thác cấp Minh Tẫn sau, dứt khoát quyết tuyệt mà bước lên bất quy lộ. Thiên Đế Thiên Hậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình nhi tử thế nhưng sẽ như vậy điên. Còn không phải là một nữ nhân sao. Nay đều 1000 năm, không tỉnh liền đổi một cái, cần thiết ghi hận bọn họ đến bây giờ sao. Thế nhưng không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn giết chết bọn họ. Nhưng mà, lại không chịu tin tưởng lại như thế nào. Sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì có tin hay không mà có điều thay đổi. Tựa như Ngự Lâm Thần trước sau không thể tin Tịch Nhi lẳng lặng nằm 1000 năm chưa từng nói với hắn quá một câu như vậy. Thiên Đế Thiên Hậu liền tính không tin nữa chính mình nhi tử sẽ mạo hồn phi phách tán nguy hiểm giết chết chính mình, hiện thực bức cho bọn họ không thể không đối mặt. Thiên Đế Thiên Hậu đã chết, liên quan cùng chết, còn có hỏa hạm đám người. Nếu muốn sát, tự nhiên muốn đuổi ở hồn phi phách tán phía trước, nhiều sát mấy cái. Hồn phi phách tán khi, theo ý thức tán loạn, Ngự Lâm Thần trong đầu, hiện ra vô số trường Tịch Nhi mặt. Nàng tươi cười điểm mỹ, thanh âm mềm ấm. Mỗi một trương gương mặt tươi cười đều đang nói. Thần ca ca. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, thẳng đến thời gian cuối. Thời gian vĩnh vô cuối, mà nàng, lại 1000 năm không cùng hắn nói chuyện. Nghìn năm qua, hắn ngàn hô vạn gọi vô số lần, nàng lại trước sau không có để ý đến hắn, ngủ dung trầm tĩnh, liền cái ánh mắt đều chưa từng cho hắn. Kẻ lừa đảo. Ngự Lâm Thần tuyệt mỹ trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nhưng hắn điệt lệ mắt đào hoa chung lại hàm chứa cười. Ta rốt cuộc, không bao giờ dùng tưởng ngươi. Chương 1319, lúc này đây. Đến lượt ta tìm ngươi. Chương 1319, lúc này đây, đến lượt ta tìm ngươi. 1898 năm sau, Vân Tịch từ hôn mê trung tỉnh lại. Ánh vào mi mắt, là một đạo màu đỏ tươi thân ảnh, đó là nàng huynh trưởng Minh Tẫn. Nàng thất vọng mà mím môi, muốn nói chuyện, tiết hầu lại dị thường khô cạn, phát không ra một tia thanh âm. Minh Tẫn uy nàng uống lên vài chén thiên ma thủy, nàng tiết hầu mới rốt cuộc khôi phục bình thường, có thể phát ra một ít nghẹn ngào tiếng nói. Ca, thần ca ca người đâu? Vân Tịch vẻ mặt bất an hỏi. Minh Tấn tuy là Vân Tịch thân ca ca, lại không tính toán giấu giếm việc này. Mặc kệ Tịch Nhi biết chân tướng sau sẽ có bao nhiêu khó chịu, cũng mặc kệ nàng sẽ làm ra như thế nào quá kích sự, kia đều là nàng cần thiết thừa nhận. Bởi vì đây là Tịch Nhi thiếu Ngự Lâm Thần. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ, đem sự tình trước sau trải qua từ đầu chí cuối nói cho Tịch Nhi. Tịch Nhi một câu cũng không xen mồm, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nghe, phảng phất không tồn tại giống nhau. Nhưng mà nàng trong mắt nước mắt, lại trước sau không có đình quá. Đại Minh Tẫn đem sự tình tiền căn hậu quả tất cả đều nói xong sau, Tịch Nhi ngửa đầu, ánh mắt kiên nghị. Ta muốn đi tìm hắn. Tìm hắn? Như thế nào tìm? Minh Tẫn tàn khốc mà đánh nát Tịch Nhi ảo tưởng, đem nàng kéo về máu chảy đầm địa trong thế giới hiện thực. Đừng quên, hắn là hồn phi phách tán, không phải chuyển thế đầu thai, thiên điệu từ từ, thế gian này, không còn có Ngự Lâm Thần. Vân Tịch không tin. Nàng vẻ mặt chắc chắn nói. Nhớ trước đây, ta cũng từng hồn phi phách tán quá, Ngự Lâm Thần không phải đem ta hồn phách khâu đi lên sao. Hiện giờ đến lượt ta tìm hắn, như thế nào liền không được đâu. Vũ trụ văn vật, năng lượng thủ hằng. Liền tính là hồn phi phách tán, năng lượng cũng còn tồn tại với mênh mang vũ trụ gian. Bất sinh bất diệt, không tăng không giảm. Minh Tẫn thở dài, nói. Tình huống của hắn cùng ngươi không giống nhau. Ngươi hồn phi phách tán khi, tuổi còn nhỏ, tu vi cũng nhược. Ngươi linh hồn mảnh nhỏ còn không có thể sinh ra tự mình ý thức, chậm rãi tìm đều có thể tìm trở về, nhưng là Ngự Lâm Thần quá cường, linh hồn của hắn mảnh nhỏ có tự mình ý thức, ở 3000 tiểu thế giới chung không ngừng chuyển thế đầu thai, bởi vì chịu xích linh tuyến ảnh hưởng, cho nên hắn ở 3000 tiểu thế giới chung, mỗi một đời đều là lẻ loi một mình, lại bởi vì hắn không phải một cái hoàn chỉnh linh hồn, nguyên bản liền không thuộc về 3000 thế giới, làm ngoại lai khách, mỗi một đời hắn đều không thể sống thọ và chết tại nhà. Nghe nói Ngự Lâm Thần linh hồn mảnh nhỏ ở 3000 thế giới mỗi một đời đều không thể sống thọ và chết tại nhà, lặp đi lặp lại chuyển thế đầu thai chịu đủ tra tấn, Vân Tịch đau lòng đến một câu cũng không nói ra được. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới khàn khàn thanh âm hỏi. Ca, nếu ngươi đều biết, vì sao không mang theo linh hồn của hắn mảnh nhỏ trở về thần giới? Mang không trở lại. Minh Tẫn khuôn mặt tuấn tú căng chặt, nghiêm mặt nói. Đối với 3000 thế giới tới nói, Ngự Lâm Thần linh hồn mảnh nhỏ tuy rằng thuộc về ngoại lai khách, nhưng hắn linh hồn lực là ở 3000 thế giới thức tỉnh, linh hồn của hắn mảnh nhỏ đã chịu luân hồi chế ước, không thể tùy tiện mang về. Huống chi, ta biết đến cũng liền cực tiểu bộ phận, hắn đại bộ phận linh hồn mảnh nhỏ, ta căn bản là tìm không thấy. Vân Tịch chấn động nói, tìm không thấy. như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Minh Tận nói, linh hồn vỡ vụn khi là bất quy tắc, có mảnh nhỏ năng lượng rất lớn, mà có mảnh nhỏ tắc năng lượng rất nhỏ. Nay liền giống vậy là bình hoa vỡ vụn khi, mảnh nhỏ có lớn có bé. Một ít tiểu mảnh nhỏ, ta ngâm lại biện pháp còn có thể tìm được, nhưng là một ít đại mảnh nhỏ, đã cụ bị phản trinh sát năng lực, ta tìm tòi tra liền sẽ gặp được năng lượng sóng cản trở, chỉ có thể dựa ngươi. Dựa ta. Vân Tịch sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Thực lực của ngươi xa ở ta phía trên, ngươi đều tìm không thấy, ta sao có thể tìm được. Minh Tấn nói, thì bà nói, ngươi cùng ngự lâm thần chi gian có xích linh tuyến ràng buộc, đây là một cái linh hồn tơ hồng, vạn năm tới, này tơ hồng sớm đã thâm nhập linh hồn, chẳng sợ hắn linh hồn đã vỡ, xích linh tuyến ảnh hưởng còn tại, cho nên hắn ở 3.000 thế giới mỗi một đời đều không có nhân duyên, có xích linh tuyến ở, ngươi nhất định có thể tìm được hắn. Dứt lời, Minh Tấn đối với hư không hoạt động một chút tay phải. Một chương thật lớn quang bình bản đồ liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Đây là cái gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. 3.000 thế giới cảm ứng bản đồ. Minh Tấn ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Đem ngươi hai tay đều phóng đi lên. Vân Tịch tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà bắt tay thả đi lên. Quang bình trên bản đồ nháy mắt xuất hiện rất nhiều điểm đỏ điểm. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Minh Tấn chỉ vào điểm đỏ điểm nói. Này chương bản đồ, ta nghiên cứu chế tạo hơn 1.000 năm. Chuyên môn dùng để tìm tòi ngự lâm thần linh hồn mảnh nhỏ nơi vị trí, điểm đỏ điểm xuất hiện địa phương, thuyết minh là hắn nơi thời không. Vân Tịch vẻ mặt kích động, vậy thuyết minh là có thể tìm được. Minh Tấn lắc đầu, ngươi cũng thấy rồi, này đó điểm đỏ điểm nơi thời không, là cái rất lớn khái niệm, nhiều nhất nói cho ngươi hắn ở đâu quốc gia cái nào thời gian đoạn, vận khí tốt còn có thể biết nơi thành thị, nhưng cụ thể đến cái nào người, lại còn muốn phí rất lớn tinh lực tìm kiếm, ta đi tìm mấy cái, đều là linh hồn mảnh nhỏ cực tiểu cái loại này. Lại còn có mang không trở lại, cho nên Tịch Nhi, ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến này một bước, tiếp theo, chỉ có thể dựa chính ngươi đi nỗ lực. Vân Tịch vội vàng nói, ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều, chỉ cần có thể tìm về thần ca ca, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi mau nói cho ta biết, ta hẳn là như thế nào làm. Minh Tấn nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, ăn cơm trước đi, sau đó ta lại mang ngươi đi phao suối nước nóng. Tìm ngự lâm thần biện pháp, chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Ta đã phái người đi thỉnh hỉ bá bọn họ đang ở tới rồi trên đường, ngươi trước đem chính mình điều dưỡng hảo, mới có sức lực tìm người có phải hay không? Ân. Vân Tịch dùng sức gật gật đầu. Lúc chạng vạng, hỉ bá, lôi bá, hòa đồng, ám dạ thương đám người tất cả đều tới rồi, cùng nhau thưởng thức tìm kiếm ngự lâm thần linh hồn mảnh nhỏ đại kế. Vạn năm tới, Vân Tịch cùng ngự lâm thần đã sinh vài cái hài tử, nhưng hòa đồng cùng ám dạ thương nhưng vẫn độc thân. Bọn họ nguyên bản là tưởng sấn hư mà nhập. Ngàn năm vạn năm chờ đợi cũng không cái gọi là. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn đến, ngự lâm thần vì Tịch Nhi không tiếc hồn phi phách tán khi, bọn họ đột nhiên minh bạch, ai đến chỗ sâu trong, liền sẽ hóa phồn vì giản, chỉ cần đối phương hạnh phúc, mặt khác, đều trở nên không quan trọng gì. Tựa như ngự lâm thần, vì hộ Tịch Nhi chu toàn, vì có thể làm nàng quá thượng thái bình nhật tử, chẳng sợ chính mình hồn phi phách tán, cũng không tiếc. Bại cấp ngự lâm thần, bọn họ tâm phục khẩu phục. Cho nên này 1898 năm qua, bọn họ một lòng ngóng trông Tịch Nhi tỉnh lại, một lòng ngóng trông Tịch Nhi có thể đi 3.000 thế giới tìm kiếm ngự lâm thần, bởi vì ngự lâm thần hắn đăng giá. Này 1898 năm qua, bọn họ làm rất nhiều sự. Hòa đồng nhất thống tiên tộc, ám dạ thương nhất thống yêu tộc, lục giới có thể hòa bình ở chung, bọn họ công không thể không. Vân Tịch cùng ngự lâm thần Nhi tử thành mới nhậm chức thiên đế, có hòa đồng, ám dạ thương cùng mình tận giúp đỡ, thiên giới tuy có dư nghiệt quấy phá. Đảo cũng thuận lợi săn bằng. Nay 1898 năm qua, bọn họ thật sâu minh bạch một đạo lý. Thích một người, cũng không nhất định phải thời khắc vây quanh ở bên người nàng, có thể giúp nàng làm chút sự, nhìn nàng hạnh phúc, bọn họ liền thực thỏa mãn. Ánh nắng chiều đầy trời, ma giới hoa hoa thảo thảo phủ thêm một tầng màu đỏ sa mỏng, ở gió đêm trung nhẹ nhàng lay động, quyến rũ nhiều vẻ, đẹp không sao tả xiết. Trong hoa viên, 6 người một bên phòng trà, một bên cộng thương tìm kiếm ngự lâm thần linh hồn mảnh nhỏ đại kế. 6 người thương nghị sau nửa canh giờ, thiên dần dần tối sầm xuống dưới, Minh Tấn rượu ngon hảo đồ ăn khoản đãi mọi người. Đèn rực rỡ mới lên, trong hoa viên phiêu đãng đồ ăn mùi hương. Mọi người lại thương nghị sau khi, Vân Tịch sửa sang lại một chút ý nghĩ, tổng kết ra một cái đoàn người tất cả đều nhận đồng biện pháp. Bước đầu tiên, tuyển định một cái điểm đỏ điểm, chế tạo truyền tống phủ. Bước thứ hai, đi cái kia thành thị khảo sát, tìm kiếm đoán khí sâu nặng nguyện ý bán đứng nguyện lực khuất ma quỷ. Bước thứ ba, xuyên qua đến khuất ma quỷ chưa chết phía trước, đem ta linh hồn truyền tống qua đi. Bước thứ tư, đem thần ca ca linh hồn mảnh nhỏ mang về tới. Ta tổng kết đến nhưng đối. Đúng vậy. Hòa Đông gật đầu. Nhưng ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ của ngươi phi thường gian khổ, ngươi sở gặp phải khó khăn, giờ phút này chúng ta, tất cả đều vô pháp tưởng tượng. Thiên địa pháp tắc cực kỳ bá đạo, ngự lâm thần linh hồn mảnh nhỏ, bởi vì không thuộc về 3.000 thế giới, cho nên mỗi một đời đều không được chết giả, nhưng mảnh nhỏ linh hồn lực lại là ở 3.000 thế giới sở sinh ra, cho nên mảnh nhỏ lại đã chịu luân hồi chuyển thế chế ước. Từ chuyện này thượng có thể thấy được, 3.000 thế giới đối ngoại lai khách là cực kỳ bài xích, cũng không cho phép ngoại lai khách tùy tiện liền mang đi 3.000 thế giới linh hồn. Hết thảy đều cần thiết dựa theo quy củ tới. Cho nên Vân Tịch muốn đi 3.000 thế giới tìm kiếm ngự lâm thần, đầu tiên, đến có một cái hợp pháp thân phận. Chương 1320, Tân Khởi Hành, Thật Giả Thiên Kim. Chương 1320, Tân Khởi Hành, Thật Giả Thiên Kim. Nói cách khác, nàng không thể lấy Vân Tịch thân phận nhiễu loạn 3.000 thế giới. Muốn thay đổi chút cái gì, nhất định phải có được một cái dân bản xứ cư dân thân phận. Nếu không, nàng cũng chỉ có thể xem, không thể tham dự, càng đừng nói tưởng thay đổi chút cái gì. Nay liền cần phải có người bán đứng thân phận. Hạnh phúc người là không có khả năng bán đứng thân phận. Nguyện ý bán đứng nguyện lực, thường thường là thế giới kia khuất ma quỷ. Những cái đó khuất ma quỷ bị chết quá thảm, oán khí cực đại, đã chết cũng không chịu uống canh mạnh bà, chấp niệm sâu đậm, thà rằng trở thành cô hồn dã quỷ cũng không cần đầu thai chuyển thế. Hai bên đều có nhu cầu, cho nên liền có giao dịch. Khuất ma quỷ bán đứng một đời nguyện lực, đem thân thể của mình cùng thân phận bán đứng cấp ngoại lai khách, chính mình tắc dừng lại một đời không đi chuyển thế đầu thai. Là ngoại lai đoàn lái buôn vội viết lại nhân sinh, tiêu trừ rất toán khi sau, ngoại hạng lai khách rời đi, bọn họ lại đi chuyển thế đầu thai. Nay liên ý nghĩa, Vân Tịch có khả năng mượn dùng thân phận, đều là cực kỳ bi thảm, hơn nữa kết cục càng là thảm không nỡ nhìn. Đi 3.000 thế giới, nàng sở có được nguyên thủy hết thảy, đều là cái kia thân phận cấp. Nói cách khác, nàng sẽ mất đi tu vi, trừ phi nguyên chủ bản thân tu vi cực cao. Trừ bỏ tu vi, nàng còn sẽ mất đi ký ức. Đây là thiên địa pháp tác định ra quy củ. Không ai có thể chạy thoát. Về ký ức vấn đề, mọi người nỗ lực hồi lâu lúc sau, cuối cùng nghĩ ra mấy cái nho nhỏ gian lận phương án. Đầu tiên là đem cốt truyện kỷ mang lên. Đây là Vân Tịch lịch kiếp khi tiểu đồng bọn, một vạn nhiều năm qua nó cũng trưởng thành, biết toàn bộ cốt truyện cũng là có thể lẩn tránh không ít nguy hiểm. Tiếp theo là, ký ức tuy rằng sẽ bị cưỡng chế quét sạch, nhưng có thể lấy nhiệm vụ giả thân phận, có được làm nhiệm vụ ký ức. Bực này vì thế đánh một cái gần cầu, ít nhất biết chính mình đều không phải là nguyên chủ. Mà là tới hoàn thành nhiệm vụ. 3.000 thế giới, nhất không thiếu chính là khuất ma quỷ, bởi vì rất nhiều thời điểm, sinh mệnh bản thân chính là một hồi hạo kiếp, đại đa số người đều là pháo hôi mệnh, trừ phi có vai chính quang hoàn bao phủ, nếu không ai đều quá đến không dễ dàng. Một ít bị ngược thảm hồn phách, thà rằng phóng một đời không đầu thai, cũng muốn thế chính mình đòi lại một cái công đạo. Này liền ra đời một loại kiểu mới chức nghiệp. Xuyên qua với 3.000 thế giới nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả tuy không có kiếp trước ký ức, nhưng lại rõ ràng chính mình thân phận. Đây là một loại chức nghiệp thân phận, tương đương với hiện đại xã hội cảnh sát quốc tế, có thể mặc hành tại các khu vực phá án, nhiệm vụ giả cũng có thể đi qua ở các thế giới chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mà, nhiệm vụ giả nhiệm vụ là cực kỳ gian khổ. Nếu là đơn giản, những cái đó khuất ma quỷ cũng sẽ không bán đứng nguyện lực làm giao dịch. Mọi người đối nhiệm vụ gian nan nghiên cứu một lần lại một lần, hy vọng có thể tận lực giảm nhỏ nguy hiểm. Nhưng nào có cái gì vạn toàn chi sách? Rất nhiều vấn đề đều không phải trống rông có khả năng tưởng tượng ra tới. Cần thiết đã trải qua lúc sau mới có thể biết. Hôm sau, 6 người đi vào nhiệm vụ sở tại, tìm được rồi linh hồn giao dịch thị trường. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt, là một trương trắng bệnh xấu mặt. Đó là một trương hủy dung mặt. Trên mặt từng đạo ngang dọc đan xen vết sẹo, thâm có thể thấy được cốt, nhìn liền rất đau. Thông qua nói chuyện với nhau, Vân Tịch hiểu biết này chỉ quỷ đại khái tình huống. Nay quỷ tên là Thu Tịch, đại khái là bởi vì tên có cái tịch tự. Lẫn nhau có duyên, cho nên vừa rồi nếm thử một chút, nàng sinh thời kia khối thân thể, đối linh hồn của nàng cũng không bài xích. Nhưng bởi vì cốt truyện kỳ yêu cầu sưu tập tư liệu, cho nên nàng thực mau liền rút lui nàng sinh thời thân thể, chuẩn bị trước hiểu biết một chút Thu Tịch tình huống, xem nhiệm vụ này có thể hay không quá mức gian nan. Nếu thật sự không nắm chắc, vậy chỉ có thể mặt khác lại tìm người có duyên. Thu Tịch sinh ra ở Hoa Quốc. Thời đại này khoa học kỹ thuật phát đạt, thương nghiệp phồn vinh, y lý thuật tiến tiến, thành thị trung. Mấy chục tầng lầu cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, máy tính di động siêu xe, nơi nơi đều tràn ngập tiền mùi hương. Nhưng mà, thời đại này tuy rằng náo nhiệt, nhưng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Y dược thuật tuy rằng tiên tiến, nhưng quá mức ỷ lại dụng cụ, rất nhiều bệnh tật, tuy rằng có thể điều tra ra, lại không cách nào trị liệu. Linh lực loãng, đại đa số nhân loại đã mất đi linh căn, âm dương nhãn, chỉ có một bộ phận nhỏ huyền tu gia tộc còn có phương diện này thiên phú, thông qua nuôi trồng linh thực, hấp thu linh thạch chờ biện pháp, nỗ lực tu luyện. Thu Tịch sinh ra với huyền tu gia tộc Kim gia. Nàng chẳng những vừa sinh ra liền có linh căn, hơn nữa vẫn là trời sinh em dương nhãn, là cái trăm năm khó gặp một lần tu luyện thiên tài. Đáng tiếc, nàng vừa sinh ra liền bị người có tâm đánh cháo. Chờ Kim gia tìm được nàng khi, nàng đã đọc cao trung. Nguyên tưởng rằng bị người nhà mang về nhà sau, nàng liền khổ tận cam lai, ai ngờ nàng sở mở ra, lại là một hồi tử vong chi lữ. Vì bảo hộ cái kia tức chiếm cưu xào giả thiên kim, Kim gia đối ngoại tuyên truyền nói Thu Tịch là dưỡng nữ. Cùng Kim gia đính hôn từ trong bụng mẹ vị hôn phu Đàm Tư Nghiêu cửu tử nhất sinh khi, Thu Tịch liều mạng cứu hắn, vì thế trả giá hủy dung thảm thống đại giới, nhưng cuối cùng, công lao tất cả đều là giả thiên kim. Giả thiên kim không có linh căn không thể tu luyện, cha mẹ liền đào đi nàng linh căn cấp giả thiên kim an thượng. Đàm Tư Nghiêu không có âm dương nhãn, cha mẹ liền đào đi nàng âm dương nhãn mắt màng đưa cho Đàm Tư Nghiêu, còn nói đây là từ giả thiên kim kim ngộng giao trên người gỡ xuống tới, đưa hắn làm đính ước tín vật. Vì cấp giả thiên kim gả vào Đàm gia lót đường, cha mẹ còn đem nàng đính hôn cho một cái lao nhân, còn vẻ mặt ghét bỏ mà nói nàng cái này phế vật cũng chỉ có thể phái thượng điểm này công dụng. Cuối cùng, nàng chết ở đào hôn trên đường. Nghe xong Thu Tịch chuyện xưa, mọi người một trận trầm mặc. Qua hồi lâu, Hỏa Đồng mới mở miệng nói. Tịch nhi, ta cảm thấy, họ Kim kia hộ nhân ra đầu góc có bệnh, ta đổi cái nhiệm vụ. Ám Dạ Thương đi theo nói, chính là, trên đời nào có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Vân Tịch nói, Thu Tịch từ nhỏ không ở cha mẹ bên người, cha mẹ đối nàng không cảm tình cũng thực bình thường, không có gì hảo sinh khí, Thu Tịch ngàn không nên vạn không nên đối Kim gia Hòa Đàm gia sản sinh ảo tưởng. Ở Vân Tịch xem ra, nhiệm vụ này rất dễ dàng. Chỉ cần nỗ lực tránh đi Kim gia này lù xú thủy là được. Minh Tấn vẻ mặt không yên tâm nói. Tịch nhi, ngươi truyền tống quá khứ thời gian điểm là tùy cơ, vạn nhất thời gian không đúng, muốn xoay chuyển đại cục sợ là rất khó. Huyền tu gia tộc ngọa hổ Tàng Long, ta sợ ngươi vừa qua khỏi đi khi tu vi không đủ sẽ thiệt thòi lớn, nếu không, ta vẫn là đổi cái vũ lực giá trị thấp một chút địch nhân đi. Lôi Bá đi theo nói, đúng vậy, tuy rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong, chính là hủy dung loại sự tình này, nghe liền lệnh người sởn tóc gáy, ta vẫn là đừng nếm thử đi. Thì ba nói, đổi lấy đổi đi kỳ thật đều giống nhau, có thể tới này làm giao dịch, cái nào là bị chết tan tưởng. Muốn ta nói cái này thân phận không tồi, tốt xấu không có lung tung rối loạn nam nữ quan hệ, tuy nói nguyên chủ thích vị hôn phu Đàm Tư Nghiêu, nhưng rốt cuộc chỉ là đơn phương thích, nàng hòa Đàm Tư Nghiêu chi dàn cũng không phát sinh bất luận cái gì không thanh bạch sự, thân mình sạch sẽ so dung mạo càng quan trọng, nếu không ta sợ nào đó giấm vương trở về lúc sau tính nợ cũ, kia Tịch nhi nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Vân Tịch gật đầu tán đồng, thì bà nói đúng, thần ca ca an khởi giấm tới hoàn toàn không nói đạo lý, nguyên chủ có được một cái trong sạch thân thể rất quan trọng. Ta không chọn, liền từ nhiệm vụ này bắt đầu. Ám Dạ Thương cười nói, đừng nói Ngự Lâm Thần, ngay cả ta cùng Hòa Đồng, cũng không thể gặp ngươi dùng những cái đó không trong sạch thân thể. Hòa Đồng gật đầu phụ họa. Chính là, bị luân gian gì đó, tuyệt đối không thể có. Chẳng sợ chỉ là làm nhiệm vụ cũng không được. Vân Tịch thở dài nói, những cái đó nhiệm vụ, tổng phải có người đi thực hành. Ám Dạ Thương nói, dù sao không thể là ngươi. Vân Tịch bật cười, đừng quên, ta là có trượng phu người, từ các ngươi lập trường tới xem, ta không phải cũng là không thanh bạch sao. Các ngươi như thế nào liền như vậy song trọng tiêu chuẩn đâu? Hòa Đông nói, đó là, chúng ta chính là như vậy song trọng tiêu chuẩn. Ám Dạ Thương đi theo gật đầu. Vân Tịch vô ngữ. Đúng lúc này, cốt truyện kỳ rốt cuộc đem toàn bộ cốt truyện trải vớt lại. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Vân Tịch mang theo cốt truyện kỳ, hướng tới đã định mục tiêu xuất phát. Đau. Đương Vân Tịch tỉnh lại khi, phát hiện toàn thân đau đến tê tâm liệt phế. Trong đầu trống rỗng, có, chỉ là cốt truyện kỳ ngưng trọng thanh âm. Cái gì cũng không biết mới là đáng sợ nhất, cho nên Vân Tịch cố nén tê tâm liệt phế đau nhức, yên lặng tiếp thu cốt truyện kỳ cốt truyện đưa vào. Nguyên lai, nàng là một cái nhiệm vụ giả, đi vào thế giới này có hai đại mục tiêu. Một là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nguyên chủ tâm nguyện là bảo vệ tốt chính mình linh căn cùng âm dương nhãn, có thể ở huyền tu giới xông ra một phen sự nghiệp, cũng có thể ở việc học thượng có điều thành tựu, làm những cái đó khinh thường nàng người tất cả đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Liên như vậy điểm tâm nguyện. Nguyên chủ thật là quá thiện lương. Bị Kim gia Hòa Đàm gia cùng với một đám A Miêu A Cẩu khi dễ thành như vậy, cư nhiên không tư trả thù, chỉ nghĩ bảo vệ tốt chính mình, không chịu khi dễ, thông qua nỗ lực đi lên đỉnh cao nhân sinh, này trí tuệ, Vân Tịch tỏ vẻ thực chịu phục. Chương 1321, Sơ Ngộ. Chương 1321, Sơ Ngộ. Mơ hồ gian, nàng còn cảm nhận được nguyên chủ săn sóc. Nàng là sợ nhiệm vụ quá khó, nhiệm vụ giả vô pháp hoàn thành. Cho nên nàng tận lực hạ thấp nhiệm vụ yêu cầu, chỉ hy vọng chính mình có thể không chịu khi dễ, bảo hộ hảo nguyên bản thuộc về chính mình hết thảy, quá thượng chính mình muốn nhân sinh. Nguyên chủ yêu cầu, Vân Tịch tự nhiên sẽ nỗ lực đạt thành. Nhưng nên trả thù người, nếu có cơ hội, nàng cũng là sẽ thuận tiện giẫm mấy đá. Chẳng qua hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện giờ nàng quá yếu, bảo vệ tốt chính mình mới là việc cấp bách. Nàng đi vào thế giới này một cái khác mục tiêu, là bảo hộ một thiếu niên, làm hắn sống lâu trăm tuổi sống sót, sau đó, đại hắn sau khi chết, đem linh hồn của hắn mang đi một chỗ. Đến nỗi sinh mệnh địa phương nàng nghĩ không ra, cốt truyện kỳ nói, này phải đợi nàng đã chết lúc sau mới có thể biết. Vân Tịch nhìn mắt ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài ánh nắng chiều đầy trời, chính trực lúc chạng vạng. Giờ phút này nàng đang nằm ở biệt thự trên giường, đau nhức nói cho nàng, nàng đang ở dưỡng thương. Vân Tịch vạch trần quần áo, loát khởi tay áo, lại sờ sờ mặt, trong lòng đại khái có số. Này lớn lớn bé bé vết thương, ít nói cũng có mấy trăm đạo. Nguyên chủ từ khi vừa sinh ra liền có linh căn, từ nhỏ tu luyện, tuy rằng bởi vì sinh hoạt bức bách tu luyện thường xuyên gián đoạn, nhưng cũng may nàng thiên phú dị bẩm là cái tu luyện thiên tài, chẳng sợ chỉ là ngẫu nhiên tu luyện một chút, mười mấy năm xuống dưới, thực lực cũng phi tầm thường nhân có khả năng so. Nhưng mà mấy tháng trước, Kim gia tìm tới môn tới, nói muốn thu nàng làm dưỡng nữ. Tới rồi Kim gia nàng mới phát hiện, nơi nào là cái gì dưỡng nữ à, rõ ràng là lúc sinh ra, người có tâm đem hải tử đánh cháo, cái kia người có tâm nữ nhi thành Kim gia thiên kim, mà nàng tắc thiếu chút nữa bị cái kia người có tâm giết chết, may mắn bị thu gia phu thê nhìn đến, người có tâm ở hoảng loạn bên trong chạy trốn, thu gia phu thê nhận nuôi nàng. Nàng mới là danh chính ngôn thuận Kim gia thiên kim a. Nhưng cái kia giả thiên kim Kim Ngộng Giao là Kim gia một tay nuôi lớn, dưỡng mười mấy năm có cảm tình, mà nàng cái này thật thiên kim đối bọn họ tới nói lại chẳng qua là một cái người xa lạ, có thể làm nàng lấy dưỡng nữ thân phận trở lại Kim gia, đã là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí, không thể lại hy vọng xa vời mà khác. Hảo, nàng không hy vọng xa vời, nàng an an phận phận sinh hoạt. Nhưng mà Kim gia lại bức nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu Đàm Tương Liêu. Sợ nàng không đáp ứng, bọn họ hống nàng nói đó là nàng vị hôn phu, có tài có mạo có tiền, có quyền thế có tình, mà nàng hiện tại thân phận chỉ là Kim gia dưỡng nữ, không xứng với Đàm Tương Liêu, cho nên nàng cần thiết làm chút cái gì mới có cơ hội vào được Đàm gia người mắt. Hiện giờ, tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mắt, nàng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Khi đó, nguyên chủ đã chuyển trường, từng ở trường học gặp qua Đàm Tương Liêu. Hắn cao lớn tuấn lãng, thành tích ưu dị, là kim bài ban có tiếng đại tài tử. Giống Đàm Tương Liêu như vậy thiếu niên, nguyên chủ nguyên bản là không dám mơ ước. Nhưng Kim gia người liều mạng cho nàng tẩy não, nàng tâm động. Nếu là đính hôn từ trong bụng mẹ, kia trong bụng thai nhi là nàng mà không phải Kim Ngộng Giao a. Liên tính Kim Ngộng Giao lại như thế nào ưu tú, cũng danh không chính luôn không thuận, nàng mới là Đàm Tương Liêu hàng thật giá thật vị hôn thê a. Có ý nghĩ như vậy sau, Đàm Tương Liêu liền thành nguyên chủ Bạch Nguyệt Quang. Kim gia là huyền tu thế gia, Đàm gia cũng là. Đàm Tương Liêu tuy rằng có linh căn, có thể tu luyện, nhưng hắn kia linh căn chất lượng rất là giống nhau. Nhưng bởi vì thế giới này huyền tu giả cực nhỏ, cho nên mặc dù tu vi giống nhau, bởi vì không có tương đối, hắn tổng cảm thấy chính mình thực như bức. Đàm gia tiếp một cái nhiệm vụ, đi hẻo lánh ít dấu chân người xa xôi thôn trang diệt trừ con giết tinh. Tuyên bố nhiệm vụ chính là một cái rất có tiền luyện dược sư, thành tinh con giết không nhiều lắm thấy, hắn muốn luyện hóa nó, cho nên ra giá cực cao. Đàm Tương Liêu không kém tiền, nhưng thiếu niên tâm tính khó tránh khỏi hiếu thắng, cho nên cuối kỳ khảo một kết thúc, hắn liền mua vé máy bay chảo con giết tinh đi. Ai ngờ lại bị vây ở cái kia xa xôi thôn trang, thiếu chút nữa chết ở kia. Là bị Kim gia người tẩy não thu tịch, không màng sinh tử cứu hắn. Vì thế, trên người nàng để lại mấy trăm đạo vết sẹo. Nhưng mà, Kim gia người lại đem thu tịch dùng sinh mệnh chém giết tới công lao, tất cả đều cho Kim Ngọc Giao. Dựa theo cốt truyện đi hướng, lúc này, Đàm gia đang ở bốn phía cảm tạ Kim Ngọc Giao. Vân Tịch, không, hiện tại nên gọi nàng thu tịch. Thu tịch cong cong môi, bước nhanh đi ra phòng ngủ. Biệt thự thực an tĩnh, phảng phất một cái thật lớn phần mộ. Nhưng mà đương Thu Tịch đi đến cổng lớn khi, mấy cái cao lớn cường tráng bảo tiêu đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu bảo tiêu hỏi. Tiểu thư đây là muốn đi đâu? Thu Tịch lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết ta là tiểu thư. Ta muốn đi đâu, luôn được đến ngươi một cái nô tài hỏi đến. Bảo tiêu nói, tiểu thư thương thế chưa lành, không nên đi lại. Thu Tịch nhướng mày, ta càng muốn đi đâu. Bảo tiêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Từ Thu tiểu thư bị Thu làm Kim gia dưỡng nữ sau, nàng toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng Kim gia mỗi người, mỗi ngày ngoan muốn chết, hiện giờ, cư nhiên cũng sẽ phản kháng. Bảo tiêu, vậy chỉ có thể đắc tội. Phanh. Bảo tiêu còn không có tới kịp ra tay, liền bị Thu Tịch đánh đòn phủ đầu đá ngã lăn trên mặt đất. Đãi mặt khác Bảo Tiêu phản ứng lại đây khi, Thu Tịch sớm đã trốn ra đại môn. Nàng như con báo giống nhau bay nhanh mà ra, trên đường phong cảnh nhanh chóng lùi lại. Bọn Bảo Tiêu theo đuổi không bỏ. Phía trước, một chiếc màu đỏ Tây Bờ xe thể thao bay nhanh mà đến. Tây Bờ hẻo, thấp nhất xứng cũng yêu cầu 5.000 vạn, liền tính lại có tiền cũng không dám tùy tiện luận mua, bởi vì này khoe giàu huyễn đến quá mức, thực dễ dàng trêu chọc họa sát thân. Cũng không biết là cái dạng gì chủ nhân dám khai như vậy xe thể thao. Đột nhiên, Thu Tịch ngón tay truyền đến từng trận ấm áp. Thu Tịch đột nhiên chấn động. Nàng song quyền nắm chặt, vẻ mặt kích động. Trăm triệu không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được nàng mục tiêu nhân vật. Nàng phải bảo vệ nhân vật xuất hiện. Mục tiêu nhân vật liền ở kia chiếc Tây Bờ xe thể thao. Tùy tiện chặn lại xe thể thao thực dễ dàng bị đâm chết, Thu Tịch nghĩ nghĩ, nhặt lên ven đường một cục đá, hướng tới xe thể thao hung hăng ném tới. Ẩm. Xe thể thao bị nàng tạp ra một đạo vết chảy, nháy mắt ngừng lại. Thu Tịch vội vàng nhằm phía xe thể thao, gõ gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe giáng xuống, bên trong xe lộ ra một trương tuyệt sắc kinh diễm khuôn mặt tuấn tú. Nam tử có một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, ánh mắt lạnh băng. Hắn quanh thân bao phủ hàn đảm giống nhau hơi thở, có thể đem người đông lạnh thành băng cha. Như vậy đẹp, như vậy có tiền thiếu niên cư nhiên là cái đoạn mệnh quỷ. Thu Tịch nhìn kỹ xem, nháy mắt hiểu được. Nhưng còn không phải là đoạn mệnh quỷ sao? Thiếu niên buôn phía, bao phủ một cổ âm khí, nói được thông tục một chút chính là quỷ mị. Thiếu niên có được hấp dẫn quỷ mị thể chất, lại không có xua đuổi quỷ mị năng lực. Tuy nói hắn dương khí tràn đầy, quỷ mị vô pháp tới gần thân thể hắn, nhưng trường kỳ nấn ná ở hắn bốn phía hấp thu trên người hắn dương khí, dần dà, hắn sinh mệnh cũng liền đi đến cuối. Khó trách như vậy có tiền cũng trị không hết. Trăm quỷ quân thân, này không phải hiện đại y học có khả năng giải quyết vấn đề. Trước mắt vị này thiếu niên, nguyên chủ cũng là nhận thức, là Văn Huy Trung học Quốc tế Ban Lộc Thần. Nhưng Thu Tịch mới vừa xuyên qua tới, cho nên đây là nhiệm vụ giả Thu Tịch cùng hắn chi gian lần đầu tiên gặp mặt. Thấy thiếu niên lạnh lùng mà nhìn nàng không nói lời nào, Thu Tịch nhìn mắt đuổi theo Bảo Tiêu, nói: "Mở cửa, làm ta lên xe." Bên trong xe, tài xế thấp giọng hỏi Lộc Thần: "Thiếu gia, muốn mở cửa sao?" Lộc Thần câu môi cười lạnh. Nơi nào toát ra tới dã nha đầu, xấu thành như vậy cũng dám chạy tới thông đồng hắn. Ai cho nàng tự tin? Dám cố ý tạp ta Tây Bờ hẻo, ta liền bẩm báo ngươi táng ra bại sản. Cho rằng tạp xe là có thể lên xe. Nam mơ. Lộc Thần gợi cảm khỏe môi ngoéo một cái, đang muốn nói không chừng mở cửa, chính là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên ách, cư nhiên cái gì thanh âm đều phát không ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là gặp được quỷ? Chính là không đúng a, hắn là trời sinh em dương nhãn. Người khác nhìn không thấu hắn còn có thể nhìn không thấu sao? Trước mắt cái này, rõ ràng là người. Hay là nàng sẽ tà thuật? Thấy Lộc Thần không nói gì, tài xế không chắc hắn có ý tứ gì, lại hỏi một câu. Thiếu gia, khai vẫn là không khai. Thu Tịch dùng sức gõ gõ cửa xe, nói. Này con dùng hỏi. Không nói chuyện đương nhiên là làm ngươi mở cửa ý tứ. Ta đều đem xe cấp tạm, chẳng lẽ các ngươi tính toán cứ như vậy thả ta đi? Không cần bồi tiền a. Lộc Thần cười lạnh. Nguyên lai dã nha đầu cũng biết tạp hắn xe là muốn bồi tiền, lại vẫn còn không do dự mà tạp hắn xe, đây là ở hướng hắn khiêu khích. Thấy thiếu gia không có phản đối, tài xế thử tính mà ấn một chút giải khóa cái nút. Vẫn là không có ngăn cản. Tài xế thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu gia tâm tư thật khó đoán, vạn nhất đoán sai liền thảm. Con hảo, hắn đoán đúng rồi. Thu Tịch vội vàng lên xe, sau đó đối với tài xế nói, lái xe. Tài xế trộm nhìn Lộc Thần liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, hắn vội vàng giẫm hạ chân ga, dây lát gian liền đem bên ngoài một đám Bảo Tiêu ném ở phía sau. Chương 1322, an vạ hắn. Chương 1322, an vạ hắn. Bên trong xe không khí dị thường quỷ dị. Thu Tịch nhìn Lộc Thần nói, người trước ra bảo hiểm đi, sửa xe phí nhiều ít ngươi trước nhớ kỹ, chờ ta có tiền nhất định trả lại ngươi. Ngươi sẽ còn tiền. Lộc Thần cười lạnh. Còn không bằng trông cậy vào ngươi ngồi tù càng đáng tin cậy chút. Ngồi tù. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Thu Tịch vội vàng chịu thua. Lộc Đồng Học, ta biết sai rồi, tiền ta nhất định còn, ngươi đừng cáo ta được chưa? Lộc Đồng Học. Lộc Thần đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại. Dã nha đầu cư nhiên nhận thức hắn, quả nhiên là có bị mà đến. Xấu thành như vậy còn dám chạy tới câu hắn. Này dũng khí, cũng là thiên hạ hiếm thấy. Tập hắn Tây Bờ xe thể thao, không cáo nàng khả năng sao? Chẳng lẽ thật đúng là có thể trông cậy vào nàng bồi tiền? Dám chạy tới ăn vạ, liền phải có ngồi tù giác ngộ. Lộc Thần tưởng nói hắn cáo định nàng, nhưng hắn há miệng thở dốc, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Này đã là hôm nay lần thứ hai. Hắn cư nhiên lại không thể hiểu được phát không ra thanh âm. Ở nàng trước mặt, hắn cư nhiên thành gián tiếp tính người câm. Lộc Thần mím môi, ánh mắt lạnh băng mà nhìn phía Thu Tịch. Từ trước sau hai lần thất ngữ chung, hắn mơ hồ tổng kết ra một cái quy luật. Hắn vô pháp đối nàng nói không. Sở dĩ đánh cái dấu chấm hỏi là bởi vì hắn cũng không phải thực xác định. Nói được cụ thể một ít chính là, phàm là đối dã nha đầu bất lợi nói, hắn vô pháp nói ra. Cũng không biết cái này yêu nữ đối hắn làm cái gì, tà môn thật sự. Xem ra, lần này hắn là thật muốn ăn xong cái này hàng thật giá thật ngậm bù hòn. Cái này dã nha đầu quá quỷ dị, vẫn là tận lực tránh xa một chút đi. Xe vững vàng mà đỉnh tiến ga ra, Lộc Thần đạm mạc mở miệng. Xuống xe, sửa xe phí không cần bồi. Không cần bồi. Tài xế hoảng sợ, thiếu gia khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Thu Tịch cũng là sửng sốt, nhưng nàng không có kiên trì nói muốn bồi, bởi vì hiện tại nàng sắc không có tiền, nhưng nàng ghi tạc trong lòng, chờ có tiền lúc sau, nàng nhất định sẽ bồi. Vừa rồi vì thoát khỏi đám kia bảo tiêu, nàng không thể không ăn vạ Lộc Thần, hiện giờ đã thuận lợi chạy thoát, nàng thật sự không đạo lý lại tiếp tục ăn vạ hắn. Chỉ là, đám kia bảo tiêu, chỉ sợ sẽ không bỏ qua nàng. Nếu không có bị thương, liền tính đám kia bảo tiêu liên thủ cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng hiện giờ trên người nàng thương còn chưa khỏi hẳn, cùng đám kia bảo tiêu đánh nhau, chỉ sợ sẽ có hại. Bất đắc dĩ, Thu Tịch đành phải ra mặt dày nói. Ta, có thể hay không trụ nhà ngươi? Đáp án đương nhiên là không thể. Lộc Thần tưởng nói lăn, nhưng như thế nào đều nói không nên lời. Hắn tức giận đến đỏ lên một trương khuôn mặt tuấn tú, hận không thể đem Thu Tịch đá xuống xe. Nhưng đơn giản như vậy động tác, hắn thế nhưng vô pháp hoàn thành. Hắn muốn kêu tài xế đem dã nha đầu đánh hạ xe đi, nhưng hắn rồi lại nói không nên lời. Thật là gặp quỷ. Tài xế xem đến sợ ngây người. Thiếu gia mặt, như thế nào như vậy hồng? Thẹn thùng. Nguyên lai, thiếu gia không gần nữ sắc, là bởi vì khẩu vị đặc thù. Tài xế không nghĩ tới chính là, mặt đỏ không nhất định là thẹn thùng, còn có khả năng là sinh khí. Đáng tiếc, hắn không biết Lộc Thần thành gián đoạn tính người cầm, tự nhiên cũng không nghĩ tới thiếu gia đây là ở sinh khí. Thấy Lộc Thần không nói gì, Thu Tịch liền ra mặt dày cùng hắn về nhà. Lộc Thần cha mẹ thấy hắn cư nhiên mang về tới một cái hủy dung nữ hài, tất cả đều cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn nhi tử, lặng lặng chờ đợi nhi tử giải thích. Nhưng mà, nhi tử lại nói cái gì cũng chưa nói, lập tức lên lầu, phảng phất nữ hài kia căn bản là không tồn tại. Lộc Thần cha mẹ, thúc thúc ca di hảo. Thu Tịch ngọt ngào mà kêu người. Lộc Thần cha mẹ lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đứa nhỏ này, thanh âm dễ nghe như vậy, này mặt, như thế nào hủy thành như vậy? Lộc Thần mẫu thân thử tính hỏi. Ngươi mặt. Thu Tịch liền đem chính mình thảm thống thân thế nói cho Lộc Thần cha mẹ. Lộc Thần cha mẹ nghe được lòng đầy căm phẫn. Đứa nhỏ này, thật là quá đáng thương, khó trách nhi tử sẽ mang nàng về nhà. Đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ A. Nguyên tưởng rằng nhi tử là cái lạnh nhạt người, nguyên lai là ngoài lạnh trong nóng A. Lộc Thần mẫu thân đào huyền lôi kéo Thu Tịch vết thương chồng chất tay nói. Thu nha đầu đừng sợ, A-di vì ngươi chống lưng. Thu Tịch nói, A-di, ngươi sẽ không sợ ta là kẻ lừa đảo sao. Đào huyền nói, yên tâm, nhân tính thiện ác, A-di liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, ai cũng không lừa được A-di này đôi mắt. Tình huống như thế nào? Thu Tịch khẩn cấp dò hỏi cốt truyện kỷ. Cốt truyện kỷ, đào huyền cũng là âm dương nhãn, hơn nữa nàng cặp kia âm dương nhãn so ngươi còn muốn cao cấp, nhân ra đó là biến dị. Thu Tịch, biến dị âm dương nhãn? Như thế nào cái biến dị pháp? Cốt truyện kỷ, nói đơn giản một chút chính là, nàng âm dương nhãn chẳng những có thể thấy quỷ mị, lại còn có thể phân biệt tốt xấu trung gian, so ngươi âm dương nhãn lợi hại nhiều. Lộc Thần âm dương nhãn, đó là di truyền tự mẫu thân. Thì ra là thế. Thu Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Đào huyền cùng Thu Tịch nhất kiến như cố, hai người thực mau liền liều thượng. Lộc Thần phụ thân Lộc Nguyên bị thê tử vắng vẻ, đành phải lên lầu tìm nhi tử tố khổ đi. Nghe nói dã nha đầu cùng hắn mẫu thân liêu thượng, Lộc Thần khỏe môi chịu chịu. Đây là đánh lên hắn thân tình bài tới. Biết ở hắn này không diễn, vì thế liền đi lấy lòng hắn mẫu thân, tưởng từ hắn mẫu thân kia đột phá. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Đừng nói nàng gương mặt kia hoàn toàn không thể xem, liền tính là thiên tiên mỹ nữ hắn cũng không có hứng thú. Hai cha con đang ở trên lầu chơi cờ, lại nghe dưới lầu đột nhiên có động tĩnh. Bảo mẫu hỏi, thái thái đây là muốn ra cửa sao? Ta bữa tối đã chuẩn bị tốt. Muốn hay không chờ ăn xong cơm chiều lại ra cửa? Không được. Đào huyền nói. Ta bồi Tịch Nhi đi cái địa phương, thực mau trở lại. Này liền bị bắt cóc. Trên lầu hai cha con nghe xong, nơi nào còn có tâm tư chơi cờ, vội vội vàng vàng xuống lầu, đuổi ở đào huyền ra cửa trước đem nàng cấp ngăn cản xuống dưới. Lộc Thần lạnh lùng mà nhìn nàng. Dã nha đầu, ngươi đối ta mẹ làm cái gì? Đại buổi tối lừa gạt nàng ra cửa. Đại buổi tối. Hiện tại hẳn là 6 giờ tả hữu, sắc trời mới vừa ám, không tính là vãn. Thu Tịch nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được trêu chọc một câu. Hiện tại nam sinh như thế nào như vậy ngoan? Không đi nơi phồn hoa đi bộ sao? Sớm như vậy liền trạch trong nhà. So nữ sinh còn ngoan đâu? Lộc thần, dám đùa giỡn lão tử. Tin hay không lão tử đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền ngây ngẩn cả người. Căn cứ hắn phía trước đến ra kinh nghiệm, hắn đối cái này dã nha đầu là không thể tùy tiện nói tàn nhẫn lời nói. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên có thể nói xuất khẩu. Trước mắt Lộc thần tự nhiên là tưởng không rõ. Sau lại, loại này tàn nhẫn nói nhiều, Lộc thần mới tổng kết ra kinh nghiệm. Loại này lời nói, cư nhiên bị phân loại thành ve vãn đánh yêu, cho nên mới không có bị cấm luôn. Lộc Nguyên cùng Đào Huyền cũng chưa nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng nhi tử là chưa bao giờ sẽ phản ứng nữ sinh, có thể đánh người hắn tuyệt không mắng chửi người. Hơn nữa, liền tính đánh người, hắn cũng sẽ không chính mình động thủ, có rất nhiều nhân tâm cam tình nguyện làm hắn tay đấm. Hôm nay cái đây là làm sao vậy? Nhi tử cư nhiên sẽ đối với cái nữ hải tử buông lời hung ác. Lộc Nguyên cùng Đào Huyền không biết chính là, Lộc thần là thật bị khí tàn nhẫn. Từ gặp được Thu Tịch bắt đầu, hắn nhất tưởng nói những lời này đó tất cả đều bị cấm ngôn. Hiện giờ, hắn đã không chọn, phàm là có thể nói xuất khẩu khó nghe nói, chỉ cần có thể nói xuất khẩu, hắn liền phải nói. Lộc Nguyên cùng Đào Huyền lại không biết cái này tình huống, chỉ cảm thấy Thu Tịch thật là nhi tử phúc tinh a. Nhìn xem, hiện tại nhi tử, thật giống một người. Phi phi phi, nhi tử vốn dĩ chính là người. Lộc thần lạnh một khuôn mặt, nhìn qua hung cực kỳ. Nhưng Thu Tịch lại một chút cũng không sợ hắn. Không tin. Nàng nghiêng đầu cười nhìn hắn. Ngươi muốn thật muốn đánh ta, liền sẽ không nói loại này lời nói. Đào Huyền nói, Tịch Nhi ngươi thật thông minh. Thu Tịch nói, cảm ơn Huyền gì khích lệ. Nói xong, hai người liếc nhau, sau đó tay kéo tay chuẩn bị ra cửa. Lộc thần mắt phượng hơi rũ, không dám tin tưởng mà nhìn hai người giao triển hai tay. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Mẫu thân liền như vậy thích nàng. Đây là đem dã nha đầu đường chính mình thân khuê nữ. Quả nhiên là cái yêu nữ. Lộc Nguyên cũng thực khiếp sợ. Thế gian này, lòng người khó dò. Đại đa số người đều tâm tư không đơn thuần. Đặc biệt là giống Lộc gia như vậy đỉnh cấp phú hào, càng là không biết có bao nhiêu bụng dạ khó lường người muốn leo lên. Mấy năm nay, ít nhiều Huyền Nhi có được một đôi có thể biến trung gian âm dương nhãn, lúc này mới làm Lộc gia tránh đi một cái lại một cái âm mưu, có được hiện giờ 8 ngày phú quý. Bụng người cách một lớp da. Thế gian này, tâm tư đơn thuần người không nhiều lắm, đặc biệt là giống bọn họ như vậy phú quý gia, tìm tới môn tới làm bằng hữu, cơ hồ không có đơn thuần, cho nên mấy năm nay, Huyền Nhi quá thật sự không dễ dàng, liền cái thâm giao bằng hữu đều không có. Tuổi trẻ khi, theo đuổi Huyền Nhi thanh niên tài tuấn vô số, hắn là điều kiện kém cỏi nhất, nhưng Huyền Nhi lại không chút do dự tuyển hắn, nàng nói hắn tâm tư đơn thuần, cùng hắn ở bên nhau thực nhẹ nhàng thực ấm áp. Chương 1323, vị hôn phu. Chương 1323, vị hôn phu. Sự thật chứng minh, Huyền Nhi âm dương nhãn, quả nhiên không bình thường. Nàng chẳng những có thể thức quỷ mị, càng có thể biện trung gian. Lúc trước theo đuổi nàng những cái đó thanh niên tài tuấn, hiện giờ tuy rằng cũng đều phong cảnh vô hạn, nhưng cơ hồ mỗi người đều ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, tư sinh tử tư sinh nữ càng là một đồng lớn, nếu không có dư nạ kiểm tra đo lường, chỉ sợ liền chính bọn họ đều làm không rõ ràng lắm ở bên ngoài rốt cuộc bá nhiều ít loại. Mà hắn Lục Nguyên không phải tự biên tự diễn, đối Huyền Nhi, hắn tuyệt đối là một mảnh thiệt tình, bên ngoài câu hắn nữ nhân cũng rất nhiều, nhưng hắn lại liền nhân ra đầu tóc ti đều chưa từng chạm qua nửa căn. Hiện giờ, Huyền Nhi cư nhiên như thế coi trọng vị này mới vừa nhận thức hủy dung cô nương, có thể thấy được vị cô nương này tâm tuyệt đối là tốt, thân là trượng phu, hắn đương nhiên là vô điều kiện duy trì thê tử. Bởi vì mấy năm nay, thê tử thật sự là quá cô độc. Có thể có cái tiểu cô nương bồi nàng, thật sự là quá tốt. Thu hồi trong lòng miên man suy nghĩ, Lộc Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhìn thê tử hỏi. Huyền Nhi, đã trễ thế này, các ngươi đây là muốn đi đâu Nhi? Đã trễ thế này. Nghe vậy, Thu Tịch nhịn không được khỏe môi ngoéo một cái. Khó trách vừa mới Lộc Thần sẽ như vậy nói, hóa ra đây là gì truyền hắn ba. Cũng hoặc là mưa dầm thấm đất. Ở thời đại này, quản buổi tối 6 giờ kêu vãn nam nhân tuyệt chủng đi. Nàng ngày đầu tiên xuyên qua tới liền gặp gỡ hai cái, đây là cái gì thần tiên vật khí? Lộc Nguyên là đỉnh cấp phú hào, tuổi này nam nhân, buổi tối 10 giờ về nhà đều tính sớm, nhưng lúc này mới 6 giờ, hắn liền ngoan ngoãn mà đãi ở trong nhà, thật là tuyệt thế hảo nam nhân a. Vừa rồi nàng cùng Đào Huyền hàn huyên một hồi, đại khái biết đôi vợ chồng này hàng ngày. Ban ngày, bọn họ cùng nhau ở công ty bận rộn, buổi tối tắc cùng nhau sớm về nhà. Internet thời đại, rất nhiều công tác đều là có thể ở nhà hoàn thành. Cho nên bọn họ sẽ đem một ít có thể đơn độc hoàn thành công tác mang về nhà, sau đó ngày hôm sau lại cùng tương quan nhân viên công tác nối tiếp. Đến nỗi xã giao, trong công ty có rất nhiều có tài người, không cần phải bọn họ tự tay làm lấy. Hơn nữa những năm gần đây, nghiệp giới cũng đều đã biết đôi vợ chồng này tính tình, có thể mời đặng phó lãnh đạo ra mặt liền tính cao cấp đãi ngộ, cho nên đại gia cũng sẽ không cảm thấy ném mặt mũi. Đào Huyền liền đem vừa rồi Thu Tịch cùng nàng giảng sự tình đơn giản nói tóm tắt mà nói một lần. Lộc Thần mặt vô biểu tình, phảng phất giếng cạn thủy giống nhau, không gợn sóng. Đào Huyền nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Nhi tử này biểu tình, nơi nào có nửa điểm thiếu niên nên có bộ dáng. 8-9-10 tuổi lão nhân đều so với hắn biểu tình phong phú. May mắn Lộc Nguyên cùng nàng cùng chung kẻ địch, sau khi nghe xong lòng đầy căm phẫn nói. Đi, chúng ta cùng đi Đàm gia, cho ngươi chi kỷ tiểu áo đông chống lưng. Chi kỷ tiểu áo đông Thu Tịch. Nàng làm cái gì? Vì cái gì địa vị cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu? Tuy rằng nguyên chủ tu vi không yếu, nhưng rốt cuộc bị trọng thương, nàng mới đến, muốn bảo vệ cho linh căn cùng âm dương nhãn cực kỳ không dễ, tưởng thế nguyên chủ lấy lại công đạo càng là khó càng thêm khó. Nếu có thể ôm lấy Lộc gia này đuổi, kia nàng thành công hy vọng liền sẽ lớn hơn nhiều. Thu Tịch vẻ mặt ngoan ngoãn nói, cảm ơn thúc thúc Gazi. Ngoan. Đào Huyền thích vô cùng, hận không thể đương trường nhận Thu Tịch làm nữ nhi. Thu Tịch tuy rằng cũng có chứa nào đó mục đích, nhưng nàng đối Lộc gia lại là thiệt tình chân ý, cho nên cho dù là Đào Huyền âm dương nhãn, cũng nhìn không ra nàng một chút ít không tốt. Thu Tịch cùng dĩ vãng những cái đó muốn dựa vào Lộc gia đều không giống nhau. Dĩ vãng những người đó, một mặt nghĩ dựa vào Lộc gia thượng vị, một mặt lại đối Lộc gia tràn ngập ghen ghét, suốt ngày nguyền rủa Lộc gia, hận không thể Lộc gia người tất cả đều tử tuyệt. Cái loại này nguyền rủa, một lần làm Đào Huyền hoài nghi chính mình có phải hay không giết đối phương cả nhà. Nếu không, đối phương như thế nào có như vậy nùng liệt hận ý đâu. Rõ ràng, nàng chưa bao giờ từng thương tổn qua đối phương. Rõ ràng, đối phương là tới cầu nàng. Rõ ràng, đối phương trong miệng thao thao bất tuyệt nói các loại lời ngon tiếng ngọt. Nhưng đối phương tâm, lại so với Thạch Tín còn độc. Lộc Thần không nghĩ tới, hắn cùng phụ thân xuống lầu ngăn cản mẫu thân bị người bắt cóc, cuối cùng không những không thành công, liên quan phụ thân cũng bị cùng nhau bắt cóc đi rồi. Yêu nữ bản lĩnh không giống người thường, hắn sao có thể yên tâm cha mẹ cùng nàng đi. Lập tức, hắn mang theo mười mấy bảo tiêu, tùy cha mẹ cùng đi. Hắn đảo muốn nhìn, dã nha đầu rốt cuộc muốn làm sao. Nước trong Loan biệt thự đàn là S thành lớn nhất biệt thự đàn, tuy rằng đều là biệt thự, nhưng các đại khu biệt thự lại là khác nhau như trời với đất, giá cả kém mấy chục lần đều không ngừng. Vừa mới Thu Tịch chạy ra tới Kim Gia nơi khu biệt thự, tiêu mặt trời mùa xuân Loan khu biệt thự. Nó tuy rằng cũng thuộc về nước trong Loan biệt thự đàn, nhưng lại là nước trong Loan biệt thự đàn trung thấp nhất cấp tồn tại, tổng giá trị cũng liền hơn 1.000 vạn. Phải biết rằng ở S thành, đoạn đường tốt hoặc là mang theo học khu chung cư, tổng giá trị đều ở ngàn vạn trở lên, hơn 1.000 vạn biệt thự, kia chỉ có thể coi như bình thường đến không thể lại bình thường biệt thự. Đương nhiên, ở phú hào quần thể chung, Kim Gia không tính có tiền, nhưng tương đối với người thường tới nói, Kim Gia vẫn là thuộc về phú hào nhân gia. Lộc Gia nơi khu biệt thự kêu Nguyệt Nhai Loan khu biệt thự, cũng thuộc về nước trong Loan biệt thự đàn, nhưng giá cả lại cùng mặt trời mùa xuân Loan khu biệt thự khác nhau như trời với đất. Nguyệt Nhai Loan khu biệt thự là toàn bộ nước trong Loan biệt thự đàn trung cao cấp nhất, tuy tiện một bộ liền phải vài trăm triệu. Giống Lộc Gia như vậy, Thu Tịch ước chừng tính ra một chút, hẳn là yêu cầu mấy tỷ. Đương nhiên, nàng mới vừa xuyên tới, đối thế giới này hiểu biết còn không phải rất khắc sâu, nàng chủ yếu thưởng thức tất cả đều đến từ chính cốt truyện kỷ cùng với nguyên chủ ký ức, tính ra không nhất định chuẩn xác. Nhưng Lộc Gia là đỉnh cấp phú hào lại là không thể nghi ngờ. Mà nói ra, cũng là đỉnh cấp phú hào. Đàm gia biệt thự liền ở Nguyệt Nhai Loan khu biệt thự nội. Cùng cái biệt thự khu, bọn họ liền xe đều không cần động, đi bộ là có thể đến. Đàm gia so Kim gia có tiền nhiều, khó trách Kim gia muốn chết bám lấy Đàm gia không bỏ. Thật đáng buồn đáng tiếc buồn cười chính là, nguyên chủ chuyển giáo ngày đầu tiên liền đối với Đàm Tư Nghiêu nhất kiến trung tình. Nàng tuy rằng không dám gan trắng trợn táo bạo theo đuổi Đàm Tư Nghiêu, nhưng ngầm lén lút đối hắn tốt sự lại một kiện cũng không thiếu làm. Nhưng mà lén lút sự, lại nháo đến mọi người đều biết. Bởi vì mỗi một lần, Kim Mộng Giao tổng có thể gióng trống khua chiêng chọc thủng nàng, còn nước mắt lưng tròng mà trước mặt mọi người lên án nàng là không biết xấu hổ tiểu. Tam, Ngưu Toan câu dẫn nàng vị hôn phu. Vị hôn phu. Ha ha. Đính hôn từ trong bụng mẹ khi, nằm ở Kim Thái Thái Lý Kiểu trong bụng thai nhi chính là nguyên chủ, có Kim Mộng Giao chuyện gì? Kim Mộng Giao đúng lý hợp tình tức chiếm cưu xảo cũng liền thôi, còn đúng lý hợp tình bá chiếm Đàm Tư Nghiêu. Nhất ghê tởm chính là, chuyện tốt đều làm nàng chiếm, nguy hiểm tới lại đem nguyên chủ đẩy ra đi. Đàm Tư Nghiêu cửu tử nhất sinh khi, Kim gia người cấp nguyên chủ các loại tẩy não, nói cái gì đó là nàng vị hôn phu, nàng có trách nhiệm cứu hắn, đó là nàng biểu hiện cơ hội tốt. Đãi nàng cửu tử nhất sinh cứu ra Đàm Tư Nghiêu sau, Kim Mộng Giao lại biến thành Đàm gia ân nhân cứu mạng. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự? Khánh công yến thượng, rượu ngon món ngon, khách quý mãn tịch, thôi bôi hoán chản, ăn uống linh đình. Nói lao ra tử nhàn nhạt mà nhìn trước mắt này hết thảy, ánh mắt trào phúng. Đính hôn tử trong bụng mẹ như vậy vui đùa lời nói, Kim gia cư nhiên chết ôm không bỏ. Hiện giờ Kim gia im bặt không cần báo đáp, toàn bộ Khánh công yến thượng đều ở chuyện xưa nhắc lại, đơn giản là tưởng leo lên Đàm gia. Kim gia kia nha đầu, dáng người thấp bé, ngũ quan bình thường, cũng xứng gả cho hắn tôn tử. Nghe nói này Kim Mộng Giao vẫn là văn huy trung học giáo hoa. La chê cười mới đúng đi. Loại này nữ nhân đương giáo hoa, văn huy trung học chẳng lẽ là khủng long hoa. Buồn cười chính là, dáng người thấp bé bị hình người dung thành tiểu nhu dịu dàng, chim nhỏ nép vào người. Ngũ quan bình thường bị hình người dung thành thanh tú điển nhã có khí chất. Văn tử trò chơi chơi đến cũng thật lưu. Nói lao ra tử thiếu chút nữa không cười chết. Đều mắt mù sao. Hiện giờ, cái này 1m5 mười mấy nữ nhân vọng tưởng xứng hắn 1m9 tôn tử, nói lao ra tử tỏ vẻ, liền tính bị người mắng vong ân phụ nghĩa, hắn cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ vậy, nói lao ra tử nhịn không được hung hăng mà xẻo nhà mình nhi tử tức phụ liếc mắt một cái. Một đôi ngu xuẩn. Lúc trước, Kim gia phu thê rõ ràng là cố ý định bợ, hắn xuẩn nhi tử xuẩn tức phụ cư nhiên ngây ngốc mà bồi nhân ra khai đính hôn tử trong bụng mẹ vui đùa. Có đầu óc đều sẽ không thật sự, nhưng mấy năm nay, Kim gia lại mượn cơ hội này ăn vạ Đàm gia. Hiện giờ, có ân nhân cứu mạng tầng này quan hệ, việc này chỉ sợ không thể thiện. Đàm tiên sinh nói thái thái tự biết đối lý, yên lặng mà thừa nhận nói lao ra tử không tiếng động chỉ trích. Đúng lúc này, Lý cười duyên ha hả nói. Các ngươi xem, nhà của chúng ta giao giao cùng Tư Nghiêu thật là trời đất tạo nên một đôi đầu. Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, hôn sau nhất định thực hạnh phúc. Nói lao ra tử vẻ mặt ghét bỏ nói. Chiều cao kém lớn như vậy, nơi nào xứng? Lý Kiều vui tươi hớn hở nói. Cái này kêu nhất manh thân cao kém, nữ hài tử sao, tự nhiên là kiểu kiểu tiểu tiểu mới làm cho người ta thích. Chương 1324, 3.000 vạn có đủ hay không? Chương 1324, 3.000 vạn có đủ hay không? Nhất manh thân cao kém. Nói lao ra tử khí cười, cười ha hả nói. Các ngươi Kim gia cũng là quái có ý tứ, nhi tử 1m9, nữ nhi lại chỉ có 1m5 mười mấy, hơn nữa nhan giá trị cũng là kém cách xa vạn giảm. Không biết, còn tưởng rằng nhà ngươi nữ nhi là nhặt được đâu. Nếu ngươi như vậy thưởng thức nhất manh thân cao kém, ta đây liền giúp ngươi lưu ý một chút, về sau có 1m5 mười mấy, nhan giá trị cùng nhà ngươi nữ nhi không sai biệt lắm, ta nhất định giới thiệu cho nhà ngươi nhi tử. Như vậy tức phụ, nói vậy ngươi nhất định thích. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Nói lao ra tử hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra chân tướng. Các tân khách tất cả đều che miệng cười trộm. Kim Mộng Giao vành mắt đỏ bừng, cắn môi, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nói. Nói ra ra, thì ngươi không cần nói như thế nữa có thể chứ. Ta liều chết đem Tư Nghiêu cứu ra, không phải vì làm ngươi tới nhục nhã. Nói lao ra tử đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nữ nhân này, tuyệt đối là trà xanh. Kỹ nữ trung đỉnh cấp phối trí, đẳng cấp so nàng mẹ không biết cao nhiều ít lần. Rõ ràng là cái ký nữ, lại một hai phải giả bộ một bộ đạo đức tốt bộ dáng tới, còn lấy ân cứu mạng tới áp hắn, thật là tức chết hắn. Cố tình, nàng là thật sự cứu bảo bối của hắn tôn tử. Nói lao ra tử thật sâu mà hít một hơi, áp xuống trong lòng bạo nộ, không mặn không nhạt nói. Chúng ta Đàm gia cũng không phải vong ân phụ nghĩa gia tộc, ân cứu mạng tự nhiên là muốn cảm tạ 3.000 vạn có đủ hay không. Đủ đủ đủ. Một đạo ôn nhã thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất tiên nhạc giống nhau. Thanh âm kia. So Kim Mộng Giao trang bức thanh không biết dễ nghe nhiều ít lần. Nói lao ra tử vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ánh đèn chiếu rọi hạ, một cái dáng người tú đĩnh, đầy mặt vết sẹo thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nói lao ra tử là cái thân cao khống, cũng là cái nhan khống, thấy nàng kia thân cao có 1m68 tả hữu, cảm giác thực thuấn mắt, nhưng gương mặt kia lại hoàn toàn hủy hoại, hắn nhịn không được lại nhíu nhíu mày. Nhưng mà hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, lại không phải lấy tới làm cháu dâu, nhân gia hủy dung quan hắn chuyện gì. Vì thế thực mau hắn mặt mày liền lại giãn ra khai. Thấy Thu Tịch cư nhiên chạy ra, Lý Kiều sắc mặt đại biến. Cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới Đàm gia biệt thự? Đây là muốn làm sao? Chẳng lẽ là tưởng cùng giao giao đoạt công lao? Lý Kiều trầm khuôn mặt nói, ngươi tới làm cái gì? Còn không chạy nhanh trở về. Chấm đã. Nói lao ra tử vội vàng ngăn cản, vẻ mặt hòa ái mà nhìn Thu Tịch nói. ngươi vừa rồi nói đủ đủ đủ, là có ý tứ gì nha? Thu Tịch đúng mức nói. Nói ra ra, ngươi vừa rồi không phải hỏi ân cứu mạng 3.000 vạn có đủ hay không sao? Ta ở chỗ này thận trọng hồi đáp nói ra ra, 3.000 vạn cũng đủ mua đứt ân cứu mạng. Từ nay về sau, Đàm gia không bao giờ thiếu ta cái gì, ta tuyệt đối sẽ không lại lợi dụng ân cứu mạng đối Đàm gia để bất luận cái gì yêu cầu. Kim Mộng Giao dương dương nói, Thu Tịch ngươi thật quá đáng, cứu Tương Liêu ca người là ta, ngươi chẳng qua là Kim gia dưỡng nữ, dựa vào cái gì hướng Đàm gia tác muốn 3.000 vạn. Chẳng lẽ ta cửu tử nhất sinh cứu Tương Liêu ca này phân tình nghĩa, cũng chỉ giá trị 3.000 vạn. Nói lao ra tử tâm nói, trà xanh, kỵ nữ chính là ghê tởm, đây là ăn vạ Đàm gia. Kim tiên sinh Kim Bằng lạnh giọng quát lớn, Thu Tịch ngươi sao lại thế này? Đem Giao Giao chọc khóc còn chưa tính, cư nhiên hướng Đàm gia tác muốn 3.000 vạn, ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi. Nói Kim hai nhà tình nghĩa, há là tiền tài có khả năng cân nhắc. Thu Tịch không để ý đến nàng sinh vật ý nghĩa thượng cha mẹ, mà là vẻ mặt trào phúng mà nhìn Kim Mộng Giao, từng câu từng chữ nói. Ngươi cửu tử nhất sinh cứu Đàm Tương Liêu. Kim Mộng Giao ngươi cũng thật dám nói. Thu Tịch cười lạnh liên tục, một bên nói một bên chỉ Kim Mộng Giao mặt, sau đó lại chỉ chính mình mặt, ánh mắt trào phúng nói. Thấy được sao? Người trên mặt sạch sẽ, cái gì vết sẹo đều không có. Kia chính là con giết tinh, phàm là bị nó đụng tới một chút, đều sẽ lưu lại vết thương. Kim Mộng Giao nói, bởi vì vọt vào đi cứu người khi, ta đeo mặt nạ. Đàm Tương Liêu gật đầu phụ họa, cứu ta người kia, đích xác đeo mặt nạ. Nghĩ nghĩ lúc sau, Đàm Tương Liêu tiếp tục nói. Lúc ấy, ta cũng cùng con giết tinh vật lộn, ngươi xem ta, không cũng không có lưu lại vết sẹo sao. Thấy Đàm Tương Liêu che chở chính mình. Kim Mộng Giao liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn, liền kém phát trong lòng ngực hắn anh khóc vài tiếng rất vài giọt nước mắt. Thu Tịch cười lạnh, nhướng mày nhìn Đàm Tương Liêu. Cứu người cùng vật lộn có thể giống nhau. Người đi vào khi, ái như thế nào đánh như thế nào đánh, có thể né tránh, có thể cự ly xa công kích, có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng ta là đi cứu người, ta phải quản ngươi chết sống, tác chiến khi cần thiết tránh cho ngộ thương đến ngươi, cho nên ta từ bỏ rất nhiều cự ly xa công kích, dùng toàn bộ là gần gũi vật lộn. Một cái bình thường mặt nạ đỉnh cái gì dùng? Ở con giết tinh trước mặt, liền tính là kim mặt nạ cũng không được việc. Mặt nạ ở cứu ngươi trong quá trình đã sớm bị con giết tinh làm hỏng. Ta vì che chở ngươi không bị thương, thế ngươi chặn lại nhiều ít con giết tinh công kích. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi cùng ta nói loại này lời nói. Đàm Tương Liêu ngươi còn có phải hay không người? Đàm Tương Liêu nghe được sửng sốt, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Lý Kiểu vừa thấy tình huống không đúng, vội vàng nói. Thu Tịch ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng, Tương Liêu rõ ràng là nhà ta Giao Giao cứu, ta cùng nàng ba đều là chứng nhân, ngươi có chứng nhân sao? Thu Tịch mặt không đổi sắc nói. Ta chứng nhân là Đàm Tương Liêu, đáng tiếc, ta lúc ấy mang mặt nạ, hắn thấy không rõ lắm ta mặt, chờ ta mặt nạ bị hủy khi, hắn đã ngất xỉu. Nàng bị tiếp hồi Kim gia khi, vừa lúc gặp 11, Kim gia người ở khách sạn mở tiệc, hoan nghênh nàng về nhà. Kia một ngày nàng thực vui vẻ, căn bản liền không nghĩ tới ác mộng đã mở ra. Kim Mộng Giao đã sớm mua được khách sạn phục vụ sinh. Thu Tịch vĩnh viễn cũng quên không được kia một ngày, khách sạn phục vụ sinh bưng một chén nóng bỏng cay rất cá, làm bộ tay không cầm chắc, nhắm ngay Thu Tịch mặt liền ngã xuống. Thu Tịch mặt bị phỏng, trải qua một phen đơn giản xử lý sau liền mang lên mặt nạ. Nguyên tưởng rằng, nếu không bao lâu nàng mặt liền sẽ khôi phục, ai ngờ mấy tháng cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Cho nên này mấy tháng qua, nàng vẫn luôn đều mang mặt nạ, bị trường học đồng học cười nhạo xỉu bắt quái. Không nghĩ tới Kim Mộng Giao đã sớm mua được bác sĩ. Bác sĩ cho nàng xử lý trên mặt bị phòng khi, thêm dược, làm nàng vết thương nhẹ biến thành trọng thương. Đây là vì cái gì nguyên chủ vọt vào đi cứu người khi, trên mặt sẽ mang mặt nạ nguyên nhân. Đúng là điểm này, bị Kim gia chui chỗ trống. Lý Kiều hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Đầy miệng nói bậy, không có chứng nhân chính là vô căn cứ. Thấy sự tình có biến cố, nói lao ra tử hai mắt sáng ngời. Hắn ước gì Thu Tịch mới là hắn tôn tử ân nhân cứu mạng. Kim gia người muốn chính là hắn cháu dâu vị trí, mà Thu Tịch lại chỉ cần 3.000 vạn, hắn đương nhiên tuyển Thu Tịch. Nhưng sự thật chân tướng như thế nào, lại còn chờ tiến thêm một bước xác nhận. Rốt cuộc, ân cứu mạng là khẳng định muốn báo đáp, không thể nghĩ sai rồi. Thân là thân cao khống, nói lao ra tử thực mau liền nghĩ tới vấn đề nơi. Hắn vội vàng hỏi nhà mình tôn tử. Cứu ngươi người kia, đại khái rất cao a, 1m5 mấy cùng 1m68, hẳn là thực dễ dàng phân biệt mới đúng. Lời vừa nói ra, Kim Mộng Giao trong lòng căng thẳng. Nàng vội vàng rũ mắt, giả bộ một bộ không chút để ý bộ dáng. Kim Bằng cùng Lý Kiểu cũng khẩn trương vạn phần, gục xuống mí mắt không dám nhìn tới Đàm Tương Liêu mặt, rất sợ bị hắn nhận thấy được bọn họ chột dạ. Đàm Tương Liêu nghiêm túc tự hỏi một hồi, nói. lúc ấy ta đại nào trống rỗng, căn bản liền không lưu ý đối phương thân cao. Đều sắp chết rồi, ai còn có tâm tình thưởng thức đối phương thân cao. Nhiều nhất cũng là có thể phân biệt ra nam nữ. Mười mấy centimet thân cao kém, hắn thật sự không chắc. Lý cười duyên nói, nhà ta giao giao, chính là ở trước mắt bao người, bồi tương liêu từ kia hẻo lánh thôn trang ra tới, cũng trước mặt mọi người bóc mặt nạ, không phải nàng cứu còn có thể là ai. Lời vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt tán đồng gật đầu phụ họa. Ai không muốn cùng Đàm gia leo lên giao tình? Ai không nghĩ trở thành Đàm gia ân nhân cứu mạng? Chỉ tiếc, lúc trước, bồi Đàm Tư Nghiêu từ kia thôn trang ra tới người là Kim Mộng Giao, ai cũng đoạt không đến kia công lao. Sự thật thắng với hùng biện, lại nhiều tranh luận lại có tác dụng gì? Kim gia vị này dưỡng nữ, thật là tưởng tiền tưởng điên rồi, cư nhiên muốn cướp này phân công lao, nằm mơ đều không mang theo như vậy hoang đường. Thấy khách quý nhóm nhìn nàng thẳng lắc đầu, Thu Tịch mặt không đổi sắc, đạm đạm cười, nghiêng đầu nhìn Kim Mộng Giao, ham học hỏi như khát hỏi. Không có linh căn cũng có thể đánh thắng con giết tinh sao? Kim tiểu thư ngươi làm như thế nào được? Mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là Lý Tiểu, duỗi tay liền tưởng ném Thu Tịch một cái tát. Nha đầu chết tiệt kia như thế nào sẽ biết giao giao không linh căn? Nàng quả thực điên rồi, cư nhiên dám ở người ngoài trước mặt nói loại này lời nói. Chương 1325, sẽ rách mặt. Chương 1325, sẽ rách mặt. Kim gia là huyền tu thế gia, Kim gia con cháu, sao lại có thể không linh căn? Cho nên khi bọn hắn phát hiện giao giao cư nhiên không có linh căn khi, liền đối với ngoại che giấu tin tức này, chỉ nói giao giao còn nhỏ, muốn đem tinh lực dùng ở đọc sách thượng. Bọn họ ngầm tìm rất nhiều linh căn người sở hữu, nghĩ ra tiền mua sắm, nhưng linh căn như vậy có 102 kỳ bảo, ai bỏ được bán đứng. Nhiều năm như vậy đi qua, giao giao vẫn là không có linh căn. Bọn họ nguyên tính toán, cứu Đàm Tương Nghiêu sau, liền nghĩ cách đào Thu Tịch linh căn, cấp giao giao an thượng, ai ngờ Thu Tịch cái này nha đầu chết tiệt kia. Không biết đánh chỗ nào nghe nói giao giao không linh căn tin tức, hiện giờ còn ở trước công chúng nói ra, thật là tức chết nàng. Thu Tịch bắt lấy Lý Kiều thủ đoạn, lạnh lùng thốt. Kim Thái Thái thẹn quá thành giận. Lý Kiều khi đến hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Thu Tịch ngươi điên rồi. Ta là mẹ ngươi, ta muốn đánh liền đánh, ngươi cư nhiên dám phản kháng. Thu Tịch lạnh lùng thốt, ngươi là Kim Mộng Giao mẹ, không phải ta mẹ. Ta chỉ là ngươi dưỡng nữ, bị ngươi nhận nuôi mấy tháng, hiện giờ. Ta không nghĩ đương ngươi dưỡng nữ, thiếu ngươi tiền ta sẽ còn. Cái này bất hiếu nữ, quả thực phản thiên. Lý Kiều thiếu chút nữa không tức chết. Còn, nàng có thể như thế nào còn? Cắt thịt trả mẹ, lóc xương trả cha sao? Nhưng cố tình, nàng trên danh nghĩa chỉ là bọn hắn dưỡng nữ. Nàng muốn phủi sạch quan hệ đơn giản thật sự, căn bản là không cần cắt thịt dịch cốt. Nghe nói Kim Mộng Giao không có linh căn, phía dưới sớm đã nghị luận sôi nổi. Không có linh căn là vô pháp tu luyện. Cũng liền ý nghĩa không có tu vi. Đàm Tương Nghiêu tu vi không yếu, liền hắn đều đánh không lại con giết tinh, một cái không có tu vi người, có thể từ con giết tinh dưới chân cứu ra Đàm Tương Nghiêu. Đàm Tương Nghiêu trầm mặc một hồi, nhấp môi thấp giọng nói, người đeo mặt nạ thân cao ta nhớ không rõ, nhưng tu vi ta lại nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối ở ta phía trên. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa. Đó là khẳng định. Nếu không, như thế nào có thể đem hắn cứu ra đâu? Sinh tử tồn vong hết sức. Không ai sẽ để ý tới rồi cứu chính mình người bề ngoài, nhưng đối này tu vi khẳng định là cực độ chú ý, bởi vì chuyện đó quan chính mình sinh tử, không có người sẽ không khẩn trương. Kim Mộng Giao hung tợn mà trừng mắt Thu Tịch, run rẩy thanh âm nói. Thu Tịch, ta ba mẹ hảo tâm nhận nuôi ngươi, ai ngờ ngươi thế nhưng như vậy bôi nhọ ta, ngươi thật quá đáng, ô ô ô, anh. Thu Tịch nhíu mày, khóc mau. Đàm gia không phải có kiểm tra đo lường linh căn thủy tinh cầu sao. Hai ta chắc một chắc không phải chân tướng đại bạch sao. Thật sự giả không được, giả cũng thật không được. Thấy Thu Tịch như vậy chấn định, còn chủ động nhắc tới thủy tinh cầu, nói lao ra tử đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn vội vàng sai người đi mang nước tinh cầu. Kim Mộng Giao thấy, chấn động, khóc đến càng thêm thở hổn hển. Nói ra ra ngươi có ý tứ gì? Không tin ta sao? Ý định nhục nhã ta có phải hay không? Thấy thế, nói lao ra tử còn có cái gì không rõ? Hắn lạnh lùng mà nhìn Kim Mộng Giao nói. Hôm nay, ngươi nếu là bất chắc, mọi người đều sẽ bán tín bán nghi nghị luận không thôi. Muốn làm đại gia câm miệng, biện pháp tốt nhất là chắc một chút, làm mọi người chứng kiến ngươi là có linh căn. Như vậy Thu Tịch nói liền tự sụp đổ. Tốt như vậy cơ hội, ngươi vì cái gì muốn phản đối? Nên không phải là thật sự không có linh căn đi. Kim Mộng Giao nói, ta sao có thể không có linh căn? Nói lao ra tử cười, vậy chắc một chắc. Lý Kiều vội vàng nói. Giao giao cứu Tư Nghiêu khi bị trọng thương, lúc này chắc linh căn, ta sợ nàng linh lực chống đỡ không đứng dậy. Thu Tịch nói, nàng bị trọng thương. Ta như thế nào không thấy ra tới. Trên mặt trên cổ một đạo sẹo đều không có đâu. Lý Kiều nói, vết sẹo ở trên người. Thu Tịch cười, kia thật đúng là vất vả. Chỉ là ta rất tò mò, Kim Tiểu Thư thương thế, có ta trọng sao? Ha ha ha ha ha. Có người nhịn không được cười nói. Thu Tịch, người gương mặt này cũng vô pháp nhìn, mà nhân ra Kim Tiểu Thư trên mặt lại một đạo vết sẹo đều không có, ngươi nói ai bị thương nặng. Thấy sự tình càng ngày càng bất lợi với chính mình, Kim Mộng Giao vội vàng nói. Ta thương ở trên người, thương thế của ngươi ở trên mặt, ta là nội thương ngươi là ngoại thương, khẳng định là ta thương càng trọng. Thu Tịch đột nhiên ra tay, đột nhiên vén lên Kim Mộng Giao tay áo. Kia cánh tay tuy rằng không thế nào bạch, nhưng mặt trên sạch sẽ một đạo sẹo cũng không có. Không nghĩ tới Thu Tịch sẽ đột nhiên ra tay, Kim Mộng Giao lại cấp lại tức, liều mạng giãy giụa, lại thấy Thu Tịch vén lên nàng tay áo sau thực mau liền buông lỏng tay ra, sau đó vén lên chính mình tay áo. Mọi người hít hả một hơi. Chỉ thấy Thu Tịch cánh tay thượng, ngang dọc đan sen tất cả đều là vết thương. Sau đó Thu Tịch lại vén lên một khác chỉ tay áo. Đồng dạng cũng là vết thương chống chất. Thu Tịch lạnh lùng mà nhìn Kim Mộng Giao nói. Còn muốn so sao? Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem là thương thế của ngươi tương đối trọng vẫn là ta thương tương đối trọng. Kim Mộng Giao cắn răng nói, bị thương nặng ghê gớm sao? Thu Tịch nói, đích sắc rất vĩ đại, nếu không ngươi vừa mới vì cái gì muốn cùng ta so. Kim Mộng Giao, ngươi bị thương nặng là bởi vì ngươi vô dụng, không biết với ai đánh nhau bị trọng thương, cư nhiên chạy tới đoạt ta công lao. Thu Tịch, ngươi quá không biết xấu hổ. Đúng lúc này, quản gia cầm thủy tinh cầu lại đây. Thu Tịch không lại phản ứng Kim Mộng Giao, mà là đem chính mình đôi tay phúc ở thủy tinh cầu thượng. Thủy tinh cầu phát ra lóa mắt ánh sáng tím. Ở đây không thiếu huyền tu cao thủ, tất cả đều động tác nhất trí nhìn phía Thu Tịch, nhìn nàng ánh mắt, so nhìn chậu châu báu còn muốn nhiệt liệt. Cực phẩm linh căn, thiên tài trong thiên tài A. Kim Bằng Lý Kiểu ánh mắt tràn ngập tham lam. Không nghĩ tới Thu Tịch linh căn lại là như vậy cực phẩm, chờ giao giao có được cái này linh căn sau, nhất định có thể trở thành huyền tu cao thủ. Thu Tịch thu hồi tay, ngước mắt nhìn Kim Mộng Giao nói. Kim Mộng Giao, tới phiên ngươi. Kim Mộng Giao theo bản năng mà đem đôi tay tàng đến chính mình phía sau, lắc đầu nói. Ngươi làm ta chắc ta liền chắc, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Nói lao ra tử nâng nâng tay, trong nhà bảo tiêu đột nhiên xuất hiện, đem Kim Mộng Giao vây quanh ở trung gian. Ngươi là muốn chính mình bắt tay phóng đi lên, vẫn là muốn cho ta bảo tiêu nắm tay ngươi. Lý Kiều vội vàng nói lao ra tử, ngươi như thế nào có thể như vậy bức bách vãn bối đâu. Ngươi này rõ ràng là lấy oán trả ơn a. Ân. Từ đâu ra ân? Nói lao ra tử giận. Các ngươi đem chúng ta Đàm ra coi thành đứa ngốc chơi đâu. Kim Mộng Giao nếu là không linh căn, có cái gì bản lĩnh cứu nhà của chúng ta tương yêu? Ngươi này rõ ràng là bá chiếm nhân gia Thu Tịch công lao, còn không biết xấu hổ chỉ trích chúng ta Đàm ra lấy oán trả ơn. Động thủ. Vừa nghe muốn động thủ, Kim Mộng Giao sợ hãi, vội vàng nói. Ta chính mình tới. Dứt lời, nàng mắt nhắm lại. Đôi tay bao trùm ở thủy tinh cầu thượng. Thủy tinh cầu không hề phản ứng. Quả nhiên không có linh căn. Đàm Tư Nghiêu đồng tử rụt rụt. Ở hắn sinh tử tồn vong hết sức, mặt nạ nữ tử trên trời giáng xuống cứu hắn, kia một khắc cảm giác thực vi diệu, hắn đều hận không thể muốn lấy thân báo đáp. Hắn từng vô số lần ảo tưởng qua gương mặt kia, tổng cảm thấy kia khẳng định là một trường tuyệt sắc kinh diễm mặt. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến Kim Mộng Giao mặt khi, trong lòng nói không nên lời mất mát. Tổng cảm thấy Kim Mộng Giao nào nào đều không giống hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng hắn thực mau liền ý thức được, ảo tưởng luôn là mỹ lệ. Cho nên hắn thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực, nên như thế nào báo đáp liền như thế nào báo đáp, không lại miên man suy nghĩ. Nguyên lai, hắn cảm giác không làm lỗi, ân nhân cứu mạng quả nhiên có khác một thân. Đàm Tư Nghiêu cẩn thận cảm giác một chút. Không xem nàng gương mặt kia, đảo thật là có lúc trước như vậy cảm giác. Chỉ tiếc gương mặt này, thật sự vô pháp xem. Chỉ bằng kia ân cứu mạng. Chỉ bằng kia mông lung cảm giác, Thu Tịch gương mặt này, chẳng sợ lớn lên lại bình thường, hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng hủy thành như vậy, hắn sợ nửa đêm tỉnh lại nhìn đến sẽ làm ác mộng. Đến nỗi cấy ra giải phẫu, tắc tồn tại rất nhiều di chứng. Thấy mọi người tất cả đều đần ra, nói lao ra tử giải quyết dứt khoát. Sự thật thắng với hùng biện, thực rõ ràng, chúng ta Đàm ra ân nhân cứu mạng, là Thu Tịch. Kim Bằng vội vàng nói lao ra tử, bất luận cái gì sự tình đều phải chú ý nhân chứng vật chứng. Nhà của chúng ta giao giao chính là thiên chân vạn sắc đem Tư Nghiêu từ kia hẻo lánh thôn trang cứu ra, ta đều chụp video, lúc trước ở kia thôn khẩu, tin tức truyền thông còn đương trường phỏng vấn. Nói đến tin tức truyền thông ta liền cảm thấy kỳ quái. Nói lao ra tử nhàn nhạt mà đánh gãy Kim Bằng nói. Ngươi nói cái kia thôn trang như vậy hẻo lánh, như thế nào sẽ có tin tức truyền thông ở kia nằm vùng đâu? Đó là ngươi bày ra cục đi. vội vã tưởng chứng minh nhà mình khuê nữ đã cứu ta ra tôn tử. Lý Kiều âm dương quái khí nói. Nói lao gia tử, tin tức truyền thông vì cái gì sẽ ở kia quan trọng sao? Mấu chốt là, nhà ta giao giao, là thiên chân vạn sắc đem ngươi tôn tử từ trong thôn cứu ra. Chương 1326, xem nhẹ nhân loại vô sỉ. Chương 1326, xem nhẹ nhân loại vô sỉ. Đều lúc này, Kim gia còn ở đổi trắng thay đen, cố tình, nói lao gia tử trên tay không có cường hữu lực chứng cứ có thể chứng minh Thu Tịch mới là hắn tôn tử ân nhân cứu mạng. Hắn bên này sở hữu hết thảy đều chỉ là trinh thám ra tới, mà Kim gia bên kia lại có thật đánh thật chứng cứ. Có video cùng tin tức truyền thông làm chứng, muốn lật đổ không dễ dàng như vậy. Thấy nói lao gia tử bực đến muốn chết, Lý cười duyên đến vui sướng. Chúng ta hai nhà chính là có duyên, nếu không lúc trước cũng sẽ không đính hôn từ trong bụng mẹ, 3.000 vạn tạ lễ liền không cần, dù sao nhà của chúng ta giao giao sớm hay muộn đều là các ngươi Đàm gia tức phụ, nàng ra tay cứu chính mình tương lai trượng phu thực hẳn là, như thế nào có thể đem các ngươi Đàm gia tiền đâu. Lý Kiều này một đợt thao tác, cả kinh đoàn người trợn mắt há hốc mồm. Kim Mộng Giao căn bản liền không có linh căn, sao có thể cứu được Đàm Tư Nghiêu. Lý Kiều ỷ vào lúc trước là Kim Mộng Giao đẩy hai đợt xe đem Đàm Tư Nghiêu từ trong thôn đẩy ra, cho nên liền một mực chắc chắn Kim Mộng Giao chính là cứu Đàm Tư Nghiêu ân nhân. Này thật đúng là nói không rõ. Chẳng sợ lại không đạo lý, Kim Gia một mực chắc chắn, Đàm Gia thật đúng là hết đường chối cãi. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Thật làm ta mở rộng tầm mắt. Đúng lúc này, một cái dung mạo cực mỹ phu nhân bước đi tới. Nàng khoác một đầu đen nhánh lượng lệ đại cuộn sóng tóc ăn, thượng xuyên bạch sắc trồn mao áo khoác, hạ xuyên màu đen quần da, trường ống dày da, dáng người thướt tha, diễm quang bắn ra bốn phía, quý khí bức người, nháy mắt đem ở đây phu nhân cấp so đi xuống. Người tới không phải người khác, đúng là Lộc Thái Thái Đào Huyền. Đào Huyền bên cạnh đứng ở trượng phu cùng nhi tử, hai người thân cao đều ở một M9 tả hữu, đều có một trường thịnh thế mỹ nhan. Bọn họ phía sau đi theo mười mấy bảo tiêu, bài mặt long trọng, uy phong lấm lấm. Vừa rồi, bọn họ trước đem Thu Tịch đưa lại đây. Đàm gia cửa bảo tiêu vừa nhìn thấy là bọn họ, liền trực tiếp phóng Thu Tịch đi vào. Mà bọn họ tắc tạm thời không có đi theo đi vào, mà là phân công nhau sưu tập chứng cứ đi. Bọn họ làm việc hiệu suất cực cao, thực mau liền đem vật chứng sưu tập tới rồi. Đào Huyền vừa xuất hiện, các quý phụ liền vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà nhìn nàng, trong lòng thẳng phạm toan. Đều nói nam nhân có tiền liền đổi bại, các nàng nam nhân có tiền, các nàng đã so rất nhiều nữ nhân quá đến hạnh phúc. Cho nên đối với nam nhân bên ngoài này đó nữ nhân nhóm, các quý phụ tất cả đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Nay cũng coi như là phu nhân vòng chung một cái bất thành văn quý củ. Nam nhân ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi, đưa tiền là được. Nhưng trên đời này vì cái gì sẽ có Đào Huyền như vậy nữ nhân? Đào Huyền trượng phu Lục Nguyên, tuyệt đối là S thành đỉnh cấp phú hào, nhưng hắn cư nhiên mỗi ngày buổi tối về nhà bồi Đào Huyền cùng nhau ăn cơm chiều, bên người một đóa hoa dại cũng không có. Vốn dĩ các quý phụ trong lòng thực cân bằng, nhưng mà có Đào Huyền như vậy ví dụ ở, các quý phụ trong lòng liền rất khó lại cân bằng. Mọi người đều là nữ nhân, dựa vào cái gì nhân gia nam nhân như vậy nghe lời. Cũng may Lộc Nguyên cùng Đào Huyền rất ít ra tới xã giao, cho nên giới quý tộc chung rất khó nhìn thấy này đối thần tiên phu thê thân ảnh, dân gia đoàn người cũng liền không như vậy để ý. Nhắm mắt làm ngơ sao? Hôm nay cái là chuyện gì xảy ra? Này đối thần tiên phu thê làm ra lớn như vậy trận trượng là muốn làm gì? Nói lao ra tử vội vàng đón nhận tiền đến. Lộc Thái Thái như thế nào có rảnh lại đây? Đào Huyền nhìn Lý Kiều liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói. Ta ra tới được thêm kiến thức, muốn nhìn một chút nào đó người có thể vô sỉ đến cái gì cảnh giới. Hiện giờ xem ra, ta sức tưởng tượng quá mức cằn cỗi, xem nhẹ nhân loại vô sỉ. Lý Kiều nói, Đào Huyền ngươi không cần quá phận. Người khác sợ ngươi ta nhưng không sợ. Đào Huyền chuyển thân nhìn phía Lý Kiều, tươi cười sán lạn. Người khác có thể không sợ ta. Nhưng là Kim Thái Thái, ngươi lại cần thiết sợ ta, bởi vì ta trên tay, nắm có ngươi vô sỉ chứng cứ, ngươi muốn hay không cầu xin ta. Cầu được ta vui vẻ, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một con ngựa Nga. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Lý Kiều sắc mặt cứng đờ, vội vàng nhìn phía Kim Bằng. Nhớ trước đây, có cái phóng viên tin tức thâm nhập thôn trang bên trong, chụp tới rồi không nên chụp đến nội dung, người nọ còn cầm chụp đến video uy hiếp bọn họ, xảo trá 500 vạn. Kim Bằng mày nhăn lại đang muốn nói chuyện, lại nghe Đào Huyền dành trước một bước nói. Người cho rằng, hoa 500 vạn là có thể mua được cái kia video. Thật là thiên chân, như vậy chân quý video, nhân gia hoàn toàn có lý do nhiều bán vài lần á ta hoa 1.000 vạn, nhân gia liền đem video bán cho ta. Bất quá, nhân gia cũng coi như là giữ chữ tín. Lúc trước, hắn chỉ hứa hẹn chính mình không hề bán đứng cái kia video, nhưng chưa nói con của hắn cũng không thể bán. Cái kia phóng viên đã chết, trước khi chết đem video làm di sản cho con của hắn, này thật đúng là một phần hảo di sản, so trong nhà bất luận cái gì di sản đều đáng giá đâu. Kim Bằng cùng Lý Kiểu Khí đến thiếu chút nữa hộc máu. Nói lao ra tử hai mắt sáng ngời, vẻ mặt chờ mong hỏi. Cái gì video? Đao Huyền cười, đương nhiên là nhà ta Tịch Nhi đại chiến con giết tinh video. Nói lao ra tử vội vàng nói, mau mau mau, chạy nhanh truyền phát tin. Kim Bằng Lý Kiểu muốn tiến lên ngăn cản, lại bất lực, cuối cùng, đành phải trơ mắt nhìn trên màn hình lớn truyền phát tin Thu Tịch đại chiến con giết tinh hình ảnh. Ngay từ đầu, Thu Tịch là mang mặt nạ, Kim Bằng Lý Kiểu ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Thu Tịch mặt nạ bóc ra khi liền hủy dung. Nói vậy, cho dù có video cũng không thể chứng minh người kia chính là Thu Tịch, bọn họ làm theo có thể nói là bọn họ giao giao, chẳng qua mấy ngày nay bọn họ đem giao giao mặt trị hết, có cái gì vấn đề sao? Dù sao bọn họ một mực chắc chắn, nhân ra tin hay không tùy thích, lấy không ra hữu lực chứng cứ ai đều không thể lấy bọn họ thế nào. Nhưng mà đáng tiếc chính là, Thu Tịch mặt nạ bóc ra khi, lại là một chương bị phỏng mặt. Gương mặt kia, tuyệt đối không thuộc về Kim Mộng Giao. Liên tưởng đến Thu Tịch ở trường học là mang mặt nạ, nghe nói là bởi vì bị phỏng. Cho nên cứu Đàm Tương Liêu, hơn phân nửa là Thu Tịch. Nếu là Kim Mộng Giao, êm đẹp, nàng vì cái gì muốn mang mặt nạ? Này căn bản là giải thích không thông. Trên màn hình lớn, theo chiến đấu liên tục, bị phỏng nữ vì bảo hộ Đàm Tương Liêu, trên mặt vết sẹo càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cùng Thu Tịch kia trương hủy dung mặt hoàn toàn trùng hợp. Quả nhiên là Thu Tịch. Khách quý nhóm một mảnh thổn thức, nhìn về phía Kim gia người ánh mắt rất là vi diệu, một lời khó nói hết. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Lộc Thần vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Thu Tịch. Điên nha đầu nhìn rất lợi hại, kỳ thật vụng về như lợn. Vì cứu Đàm Tương Liêu, nàng liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Nhân gia cảm kích nàng sao? Không có. Nhân gia không những không cảm kích nàng, liền ân nhân cứu mạng đều có thể lầm. Thật là đồ con lợn ngộ đồ con lợn, xuẩn ra tân cảnh giới. Tiếp thu đến Lộc Thần khinh thường ánh mắt, Thu Tịch cảm thấy chính mình rất cần thiết giải thích một chút. Rốt cuộc, vị này cũng không phải là người bình thường, hắn chính là nàng tới thế giới này nhiệm vụ mục tiêu, nàng đến bảo hộ hắn sống lâu trăm tuổi. Ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ở chung hòa hợp, hắn mới có thể đối nàng sinh ra tín nhiệm. Thu Tịch bất động thanh sắc mà đi vào Lộc Thần bên người, hạ giọng giải thích. Ta sở dĩ như vậy liều mạng, còn không đều là bị Kim gia người cấp bức ra tới. Ta không như vậy xuẩn, lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Nhưng mà, Kim gia người ỷ vào có quyền thế, lấy ta dưỡng phụ mẫu công tác bức ta. Bọn họ uy hiếp ta, nếu ta không liều chết cứu Đàm Tương Liêu, ta dưỡng phụ mẫu vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tìm được công tác, vô luận ta dưỡng phụ mẫu tìm được cái dạng gì công tác bọn họ đều có thể giảo hoàng. Còn có ta, nếu ta không ngoan ngoãn phối hợp bọn họ, ta cũng đừng nghĩ lại tiếp tục đọc sách. Thu Tịch thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, nhưng vừa vặn có thể bị ở đây mọi người nghe được. Đàm Tương Liêu sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Mặc cho ai đều không hy vọng chính mình nhân cứu mạng là bởi vì bị người hiếp bức mới cứu chính mình, như vậy có vẻ chính mình thực hạ giá. Từ nhỏ đến lớn, Đàm Tương Liêu vẫn luôn là gia trưởng trong miệng con nhà người ta, là nam thần giống nhau tồn tại, hắn luôn luôn tự cho mình rất cao, hiện giờ thấy Thu Tịch cư nhiên không phải thiệt tình chân ý cứu chính mình, hắn trong lòng thực hụt hẫng. Cùng Đàm Tương Liêu tương phản, Lộc Thần sắc mặt đẹp không ít. Xem ra, điên nha đầu còn không có xuẩn đến không có thuốc chữa nông nỗi. Nhưng nếu hắn đã cảm thấy điên nha đầu vụng về như lợn, liền không thể tùy tùy tiện tiện làm nàng tẩy trắng, hắn là cái có nguyên tắc có chủ kiến người. Vì thế hắn bắt đầu đới lông tìm vết. Ngươi phía trước nói qua ngươi có dưỡng phụ mẫu, như thế nào lại cấp nhà khác làm dưỡng nữ đi? Bởi vì không có thân sinh cha mẹ, cho nên cho người ta làm dưỡng nữ làm nghiện rồi. Ngươi này nếu là kết hôn nói, đó chính là phạm vào trùng hôn tội, là muốn ngồi tù. Liền trùng hôn tội đều ra tới. Thu Tịch nghe được sửng sốt sửng sốt. Ai nguyện ý cho người ta làm dưỡng nữ? Thân sinh cha mẹ tìm được nguyên chủ khi, nguyên chủ miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Ai mẹ nó dự đoán được sẽ quán thượng như vậy biến thái thân sinh cha mẹ. Phóng thân sinh nữ nhi không nhận, thế nào cũng phải nói là dưỡng nữ. Chương 1327, hảo nhân duyên nơi nào luôn được đến ta. Chương 1327, hảo nhân duyên nơi nào luôn được đến ta. Cũng khó trách Lộc Thần sẽ nói nàng, liền nàng chính mình cũng cảm thấy vớ vẩn. Nguyên lai dưỡng phụ mẫu đối nàng thực hảo. Nàng làm gì muốn nén giận lại cho chính mình tìm dưỡng phụ mẫu? Đâu có hô sao? Không thể hiểu được bị Thu Tịch oan uổng một phen, Lý Kiều muốn kêu oan, nhưng lời nói đến bên miệng nàng ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Nàng lừa gạt Đàm ra sự tình vừa mới bại lộ, hiện tại tốt nhất điệu thấp, muốn tận khả năng mà hạ thấp tồn tại cảm, cũng không thể tùy tiện loạn ra tiếng. Lộc Thần túm túm mà nhìn Thu Tịch, vẻ mặt thương xót, tựa hồ thực lo lắng nàng chỉ số thông minh. Thu Tịch Tâm một trận kinh hoàng. Lớn lên đẹp chính là không giống nhau. Chẳng sợ nhân gia đang ở khinh bỉ ngươi, cũng có thể bởi vì nhân gia đôi mắt đẹp, nhịn không được liền mặt đỏ tim đập lên, đây là đến từ bề ngoài lực sát thương. Cũng may Thu Tịch định lực nhất lưu, ngắn ngủi thất thần sau nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Đây chính là nàng nhiệm vụ mục tiêu, nàng này trái tim, tuyệt đối không thể loạn nhảy. Nàng nói cho chính mình, Mỹ thiếu niên tiếp xúc nhiều cũng liền sinh ra kháng thể miễn dịch, thói quen liền hảo. Thu hồi ánh mắt, Thu Tịch tự rêu mà cười cười, nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình hảo xuẩn, ta lại không phải không có dưỡng phụ mẫu, vì cái gì muốn tới rồi ép thành bị người nhận nuôi. Kỳ thật ta nguyên bản không nghĩ tới, nhưng ta ban đầu dưỡng phụ mẫu nói, Kim gia có tiền, có thể cho ta hảo tiền đồ, tương lai cũng có thể vì ta mưu cái hảo nhân duyên. Nhưng trải qua việc này ta xem như xem minh bạch, hảo nhân duyên nơi nào luôn được đến ta. Thật muốn có khẳng định cũng là cho Kim Ngọc Giao. Đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đem ta đưa cho một kẻ có tiền lão nhân, hảo cấp Kim Ngọc Giao lót đường. Ở đây tất cả mọi người nghe thấy được, tất cả đều khinh thường mà nhìn phía Kim Bằng Lý Kiều. Chiếu đôi vợ chồng này ti tiện hành vi tới xem, loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng phát sinh. Kim Bằng Lý Kiều trong lòng cái kia nghẹn khuất ta. Bọn họ có như vậy bất kham sao? Lý Kiều vẻ mặt phẫn hận mà nhìn phía Thu Tịch. Nha đầu chết tiệt kia như thế nào làm? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không hiểu chuyện? Nghe một chút, này nói đều là nói cái gì? Nàng chính là bọn họ thân sinh nữ nhi à, người khác không biết, nàng chính mình còn có thể không rõ ràng lắm. Bọn họ sao có thể đem thân sinh nữ nhi đưa cho có tiền lão nhân cấp giao giao lót đường? Khi bọn hắn là ngốc tử sao? Lý Kiều càng nghĩ càng giận, ôm ngực, liền kém đương trường hộp máu. Cố tình, vì giao giao, nàng một câu phản bác nói cũng không thể nói. Nếu không, giao giao không phải bọn họ thân sinh nữ nhi tin tức liền sẽ thông báo thiên hạ, cái này làm cho giao giao về sau như thế nào là người. Thân là nam nhân, Kim Bằng so Lý Kiều lý trí nhiều, nhưng giờ phút này hắn trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Hắn nguyên tưởng rằng, Thu Tịch từ nhỏ nghèo khổ, hiện giờ có thể trở thành nhà có tiền dưỡng nữ, nàng trong lòng định là mang ơn đội nghĩa, nàng chắc chắn liều mạng mà lấy lòng bọn họ. Hiện giờ xem ra, Thu Tịch cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy hảo đắn đo. Hắn trong lòng có chút hoảng loạn. Kia chính là bọn họ thân sinh nữ nhi, nếu bởi vì điểm này việc nhỏ liền theo chân bọn họ xa lạ, kia bọn họ còn như thế nào đào nàng linh căn, lột nàng âm dương nhãn mắt màng. Kia giao giao làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này, phía trước nhìn rất an phận, nguyên lai đều là ở diễn kịch. Hắn muốn như thế nào làm, mới có thể làm nàng đối bọn họ nói gì nghe nấy đâu. Nàng từ nhỏ không có thân sinh cha mẹ bồi tại bên người, theo lý thuyết hẳn là thực thiếu thân tình mới đúng, tại sao lại như vậy đối bọn họ? Nàng còn có nghĩ muốn thân tình. Kim Bằng trong lòng cũng là hoa một bụng khí. Hắn như thế nào sẽ quán thượng như vậy không hiểu chuyện nữ nhi. Trầm mặc một hồi, hắn hít sâu một hơi áp xuống trong lòng lửa giận, thấp giọng hướng nói. Tịch nhi ngươi hiểu lầm chúng ta sao có thể như vậy đối với ngươi, chúng ta đem ngươi đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, này ngươi là biết đến nhà. Hắn ở thân sinh hai chữ thượng cắn thật sự trọng, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình là thân sinh. Trên đời này, cái nào thân sinh cha mẹ sẽ đem chính mình thanh xuân như hoa nở nữ nhi bán cho lão nhân? Ta không biết. Thu Tịch nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu nói. Lại nói tiếp các ngươi thật đúng là kỳ quái, rõ ràng có nữ nhi, vì cái gì còn muốn nhận nuôi ta? Ta trừ bỏ có thể bán cấp lão nhân giúp các ngươi thân sinh nữ nhi lót đường ở ngoài, còn có cái gì tác dụng? Nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận, đơn giản như vậy sự đều nhìn không thấu, sống uổng phí này mười mấy năm. Lộc Thần tiếp nhận lời nói cha, lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Thu Tịch biết rõ câu hỏi, cái gì chuyện đơn giản ta không thấy thấu. Ta tiểu địa phương tới, không hiểu các ngươi thành phố lớn loanh quanh lòng vòng, ngươi dạy dạy ta bái. Lộc Thần hẹp dài đơn phượng nhãn hơi trọn, ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, nói. Ngươi đã quên chính mình trên người có linh căn sao? Nhân gia có thể đem ngươi linh căn đảo cho bọn hắn thân sinh nữ nhi an thượng á cũng bất động động não. Nhân gia chính mình có thân sinh nữ nhi, vì cái gì còn muốn nhận nuôi ngươi? Ngươi cho rằng chính mình xinh đẹp như hoa người gặp người thích a? Thật muốn như vậy, lúc trước ngươi thân mụ cũng sẽ không muốn giết chết ngươi. Thân mụ sát chính mình hải tử. Mọi người sợ ngây người, nhịn không được nghị luận sôi nổi. Nàng thân mụ là người sao? Liền chính mình hải tử đều sát, quả thực cầm thú không bằng. Ta như thế nào cảm giác ta xuyên qua đến viễn cổ thời đại đâu? Ta không tin trên đời sẽ có như vậy nhẫn tâm thân mụ, tiểu thuyết đều không mang theo như vậy viết. Này trung gian sợ là có cái gì hiểu lầm. Lộc Thần rất ít xuất hiện ở nơi công cộng, liền tính xuất hiện cũng đều là trầm mặc không nói, hôm nay nói nhiều như vậy, có thể thấy được hắn cũng là bị kia đối cực phẩm cha mẹ cấp khí tới rồi, vì Thu Tịch Minh bất bình đâu, muốn ta xem, việc này hơn phân nửa là thật sự. Lý Kiều cảm thấy chính mình so đậu Nga con đoan. Nàng khi nào giết qua Thu Tịch? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, việc này hơn phân nửa là Giao Giao thân mụ làm, nàng muốn nói ra trận tướng, Giao Giao thanh danh còn muốn hay không. Dù sao đại gia cũng không biết nàng là Thu Tịch thân mụ, nàng căn bản là không cần thiết làm sáng tỏ. Thu Tịch vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lộc Thần nói. Lộc Đồng học ngươi quá lợi hại, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta xem bọn họ chính là đánh ta linh căn chủ ý, thật là đáng sợ, may mắn ngươi nhắc nhở ta. Ân. Lộc Thần ngạo kiều gật gật đầu. Xem xong video, chân tướng đại bạch. Nói lao ra tử cao hứng hỏng rồi. Thật tốt quá, Kim gia không thể ỷ vào ân cứu mạng buộc hắn tôn tử cưới trà xanh. Kỹ nữ. Thừa dịp nói lao ra tử tâm tình hảo, Thu Tịch mở miệng nói. Nói ra ra, ngươi cho ta 3.000 vạn, ân cứu mạng chúng ta xóa bỏ toàn bộ. Lý Kiều trong lòng nhảy dựng, buột miệng thốt ra. Này sao được? Ân cứu mạng, há là tiền tài có khả năng cân nhắc. Thu Tịch vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, nói. Kim Thái Thái lời này nói được cũng quá kỳ quái đi. Ân cứu mạng không cần tiền tài cân nhắc kia phải dùng cái gì tới cân nhắc. Ta cứu Đàm Tương Nghiêu, chính là vì tiền. Nếu không ta cùng hắn không thân chẳng quen, ta vì cái gì muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu hắn. Phú quý hiểm trung cầu, ta sống sót, ta đây lấp kín tánh mạng nỗ lực, chẳng lẽ không xứng được đến bó lớn tiền tài khen thưởng sao? Lý Kiều hung tợn mà trừng mắt nàng, hận không thể ở trên người nàng trừng ra mấy cái lỗ thủng tới. Kia chính là Đàm gia. 3.000 vạn, tống cổ ăn mày đâu? Kim gia cùng Đàm gia nguyên bản liền có hôn ước ở, tuy rằng lúc trước chỉ là một cái vui đùa lời nói, Kim gia căn bản là không xứng với Đàm gia, nhưng hiện tại có ân cứu mạng, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ Kim gia hoàn toàn có thể ỷ vào ân cứu mạng, làm Giao Giao gả vào Đàm gia. Tiểu địa phương tới nghèo bức mí mắt chính là thiện, 3.000 vạn liền đem nàng cấp đuổi rồi, hết ngồi đáy giếng. Tiểu Bùi đời không hiểu chuyện, Lý Kiều đành phải làm do nói. Thu Tịch, chúng ta Kim gia cùng Đàm gia, như thế nào sẽ thị phi thân phi cố đâu? Tương yêu cùng Giao Giao từ nhỏ liền có hôn ước ở, ngươi cứu chính là tương lai tỷ phu, có thể nào mở miệng hướng nhân gia đòi tiền đâu? Ngươi làm Đàm gia thấy thế nào chúng ta Kim gia? Thu Tịch cười. Đó là các ngươi Kim gia hòa Đàm gia sự, cùng ta một ngoại nhân có quan hệ gì? Ta họ Thu không họ Kim. Nói đến này, nàng dừng một chút, ngước mắt nhìn Lộc Thần nói. Mượn ta 2.000 khối được không? Lộc Thần tưởng nói không được. Nhưng hắn há miệng thở dốc, không ngờ lại là một câu cũng không nói ra được. Yêu nữ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực khống chế được cọ cọ cọ dâng lên hỏa khí, từ bóp ra lấy ra 2.000 khối, còn cẩn thận đến một lần, sau đó mặt vô biểu tình mà nhét vào nàng trong tay. Kẻ có tiền chính là không giống nhau, tại đây điện tử tiền quét ngang Hoa Quốc niên đại, Lộc Thần tiền bao cư nhiên còn như vậy cổ. Hiện giờ cái này niên đại, ai trong túi có mấy cái tiền không nhớ thương mua điểm quản lý tài sản sản phẩm đâu. Cảm tạ, yên tâm, ta thực mau liền sẽ trả lại ngươi. Thu Tịch nhìn Lộc Thần nhợt nhạt cười, sau đó nàng xoay người đi đến Kim Bằng trước mặt, đem 2.000 đồng tiền nhét vào trong tay hắn. Ta là năm nay Quốc Khánh trong lúc bị Kim gia nhận làm dưỡng nữ, trong lúc này, ta tổng cộng hoa Kim ra 1.136 nguyên tứ giác 3 phần, ta thấu cái số nguyên, trả bọn họ 2.000 khối, hy vọng đại gia cho ta làm chứng kiến. Chương 1.328, yên tâm, ta không như vậy tiện. Chương 1.328, yên tâm, ta không như vậy tiện. Nói xong, nàng quay đầu nhìn phía Kim Bằng, vẻ mặt chân thành nói. Này số tiền vừa rồi Lộc Thần làm cho đại gia mặt kiểm kê qua, Kim tiên sinh nếu là không yên tâm có thể lại số một lần. Kim Bằng tức giận đến thiếu chút nữa xé rách kia 2.000 đồng tiền. Sợ trượng phu dưới sự tức giận thật đem tiền cấp xé, nàng vội vàng một phen đoạt quá trượng phu trong tay tiền, bỏ vào chính mình trong bóc tiền, sau đó lạnh lùng mà nhìn Thu Tịch nói. Thu Tịch, chúng ta Kim gia dưỡng nữ, cũng không phải là người nào đều có thể làm. Ngươi hôm nay ra chúng ta Kim gia đại môn, ngày sau, liền tính ngươi cầu chúng ta cũng sẽ không lại tiếp nhận ngươi. Ngươi nghĩ kỹ, nếu ngươi hiện tại đổi ý, ta coi như ngươi tiểu cô nương không hiểu chuyện. Không cùng ngươi so đo. Ta suy xét thật sự rõ ràng. Thu Tịch nhàn nhạt mà nhìn Lý Kiều nói. Ta ban đầu dưỡng phụ mẫu tuy nghèo, nhưng bọn hắn là thiệt tình yêu ta, chúng ta nghèo thật sự vui vẻ. Các ngươi tuy rằng có tiền, nhưng cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi tiền sẽ cho ta sao? Kim Mộng Giao một tháng tiền tiêu vặt liền có vài vạn, tùy tiện mua cái bao mua điểm hóa trang phẩm mua kiện quần áo chính là vài vạn. Ta đâu, từ Quốc Khánh đến bây giờ đều vài tháng. Các ngươi chỉ cho ta hoa 1.000 nhiều đồng tiền, chút tiền ấy ta chính mình sẽ không kiếm sao. Cuối cùng, nàng không phải không có châm chọc nói. Đương nhiên, Kim Mộng Giao là các ngươi thân sinh nữ nhi, mà ta chẳng qua là cái dưỡng nữ, ta không tư cách cùng nàng so. Cho nên, này dưỡng nữ thân phận, ai hiếm lạ ai đi làm, dù sao ta là vĩnh viễn cũng sẽ không hiếm lạ. Ta ban đầu dưỡng phụ mẫu, so các ngươi hảo ngàn lần vạn lần. Lý Kiều khi đến thiếu chút nữa hộc máu. Một cái tiểu địa phương tới dã nha đầu, cũng xứng cùng nàng giao giao so. Nàng cho rằng nàng là nàng thân sinh nữ nhi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Thật là buồn cười. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh. Nàng ôm ngực nói. Hảo, thực hảo. Thu tịch, lời này chính là ngươi nói, ngươi vĩnh viễn đừng tới cầu ta. Cầu ngươi đảo ta linh căn vẫn là cầu ngươi đoạt ta công lao. Thu tịch cười nhạo một tiếng nói. Yên tâm, ta không như vậy tiện. Lý Kiều khi đến trận mắt há hốc mồm, một câu cũng không nói ra được. Nha đầu chết tiệt kia như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cương. Nàng không phải nhất để ý cốt nhục thân tình sao. Như thế nào hiện tại không để bụng. Thu tịch lười đến lại để ý tới Lý Kiều, nàng xoay người nhìn Kim Bằng nói. Kim tiên sinh, thiếu các ngươi sinh hoạt phí ta đã trả hết, ta kia 100 vạn, ngươi có phải hay không cũng có thể trả ta. 100 vạn? Cái gì 100 vạn? Mọi người một mảnh ồ lên. Kim Bằng nói như thế nào cũng coi như là cái kẻ có tiền, cư nhiên hố nhân gia tiểu cô nương 100 vạn. Này cũng quá không phải cái đồ vật. Thấy đoàn người vẻ mặt khiển trách mà nhìn chính mình, Kim Bằng nói năng lộn xộn mà giải thích. Đây là nàng chuyển giáo lại đây khi, Văn Huy Trung học khen thưởng nàng tiền, bởi vì nàng vẫn là trẻ vị thành niên, cho nên này số tiền tạm thời có ta bảo quản, ta nhưng không ngoa nàng tiền, này tiền ta khẳng định sẽ còn cho nàng, chỉ là nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, 100 vạn không phải số lượng nhỏ, cho nên. Thu tịch nhàn nhạt mà đánh gây hắn nói. Ngươi ả lìm phải chuyển khoản đi, chuyển tới huyển gì tài khoản thượng. Dứt lời, nàng xoay người nhìn đào huyển, vẻ mặt chân thành nói. Huyển gì, ngươi có thể giúp ta xử lý kia 100 vạn sao? Chờ ta mãn 18 một tuổi sau ngươi lại cho ta, liền giúp ta mua ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm, nguy hiểm thấp cái loại này, lãi suất đại khái ở 4% là được, nói ra ra còn phải cho ta 3.000 vạn đâu, ta không kém về điểm này lợi tức. Đào huyển cười nói, không thành vấn đề. Sau đó nàng thức tha là lướt mà đi đến Kim Bằng trước mặt, cười ngâm ngâm hỏi. Ta quét ngươi vẫn là ngươi quét ta. Đào huyền tuy rằng đã là trung niên, nhưng nàng bảo dưỡng đến cực hảo, gần gũi xem nàng, Kim Bằng chỉ cảm thấy nàng mỹ đến như là họa trung đi ra. Thấy thế, Lý Kiều hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng bước nhanh tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Còn không phải là 100 vạn sao. Ngươi quét ta đi. Đào huyền móc di động ra, mở ra ạ lịp ẩy. Tích mà một tiếng ạ lìm đẩy đến trướng, Đào huyền cơ cơ di động, nhìn Thu tịch nói. Ngươi cùng Kim gia thanh toán xong, có suy xét hay không làm nữ nhi của ta? Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận ô lên. Kim Mộng Giao càng là ghen ghét đến mắt đều đỏ. Lộc gia, kia chính là phú hảo trung phú hảo. Không phải một cái nho nhỏ Kim gia có khả năng so. Nghĩ vậy, nàng không cấm đoán trách khởi chính mình thân sinh mẫu thân tới. Nếu lúc trước, nàng thân sinh mẫu thân có thể đem nàng cùng Lộc gia nữ nhi đổi, kia nàng còn dùng đến vì gả Đàm gia hao hết tâm tư sao. Nàng nếu là Lộc gia nữ nhi, nên đến phiên Đàm gia tới định bợ nàng. Phải biết rằng, Lộc gia hài tử, phần lớn đều ở nước ngoài định cư, kia nhưng đều là quốc tế cấp phú hào, một cái so một cái phong cảnh. Lộc thân mặt trên có vài cái ca ca tỉ tỉ, tất cả đều ở nước ngoài phát triển rất khá. Ở Lộc gia, không làm nên trò chống gì mới về nước kế thừa gia nghiệp. Mẹ, ngươi nếu là thiếu nữ nhi, ta hiện tại liền gọi điện thoại làm tỉ tỉ các nàng trở về. Lộc thần banh một trương khuôn mặt tuấn tú nói. Đào huyền nói, tỉ tỉ ngươi các nàng vội thật sự, ngươi không cần thêm phiền. Lộc thần nói, vậy ngươi liền sinh thêm nhiều mấy cái hài tử, ngươi cùng lao ba sinh hài tử, lại như thế nào đột biến đến gen, cũng không đến mức giống Thu tịch như vậy xấu đi. Ngươi làm gì nhận nàng làm ngươi nữ nhi? Đào huyền nói, tiểu tử thúi ngươi biết cái gì? Ta chính là cùng nàng hợp nhau. Xem người như thế nào có thể chỉ xem mặt đâu. Ra không nông cạn. Ta xem ngươi tương lai không cần tìm bạn gái, chiếu gương là đủ rồi. Lộc thần thái độ kiên quyết nói. Dù sao ta không đáp ứng. Ngươi muốn thu nàng làm nữ nhi, cũng đừng nhận ta đứa con trai này. Thu tịch ở trong lòng yên lặng thở dài. Lộc thần chính là nàng thế giới này nhiệm vụ nhân vật A, thế nào cũng không thể đắc tội. Hung chi, dưỡng phụ mẫu đối nàng thực hảo, nàng chưa từng nghĩ tới muốn lại tìm mặt khác dưỡng phụ mẫu. Ngay cả nguyên chủ cũng không quyết định này. Nguyên chủ sở dĩ có thể chịu đựng Kim gia nhận nàng làm dưỡng nữ, đó là bởi vì nàng quá khát vọng thân sinh cha mẹ huyết mạch thân tình. Thu tịch lôi kéo Đào huyền ống tay áo, thấp giọng nói. Cảm ơn huyền gì hảo ý, ta dưỡng phụ mẫu đối ta thực hảo, ta tạm thời không có lại nhận mặt khác dưỡng phụ mẫu tính toán. Đào huyền trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn Thu tịch nói. Chúng ta đây liền làm khuê mật đi. Lộc thần vội vàng ngăn cản. Mẹ, ta nhưng không nghĩ không thể hiểu được toát ra một cái xấu á di tới. Đạo Huyền, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này? Nay cũng không được kia cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, nhận nàng làm nhà của chúng ta con dâu nuôi từ bé? Nói đến này, Đào Huyền đột nhiên dừng lại. Như là thể hồ quán đỉnh giống nhau, nàng đột nhiên liền thông suốt. Nàng song quyền nắm chặt, vẻ mặt kích động nói. Con dâu nuôi từ bé hảo, liền làm con dâu nuôi từ bé. Khách quý nhóm nhìn xem Thu Tịch kia trương che kín vết sẹo ngang dọc đan xen mặt, lại nhìn sang Lộc Thần kia trương thanh quý cao nhã mị đến phát rồ mặt, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Lộc Thần sợ là nhặt được đi. Thu Tịch mới là ngươi thân nữ nhi đi. Nếu không phải biết cốt truyện, ngay cả Thu Tịch đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không Đào Huyền thân sinh. Nàng xấu thành như vậy nàng không thấy được sao? Lộc Thần cũng là cả kinh không nhẹ. Hắn đang muốn mở miệng trào phúng, nhưng hắn thực mau phát hiện, chính mình lại biến thành người câm. Sở hữu trào phúng nói, đều bị một lực lượng mạc danh véo ở cổ họng, hắn thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Không trào phúng liền không trào phúng đi, cự tuyệt tổng được rồi đi. Nay đều thời đại nào, ai còn làm con dâu nuôi từ bé này một bộ. Nhưng hắn bi thôi phát hiện, ngay cả cự tuyệt nói, hắn cũng một chữ đều nói không nên lời. Kia hắn liền làm bộ không nghe thấy đi. Cố Tình liền ở ngay lúc này, mẫu thân đại nhân mở miệng hỏi hắn. Nhi tử, ngươi cảm thấy Tịch Nhi thế nào? Làm nàng cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé được không? Mọi người, Đào Huyền chính mình nổi điên không đủ, còn muốn kéo Nhi tử cùng nhau điên. Không không không không không. Lộc Thần trong lòng có ngàn vạn cái không ở rít gào, Cố Tình, tới rồi cổ họng, chính là phát không ra một chữ tới. Thấy Lộc Thần cư nhiên không nói lời nào, mọi người lại lần nữa cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Cam chịu. Ngay cả Đào Huyền cũng có chút kinh ngạc. Nhi tử cư nhiên không phản đối. Xem ra hấp dẫn. Phát không ra tiếng Lộc Thần, đành phải dùng ánh mắt liều mạng kháng nghị. Đáng tiếc, không ai có thể đọc hiểu hắn ánh mắt. Đào Huyền âm dương nhãn nhiều nhất cũng là có thể công nhận người tốt xấu, vô pháp đọc thấu một người nội tâm độc thoại. Cũng may, Thu Tịch có tự mình hiểu lấy, đương trường liền cự tuyệt Đào Huyền đề nghị. Lộc Thần trong lòng thực hụt hẫng. Nàng có cái gì tư cách ghét bỏ hắn? Cự tuyệt nói, rõ ràng hẳn là từ hắn tới nói mới đúng. Nhưng hắn lại nói không ra, chính là bị Thu Tịch đè ép một đầu. Hắn tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hẹp dài mắt phượng cũng đi theo nhiễm một tầng đỏ ửng. Đào Huyền nhìn nhi tử liếc mắt một cái, có chút giật mình. Nhi tử chẳng những không cự tuyệt, hơn nữa bị Thu Tịch cự tuyệt sau còn một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, hay là thật coi trọng Thu Tịch. Chương 1329, ngốc nhi tử có thể hay không nói chuyện A. Chương 1329, ngốc nhi tử có thể hay không nói chuyện A. Đào Huyền càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy một chuyện. Khó trách vừa rồi nhi tử chết sống không đáp ứng nàng nhận nuôi nữ, nguyên lai là muốn làm tức phụ nha. Sớm nói sao? Rõ ràng thích nhân gia, cư nhiên còn cười nhạo nhân gia lớn lên xấu, khó trách Tịch Nhi không cần ngươi. Tiểu tử thúi, tưởng cưới vợ, sợ là còn có rất dài một đoạn đường phải đi đâu. Con dâu nuôi từ bé phong ba, bởi vì Thu Tịch cự tuyệt mà cáo kết thúc. Văn Huy Trung học là S thành danh giáo, bên trong học sinh, không phải đặc biệt có tiền chính là thành tích đặc biệt hảo. Thành tích giống nhau kẻ có tiền, tưởng tiến Văn Huy Trung học, trừ bỏ tạp tiền vẫn là tạp tiền. Mà đối với thành tích tốt học sinh, Văn Huy Trung học tắc tiêu tiền đi đảo, lại còn có ít giá rõ ràng. Các nơi trung khảo trạng nguyên văn kiện đến Huy, bao lì xì 100 vạn, học phí toàn miễn, học đồng khắc kế. Thu Tịch là hát thành trung khảo trạng nguyên, cho nên, nàng chuyển giáo văn kiện đến Huy Trung học. Kim gia không những một mao tiền cũng không tốn, ngược lại thu 100 vạn. Trong nguyên tắc, Kim gia phu thê cầm này 100 vạn, tất cả đều tạp Kim Ngộng Giao trên người. Đối Kim gia người tới nói, kia tiền là bạch được đến. Giống như là bầu trời rớt bánh có nhân dường như, bọn họ tự nhiên là muốn liều mạng mà hoa. Mà nguyên chủ, mấy tháng sinh hoạt phí lại chỉ có 1.000 nhiều. Này số tiền, Thu Tịch tự nhiên là muốn lấy lại tới. Thấy chính mình thân sinh nữ nhi tin tưởng người ngoài cũng không tin bọn họ. Kim Bằng Lý Kiều khí đến chết khiếp. Thấy bọn họ tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, nói lao ra tử tâm tình rất tốt. Hắn chiều Thu Tịch vây tay, hỏi. 3.000 vạn, ngươi nếu không động sản vẫn là tiền mặt. Thu Tịch, tốt nhất là bất động sản. Thích phòng ở. Nói lao ra tử tươi cười hòa ái. Thu Tịch gật đầu. Đàm gia ở địa ốc lĩnh vực chỉ ở sau Lộc gia, mặc kệ là nơi ở vẫn là khách sạn thức chung cư tính giới so đều rất cao. Nếu có thể trực tiếp từ nói lao ra tử cầm trên tay phòng. Khẳng định so bên ngoài thị trường giới thấp, trở thành bao thuê bà là nàng suốt đời mộng tưởng. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. Chẳng qua, người khác thơ chung là tình lang, mà nàng thơ chung lại là phong ở. Có lẽ là bởi vì không có thuộc về chính mình ký ức trong lòng khuyết thiếu cảm giác an toàn đi, Thu Tịch lớn nhất khát vọng, là có được rất nhiều phòng ở. Nàng ban đầu kế hoạch là nỗ lực kiếm tiền, kiếm lời lúc sau liền mua phòng. Sau đó, nàng lại nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực mua phòng. Cuối cùng, chu một bộ tiểu phòng ở, còn lại phòng ở hết thẻ cho thuê. Tiền thuê quần của tới. Chờ trên tay nàng có được rất nhiều phòng ở sau, nàng liền có thể làm một con ngồi ăn chờ chết sâu mọt. Nhưng mà, nàng đều còn không có nỗ lực đâu, phòng ở liền tự động đưa tới cửa tới. Còn có so này càng hạnh phúc sự sao. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là bầu trời rất bánh có nhân, càng sẽ không tùy tiện loạn tiêu tiền. Bởi vì đây là nguyên chủ lấy mệnh đua tới, nàng còn vì thế trả giá hủy dung đại giới. Nàng sẽ hảo hảo quý trọng này bút tài phú, tuyệt không sẽ giống Kim gia người như vậy lung tung đạp hư tiền tài. Thu Tịch ngồi ở trên sofa, nhấp mấy khẩu rượu nho, chậm gì gì lật xem bất động sản tư liệu. 3.000 vạn chiết đổi thành phòng ở, có thể có rất nhiều loại lựa chọn. Có thể tuyển 2 bộ tiện nghi biệt thự, có thể tuyển tam bộ đoạn đường tốt học khu phòng, cũng có thể tuyển 1-2 bộ nơi ở phối hợp mấy bộ khách sạn thức chung cư. Liên chướng giới không gian tới nói, nơi ở biên độ trọng đại. Nhưng liền tiền thuê hồi báo tới nói, khách sạn thức chung cư càng cao. Cuối cùng, Thu Tịch tuyển 2 bộ đoạn đường tốt hơn học khu phòng cùng tam bộ khách sạn thức chung cư, giá 2.900 vạn, dư lại 100 vạn nói lao ra tử sai người chuyển tới Đào Huyền tài khoản thượng. Nói cách khác, trước mắt, Thu Tịch có 200 vạn tài chính ở Đào Huyền chứng thượng. Kia 5 căn hộ, đều là gần nhất mới vừa giao phó, Thu Tịch tính toán quá đoạn thời gian liền đi xử lý tam chứng. Hai bộ nơi ở chung trong đó một bộ nàng tính toán đưa cho dưỡng phụ mẫu. Dưỡng phụ mẫu chủ nghệ thực hảo, ở Hát Thành là khai nhà hàng nhỏ, buôn bán nhỏ kiếm tiền không phải rất nhiều, cũng liền miễn cưỡng có thể chống đỡ một nhà 4 người hàng ngày phí tổn. Kaka năm nay thi đậu S Thành Quy Đại, phía trước bởi vì không có tiền, nàng không có năng lực đem dưỡng phụ mẫu tiếp nhận tới, hiện tại trên tay nàng có 5 căn hộ, huyện gì kia còn có 200 vạn, hơn nữa học đồng, nàng hoàn toàn có năng lực đem dưỡng phụ mẫu tiếp nhận tới một nhà đoàn tụ. Một nhà 4 người trụ một bộ 3 phòng 1 sảnh phòng ở vậy là đủ rồi, dư lại mấy bộ phòng ở toàn bộ cho thuê, hơn nữa Hát Thành kia bộ 2 phòng 1 sảnh cũng có thể không ra tới cho thuê, kia bọn họ một nhà 4 người sinh hoạt phí liền không lo. Dưỡng phụ mẫu ở Hát Thành kia bộ 2 phòng 1 sảnh, là điển hình lao phá tiểu, tổng diện tích 60 mấy mét vuông, này vẫn là đem bắc ban công bao tiến phòng khách mới có diện tích. Một nhà 4 người ở có điểm tễ. Dưỡng phụ mẫu ngủ phòng ngủ chính, Thu Tịch ngủ phòng ngủ phụ. Kaka thì tại phòng khách đáp trương giản dị giường sống ở đến bây giờ. Đối này, Thu Tịch là tràn ngập cảm kích. Dưỡng phụ mẫu tuy rằng nghèo, lại trước nay chưa từng bạc đãi quá nàng. Có thứ tốt tổng nhớ thương nàng, việc nặng việc dơ đều làm Kaka làm. Chờ nàng tiền sinh tiền lúc sau, liền có thể càng tốt mà hiếu kính dưỡng phụ mẫu. 3.000 vạn, ân cứu mạng xóa bỏ toàn bộ. Kim bằng Lý Kiều Kim Ngộng Giao chẳng những không có vớt đến bất cứ chỗ tốt, còn ném mặt mũi. Trở lại mặt trời mùa xuân loan biệt thự sau. Kim gia tam khẩu ai đều tính không dưới tâm tới nghỉ ngơi. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi ngồi ở lầu một phòng khách chờ Thu Tịch. Đang nói ra sở hữu sỉ nhục, bọn họ đều phải từ trên người nàng đòi lại tới. Nhưng mà, bọn họ chờ mãi, đợi ước chừng 1 giờ cũng không gặp Thu Tịch trở về. Lý Kiều chờ đến không kiên nhẫn, móc di động ra đánh qua đi. Vô pháp chuyển được. Nàng ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ vô pháp chuyển được đâu? Kim bằng trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất hảo. Hắn kêu thê tử cắt đứt điện thoại, đổi hắn tới đánh. Vẫn là vô pháp chuyển được. Cuối cùng, liền Kim Mộng Giao đều đánh, vẫn là vô pháp chuyển được. Thu Tịch cư nhiên đem bọn họ 3 người tất cả đều kéo đen. Kim Mộng Vĩ tham gia thành phố tổ chức Olympic toán tập huấn trong lúc thống nhất ở tại tập huấn nơi trường học, nghỉ đông đều không ở nhà, bọn họ cũng không nghĩ lấy loại chuyện này đi phân tán hắn lực chú ý. Liên lạc không thượng Thu Tịch, Lý Kiều khi đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng tùy tay cầm lấy phòng khách bình hoa liền tạp đi xuống. Không bao lâu, nàng liền đem phòng khách có thể tạp đồ vật tất cả đều cấp tạp. Kim bằng Kim Ngộng Giao không những không có ngăn cản, cuối cùng còn giúp cùng nhau tạp. Đêm nay thật là quá nghẹn quất. Không hung hăng tạp vài thứ xin bất giận, bọn họ sợ chính mình sẽ nhiễm bệnh trầm cảm. Thu Tịch đương nhiên sẽ không lại hồi Kim gia. Hôm nay nàng đem Kim gia người đắc tội sạch sẽ, đồ ngốc mới có thể trở về tìm ngược. Huống chi, nàng đã cùng Kim gia đoạn tuyệt quan hệ. Cũng không trở về lý do. Hoa một bụng khí về nhà, nguyên tưởng rằng về nhà sau có thể đóng cửa lại tìm Thu Tịch tính sổ. Ai ngờ nhân gia căn bản liền không trở về, Kim gia người có khí không chỗ phát, đành phải tạp đồ vật phát tiết. Đây là Thu Tịch sở không có thể nghĩ đến. Nếu là biết, nàng khẳng định dối đến càng hoan. Liên ở Kim gia người đem trong phòng khách đồ vật tạp đến nát như khi, Thu Tịch tùy Đào Huyền trở về Lộc gia biệt thự, trụ vào một gian công chúa phòng. Đây là Lộc thần nhỏ nhất tỷ tỷ Lộc Phỉ phòng. Lộc Phỉ đã xuất giá, hiện giờ định cư nước ngoài, rất ít về nhà. Đào Huyền có vài cái hài tử, trừ bỏ Lộc Thần đều ở nước ngoài định cư. Đào không phải bởi vì xính ngoại, mà là cơ duyên xảo hợp đi bên kia đọc sách, tốt nghiệp sau liền lưu tại địa phương công tác, luyến ái thành gia cũng liền thuận lý thành trương đều ở kia. Cho nên nói ở đâu đọc sách rất quan trọng, tốt nghiệp sau trên cơ bản đều sẽ ở kia công tác căn gia. Thu Tịch từ Kim gia chạy ra tới khi, trên người bối rất lớn một cái bao. Nàng đem thứ quan trọng nhất tất cả đều mang ra tới. Nhưng tắm rửa quần áo bởi vì trang không dưới lại không có thể mang ra tới. Đào Huyền từ rơi xuống đất quẩy chung lấy ra một bộ lại một bộ quần áo, hiến vật quý tựa mà hướng Thu Tịch trên người khoa tay múa chân, trong miệng còn không dừng mà khen ngợi. Tịch nhi ngươi ra người thật tốt, mặc gì cũng đẹp. Đẹp. Đỉnh một trương hủy dung mặt Thu Tịch tự rêu mà cười nói. Huyền gì ngươi thẩm mỹ thật là không giống người thường. Thấy Thu Tịch vẻ mặt không tin, Đào Huyền gõ khai cách vách nhi tử cửa phòng, sau đó lôi kéo nhi tử hưng phấn mà đem nhi tử kéo lại đây, chỉ vào tràn đầy một giường quần áo hỏi. Nhi tử ngươi nói, Tịch nhi xuyên này đó quần áo có phải hay không đặc biệt đẹp? Lộc Thần ghét bỏ mà nhìn Thu Tịch liếc mắt một cái nói, xấu đã chết. Lời vừa ra khỏi miệng hắn ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới nói điên nha đầu nói bậy, cư nhiên không bị cấm nôn. Chẳng lẽ hiện tại thuộc về không cấm nôn thời gian? Kia hắn đến nhiều lời vài câu. Lộc Thần trong lòng kích động, hắn nhất tưởng nói chính là. Hắn chán ghét Thu Tịch, đánh chết hắn cũng không cần Thu Tịch làm hắn con dâu nuôi từ bé. Nhưng mà, hắn dùng hết toàn lực cũng không có thể nói ra câu này hắn nhất khát vọng nói ra nói. Như thế nào làm? Lộc Thần không biết chính là, sinh linh tuyến trực tiếp đem xấu đã chết này ba chữ phân loại thành ve vãn đánh yêu, cho nên mới không có bị cấm ngôn. Ngốc nhi tử có thể hay không nói chuyện A. Đào Huyền ghét bỏ mà đem Lộc Thần đẩy đi ra ngoài. Chương 1330, ngươi suy nghĩ nhiều. Chương 1330, ngươi suy nghĩ nhiều. Sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Đắc tội tương lai tức phụ cũng không phải là đùa giỡn. Đem Lộc Thần đẩy về phòng sau, Đào Huyền một lần nữa trở lại Tịch Nhi phòng, tiếp tục giúp nàng chọn quần áo. Chọn xong quần áo, bảo mẫu bưng hai chung tổ yến tiến vào sau liền rời đi, Đào Huyền cùng Tịch Nhi một người một chung chậm rãi uống lên. Đào Huyền cảm thấy, bảo bối nhi tử quá ngạo kiều, ở nữ hài trước mặt không hiểu cúi đầu, như vậy là tuyệt đối đuổi không kịp nữ hài, nàng cái này đương mẹ nó, rất cần thiết giúp nhi tử nhiều lời vài câu lời hay. Vì thế, một chung tổ yến uống xong tới, nàng đề tài trước sau vây quanh nhi tử chuyển. Chuyên chọn nhi tử ưu điểm giảng. Tỷ như nói, nhi tử lớn lên xoái, tuy nói lạnh nhạt điểm, nhưng sẽ không chê hoa ghẹo người ta, thanh thanh bạch bạch hảo thiếu niên, kết hôn sau không cần lo lắng hắn xuất quỹ. Lại tỷ như nói, nhi tử tuy rằng thiên khoa nghiêm trọng, ngữ văn cùng tiếng Anh không tốt, nhưng toán lý hóa thường xuyên mãn phân, từ nhỏ đến lớn được vô số giấy khen, cả nước kim bài đều có vài cái. Thu Tịch lẳng lặng mà nghe, không phản bác cũng không ủng hộ, an tính đến không giống nàng tuổi này nữ hài tử nên có phản ứng. Đối mặt tốt như vậy thiếu niên, nàng đều sẽ không mặt đỏ tim đập một chút sao. Vẫn là nói, nàng chướng mắt nàng nhi tử. Lại hoặc là, nàng không lĩnh ngộ đến nàng đang ở đẩy mạnh tiêu thụ nhi tử. Mặc kệ, dù sao nhi tử không ở nơi này, nàng đơn giản liền nói trắng ra. Đào Huyền hít sâu một hơi, cười khanh khách mà nhìn Thu Tịch, trực tiếp hỏi. Tịch nhi, ngươi cảm thấy nhà ta Lộc Thần thế nào? Ngươi có thích hay không hắn? Thu Tịch sửng sốt, sờ sờ chính mình mặt cười nói. Huyền gì? Ngươi suy nghĩ nhiều, theo ta gương mặt này, dưa mẻo táo nước đều chướng mắt ta, Lộc Đồng học sao có thể nhìn chúng. Có thích hay không hắn căn bản là không phải ta nên suy xét vấn đề. Giống như là một con góc, nó yêu cầu suy xét chính mình có thích hay không nhân loại sao. Thích lại như thế nào? Nhân loại sẽ điều nó sao? Không đem nó rút gân lột ra ăn cũng đã thực nhân tử. Đào Huyền cười nói, này ngươi liền không hiểu, Lộc Thần hắn không cùng nữ hài tử nói chuyện, hắn sẽ cùng ngươi nói chuyện. Đã nói lên ngươi ở trong lòng hắn là không giống người thường. Thu Tịch bật cười, huyền gì ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ là cảm thấy ta quá xấu, đánh vợ hắn có khả năng chịu đựng cực hạn, cho nên nhịn không được nói ta vài câu. Huyền gì ngươi không cũng đều nghe thấy được sao. Hắn cùng lời nói của ta, nhưng không một câu lời hay. Đào Huyền vội vàng vì nhi tử biện giải, đó là ve vãn đánh yêu. Thu Tịch tự dễ mà cười cười, nói. Đối mỹ nữ có lẽ thật là ve vãn đánh yêu. Nhưng là đối mặt một cái xỉu bắt quái, kia tuyệt đối là thật mắng, điểm này tự mình hiểu lấy ta còn là có. Thấy Thu Tịch như vậy có chủ kiến, Đào Huyền không biết nên nói như thế nào mới hảo. Hiện tại thế đạo này, không ít nữ nhân luôn là ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, nghĩ các loại biện pháp câu dẫn nàng nhi tử, còn tự mình đa tình tự tin tràn đầy mà cho rằng, nàng nhi tử khẳng định sẽ bị các nàng mê đảo. Kết quả hại nàng nhi tử được ghét nữ chứng. Cho nên, nhi tử chẳng sợ lại chán ghét một nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không theo đối phương nói chuyện. Thật muốn chán ghét một nữ nhân, hắn đầu tiên sẽ lựa chọn tránh đi. Nếu tránh không khỏi, hắn sẽ trực tiếp một chân đem người đá phi. Lại mỹ nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng đương nhân ra là không khí. Đừng nói cùng nhân ra nói chuyện, hắn liền cái ánh mắt đều sẽ không cấp. Cho nên này đó nữ nhân vứt mỹ nhãn vứt đến mắt rút gần cũng vô dụng. Đã từng có lá gan đại nữ nhân tưởng đối hắn động tay động chân, kết quả, tay còn không có đụng tới hắn góc áo đâu, đã bị hắn một chân đá bay đi ra ngoài. Ở Lộc Thần này, không đánh nữ nhân là không tồn tại, ai chọc hắn hắn liền đánh ai, chẳng phân biệt nam nữ. Nam nữ bình đẳng này một cái, hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì thân sĩ phong độ, hắn trước nay không để ý. Sử dụng Lộc Thần nói chính là, nam hải tử cũng yêu cầu hảo hảo bảo hộ chính mình. Hắn có thể chủ động đem Thu Tịch mang về nhà, này đủ để chứng minh. Thu Tịch ở trong lòng hắn tuyệt đối là không giống nhau. Nhưng Thu Tịch đối nàng nhi tử, lại không có động tâm. Nàng lời hay nói tẫn nhân ra cô nương cũng không tin. Đào Huyền nhịn không được lắc đầu cười khổ. Nhi tử này xú tính tình, xem như gặp được đối thủ. Trên đời này rốt cuộc có thể có một cái tiểu cô nương có thể khắc chế hắn. Hắn ngắn ngủi nhân sinh, cũng bởi vậy mà trở nên muôn màu muôn vẻ đi lên. Không nói chuyện một hồi luyến ái liền rời đi nhân thế, đó là một loại tiếc nuối. Tuy rằng việc này đối Tịch Nhi tới nói có chút không công bằng, nhưng ai làm Nhi tử thích đâu. Nàng cũng không quá nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng Tịch Nhi có thể bồi nàng Nhi tử nói một hồi luyến ái. Tinh thần luyến ái liền hảo. Rốt cuộc, Nhi tử vô pháp bồi nàng sống quãng đời còn lại, nhân ra cô nương già thanh thanh bạch bạch thân mình, hẳn là để lại cho có thể cho nàng hạnh phúc nam nhân. Nghĩ đến Nhi tử tương lai, Đào Huyền trong lòng một trận chua xót. Vành mắt cũng đi theo phím hồng. Sợ Tịch Nhi nhìn ra manh mối, nàng vội vàng đứng dậy, cầm lấy trên bàn hai ngọn không trùng, đưa lưng về phía Tịch Nhi nói một tiếng ngủ ngon, sau đó vội vàng rời đi. Tịch Nhi biết nàng trong lòng khổ sở, nhưng sự tình quan sinh tử, lỗ trống an ủi không hề giá trị. Cùng với lãng phí thời gian nói một ít có không, không bằng hảo hảo nỗ lực, sớm ngày cụ bị đối phó những cái đó âm hồn năng lực. Ở vốn có trong cốt truyện, Lộc Thần sống không quá 20 tuổi, nàng cần thiết cùng thời gian thi chạy. Ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng yêu cầu lấy được một ít giai đoạn tính thắng lợi, ngăn cản cốt truyện hướng tới tử vong phương hướng phát triển. Hôm nay là nàng xuyên qua tới ngày đầu tiên, hai đại nhiệm vụ đều có tiến triển, cũng coi như là đầu chiến báo cáo thắng lợi, kỳ khai đã thắng. Kế tiếp nàng yêu cầu làm, là không ngừng cố gắng hăng hái nỗ lực. Tắm rửa xong, Thu Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí. Thế giới này linh lực loãng, không có linh căn nhân tu luyện tốc độ cực chậm, cơ hồ cảm thụ không đến linh lực tăng trưởng. Cho nên đại đa số người thường tu luyện đến nửa đường đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Không có giai đoạn tính thành quả làm kích thích, từ từ tu luyện lộ, nhân loại bình thường rất khó kiên trì. Nỗ lực học tập, kiếm tiền dưỡng gia, sinh nhi dục nữ, cái nào không cần thời gian. Nhân loại không như vậy nhiều thời gian nhưng cung tiêu xài. Thời gian chính là sinh mệnh. Thế gian này, không vài người có thể đem thời gian tiêu xài đang xem không đến thành tiểu tu luyện thượng. Nhân loại vội thật sự. Từ sinh ra đến tử vong, bận bận rộn rộn cả đời. Có mấy người có thể tĩnh hạ tâm tới hấp thu thiên địa linh khí. Đối với thời gian này đại đa số người tới nói, tồn tại, liền phải dùng hết toàn lực. Thu Tịch thực may mắn chính mình có được linh căn, có thể hấp thu này diện tích rộng lớn trong thiên địa linh khí. Thế giới này tuy rằng linh lực loãng, nhưng vũ trụ đủ đại, linh khí tổng sản lượng còn là phi thường khả quan. Hơn nữa tu luyện người không nhiều lắm, nàng lại có được thượng đẳng tím linh căn, cho nên nàng ngồi xếp bằng đả toa khi, linh khí từ bốn phương tám hướng quần quận không ngừng vào tới. Nàng mỗi một cái mao tế mạch máu đều ở hấp thu linh khí, ôn nhuận linh khí trải rộng toàn bộ thân thể phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng chung, nói không nên lời thoải mái. Tu luyện một đêm, Thu Tịch một chút cũng không cảm thấy vây, ngược lại thần thái sáng láng, toàn thân tràn ngập lực lượng. Ngày hôm sau, Thu Tịch dưỡng phụ mẫu từ H thành tới rồi S thành, cùng Thu Tịch hội hợp sau, Đào Huyền dẫn bọn hắn ở S thành một nhà cao cấp đồ ăn Trung Quốc quán ăn cơm. Thu Tịch dưỡng phụ mẫu là khai nhà hàng nhỏ, bọn họ ăn quán đồ ăn Trung Quốc. Ngoại quốc đồ ăn ăn không quen. Lần này liên hoan tổng cộng 7 khẩu người. Thu ra tứ khẩu, Lộc ra tam khẩu. Lộc Thần mân mê trong chén cơm, trong lòng nghẹn quất. Hắn tưởng không rõ, Thu ra liên hoan, cùng hắn có quan hệ gì. Vì cái gì hắn muốn bồi cùng nhau tới ăn cơm. Hắn thả rằng ở nhà soát Olim tiếp toán để cũng không nghĩ tới nơi này ăn cơm. Thu Tịch chính là cái yêu nữ, cùng nàng ở bên nhau. Hắn rất nhiều tưởng lời nói cũng vô pháp nói ra, làm hại ba mẹ đều cho rằng hắn coi trọng Thu Tịch. Trời biết hắn có bao nhiêu ủy khuất. Tựa như lần này liên hoan, hắn rõ ràng không nghĩ tới, lại như thế nào đều cự tuyệt không được. Nghe Thu Tịch nói muốn đem một bộ giá trị ngàn vạn học khu phòng sang tên đến bọn họ danh nghĩa, Thu Mẫu vội vàng cự tuyệt. Tuy nói Tịch Nhi hiện tại có mấy ngàn vạn tài sản, nhưng đó là nàng cựu tử nhất sinh đổi lấy. Hiện giờ, nàng còn hủy dung, cũng không biết trên người còn cất giấu nhiều ít di chứng, nàng còn như vậy tuổi trẻ, tương lai phải bỏ tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, bọn họ như thế nào có thể muốn nàng phòng ở. Nhưng Tịch Nhi lại kiên quyết phải cho. Mẹ, liền tính ngươi không vì chính mình suy xét, cũng nên vì ca ca suy nghĩ một chút, hắn năm nay đã đại một, nếu là ở đại học trong lúc yêu đương nói, một tốt nghiệp liền gặp phải kết hôn.